Tiên Võ Đế Tôn chương 3072 tới chương 3089. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong tiếng vù vù, Thái Cổ Lộ một đường kéo dài. Không ai biết, rốt cuộc con đường phía trước còn xa lắm, chỉ biết Chư Thiên Cửu Tôn Đế đã thay đổi mấy lần rồi, chỉ có một mình nữ đế vĩnh viễn không ngã, không có dịp thần chia sẻ, một mình nàng chịu được 9 phần 10 áp lực. Tổng giác đế, chỉ là một câu chuyện cười. Sau lưng, đệ tứ thần tướng lung la lung lay, lau máu tươi nơi khóe miệng, khuôn mặt tái nhợt không chịu nổi. Vị diện chi tử lắc đầu cười, tâm cảnh cũng không khác mấy. Trong mắt người đời, đế là chí tôn uy chấn hoàng vũ, nhưng ở tận cùng Thái Cổ Lộ lại gầy yếu như dung dế, có nữ đế ở phía trước, bọn họ không chịu nổi sự tiêu hao, thần lực lại khô cạn hết lần này đến lần khác. Ngươi còn chịu đựng được? Hồng Nhan tiến lên, bổ sung vị trí của Hình Thiên, lẳng lặng nhìn thoáng qua nữ đế, bản mạng thọ nguyên của nàng, thời khắc trôi qua, không phải hình thái hoàn chỉnh, vĩnh hằng cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tuổi thọ là hao tổn. Nữ đế cười khẽ, không trả lời. Hồng Nhan muốn nói lại thôi, ngược lại là muốn cùng nữ đế sóng vai chia sẻ, thế nhưng, nàng không thông vĩnh hằng. Oanh! Ầm ầm! Xoạt xoạt xoạt, thần tướng trong đỉnh cả kinh đồng loạt ngoái đầu nhìn lại phía sau Thái Cổ Lộ. Lọt vào trong tầm mắt là chỉ thấy cuồn cuộn ma sát, lại có chí tôn ngoại vực giáng lâm. Đế Hoàng thông suốt xoay người đi thẳng về phía đó, hiện giờ Thái Cổ Lộ đã nối liền, không cho phép ngoại lực quấy nhiễu. Cùng hắn một đạo đấy, còn có kiếm thần cùng kiếm tôn. Trận địa ngoại vực không tính là nhỏ, một ách ma thiên đế, hai thiên ma đại đế, còn có vô số ma binh ma tướng, quét sạch ma sát, như một dòng lũ đen kịt, một đường nhấn chìm không ánh sáng thiên địa. Đế Hoàng dẫn đầu đánh tới, một chưởng đánh cho ách ma thiên đế bay tứ tung tám vạn dặm. Không chờ ngoại vực phản ứng, kiếm thần và kiếm tôn liền đã đến, một người một kiếm chém ngã hai thiên ma đế. Về phần ma binh ma tướng, Tam Chí Tôn trực tiếp không để ý, uy áp đế đạo thất bại, quét ngang thành tro. Thánh thể đế đạo. Ách ma thiên đế định thân, ngoài tức giận ra, khó nén chính là khiếp sợ, lấy đầu ra thánh thể chứng đạo. Đế Hoàng không nói gì, chỉ lấy thế công mạnh nhất đáp lại. Ách ma thiên đế bại không nghi ngờ chút nào, chính là thiên đế sơ giai, pháp tắc vô tiên, bị đánh cho đứng cũng không vững. Đế Hoàng mặc dù không thể so với Diệp Thần, nhưng cũng là tồn tại bá đạo, thiên đế bình thường nhìn còn chưa đủ. Phốc. Phốc. Một phe khác, hai thiên ma đế cũng rất thê thảm, thành đế thì sớm không có tác dụng gì, liên tiếp bị kiếm thần kiếm tôn chém, đế cốt nhuộm đế huyết, lan tràn Thái Cổ Lộ, đồng thời cũng là đế, hai người cũng không đủ nhìn. Đại chiến đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Đợi ba người Đế Hoang trở về, đều sát khí ngập trời, càng thuộc Đế Hoang, lại có dấu hiệu sắp đột phá. Mà đối diện, đã có thể loáng thoáng thấy được Thái Cổ Lộ. Mi tâm của nữ đế thiên đình, lại có thêm đạo tiên văn cổ xưa thứ hai, tiên quang vĩnh hằng đại thịnh. Nhất thời, tốc độ tiếp theo của Thái Cổ Lộ tăng lên dữ dội. Cũng trong lúc đó, chúng đế không ở trong trận đều lấy ra cực đạo đế khí, chuẩn bị đại chiến bất cứ lúc nào. Nhìn xem đối diện, có thể thấy bóng người đen nghìn nghịch, đứng ở phía cuối. Chính là thiên ma ngoại vực, hẳn là nghe thấy động tĩnh, đều chạy tới quan sát, đừng xem bọn họ bóng người ô, kỳ thật chỉ có hai chí tôn, hơn nữa còn là đại đế cảnh, dẫn đám tiểu đệ chạy tới du sơn ngoạn thủy. Suy nghĩ nhiều. Thần tướng thứ tư ho khan, đã xách ra đế kiếm, lại tự giác nhét trở về tiểu thế giới. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm vang vọng, Thái Cổ Lộ như một đạo sáng chói thần mang, một đường đâm vào đối diện. Hình ảnh sau đó, liền đặc biệt máu tanh. Có lẽ là chấn động quá lớn, thậm chí là hai vị thiên ma đế đều bị chấn động bay ra ngoài, còn chưa chờ rơi xuống đất, liền bị một chưởng nữ đế đánh chết. Về phần ma binh ma tướng, cũng không cần xuất thủ, ngay cả đế cũng bị làm cho sụp đổ, càng không nói đến bọn họ, trên đến ma quân, rơi xuống ma binh, nổ thành xương máu. Không được để mất cảnh giác. Chiến thần xách theo chiến phủ, một bước lên trời cao, mấy người kiếm thần cũng đều hai đội, tế ra thần thức đế đạo, một đường trải dài khắp nơi, phải cẩn thận hơn một tấc tấc mới được, còn nhớ rõ lúc trước, Diệp Thần và nữ đế đều bị một mâu đâm vào hư thiên, ai có thể bảo đảm còn có chí tôn ngoại vực hay không? Nữ đế thì vung tiên quang vĩnh hằng, bù đắp lại khe hở của hai con đường Thái Cổ. Đợi làm xong những chuyện này, nàng mới đạp lên hư vô đi thẳng đến phần cuối, trong lúc đó nàng từng xuất thủ, từ trong hư vô bắt được một người, chính là một ách ma đế, ẩn giấu bí ẩn, nhưng ở trong mắt nàng lại không có chỗ che giấu. Chúng đế thổn thức, lúc trước sửng sốt là không phát hiện được chút nào. Đã tìm được, có thể nghĩ kết cục của ách ma đế đã bị một chỉ của nữ đế tiêu diệt nguyên thần. Tới phần cuối, thị lực của nữ đế dõi mắt nhìn ra xa. Lần này, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy Thái Cổ Lộ đối diện, là nói, khoảng cách không quá xa xôi. Nửa canh giờ sẽ khôi phục. Nữ đế khẽ hé môi, lưu lại một câu nói liền vào hư ảo, càng đi càng xa. Nửa canh giờ làm sao khôi phục được? Thần tướng thứ tư cười gượng một tiếng, vẫn khoanh chân ngồi xuống, bổ sung thần lực gần như khô kiệt. Kiếm thần kiếm tôn bọn họ cũng giống vậy, nửa canh giờ đúng là rất ngắn. Đế Hoang và Hồng Nhan một trái một phải, là nhìn theo nữ đế rời đi, hẳn là đi dò đường, cũng có khả năng là đi tìm Diệp thần, hư vọng không có khái niệm không gian, làm không tốt, thi hài của Diệp thần sẽ lưu lạc đến tận đây. Trên thực tế, hai người chỉ đoán đúng một nửa. Nhiều lần liên tiếp, nữ đế mỗi lần đều vào hư vọng, dò đường là một trong số đó, thứ hai là hắn đang tìm kiếm, tìm một tiên hà tên là Vĩnh Hằng, bởi vì năm đó nữ đế Thiên Đình nguyên vẹn cũng đang tìm, chính là không biết vì sao tìm tiên hà kia, chỉ biết thần lực ẩn chứa trong đó có ý nghĩa trọng đại. Như mấy lần trước, nàng thất vọng quay về. Nửa canh giờ đã đến, nàng lại mở ra tiên trận cổ xưa, một mình đứng ở phía trước nhất. Đế Hoang và Hồng Nhan đã đứng lại, thần lực dâng trào. Lại một tiếng ầm vang, tu chỉnh không đến một canh giờ, bọn họ lại một lần nữa lên đường. Như nữ đế chứng kiến, cách thái cổ lộ đối diện cũng không xa. Mặc dù khoảng cách không xa, nhưng con đường thái cổ đó lại rất rộng lớn, lớn hơn bất kỳ con nào trước đây, mà số lượng chí tôn ở ngoại vực cũng không phải nhiều bình thường, không thiếu thiên đế và thánh ma đế đạo. Đội hình như thế, dù là nữ đế cũng không thể không tạm tránh phong mang. Vẫn là dị không gian Vĩnh Hằng, chí tôn ở ngoại vực nhanh chóng nhảy lên nhảy xuống, không tìm thấy người nữa. Thật sự là một đường song quan đi đâu. Trong hỗn độn đỉnh, Long Gia thổn thức không thôi, mỗi một con đường thái cổ, hoặc nhiều hoặc ít đều có người ngoại vực, không chỉ phải nối tiếp nhau, còn phải một đường đánh tới, đối phương đội hình còn đỡ, nếu cực kỳ mạnh mẽ, tránh không được một trận ác chiến, với tư thế này, năm tháng hầu mới có thể đến thời thái cổ hồng hoang. Vì sao phải tiếp tục, một đường đi vòng qua càng đáng tin hơn. Nhóc tiền ngồi sổng nơi bả vai của Nguyệt Hoàng, không muốn gặp lại người của ngoại vực. Người cũng có thể nghĩ đến, nữ đế sẽ không nghĩ tới sao. Đông Chu Võ Vương mang theo một bầu rượu trả lời một câu, tiếp theo đều gian nan như vậy, càng không nói đến việc tái tạo lại con đường cổ thái cổ, đi vòng qua cũng không phải là không được, vậy phải xem nữ đế có bản lĩnh đó hay không, nhất định càng thêm tốn thời gian. Không bao lâu sau, nữ đế tự rời khỏi không gian lạ. Sau đó, chính là thần giết chóc, nữ đế không trực tiếp đối chiến, giống như một thích khách, xuất quỷ nhập thần. Phốc, phốc, phốc. Trời đất mờ tối lại có mùi máu tanh, mỗi khi nữ đế đến một nơi chắc chắn sẽ có người đẫm máu, chí tôn ở ngoại vực không một ai có thể chỉ lo thân mình, cho dù là thánh ma cấp đế cũng không thể chống lại sự tuyệt sát của nữ đế. Thái cổ lộ rất náo nhiệt, nhưng hư ảo lại rất bình tĩnh. Diệp thần đi dọc theo Vĩnh Hằng, không biết đã đi bao xa, cũng không biết đã đi bao nhiêu năm. Chung quy cảm thấy có người đang nhìn trộm. Diệp thần từng có một khoảnh khắc mở mắt, một đường đi tới, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đang nhìn trộm hắn, đâu chỉ có một người, đó là cả một đoàn. Mặc dù hắn ở trong hư vọng, nhưng một hình ảnh nào đó lại chiếu rọi đến thái cổ hồng hoang, chư thiên liệt thế chí tôn, còn mắt trái phải đông đưa, đã thấy hắn tới tới lui lui đi tới đi lui mấy chuyến, như đang xem phim. Những chuyện này, Diệp thần không biết, lại nhắm mắt, an tâm ngộ đạo. Tiên hà Vĩnh Hằng này, so với trong tưởng tượng của hắn càng bất phàm hơn, không chỉ có thần lực Vĩnh Hằng, còn có cả pháp tắc Vĩnh Hằng, hắn nuốt chính là thần lực, ngộ thì là pháp tắc, bao nhiêu năm rồi, không chỉ một lần lột xác. Thật đúng là Vĩnh Hằng bất kỳ. Pháp thân nhếch miệng không ngừng, một đường lao tới, đã lao lên nhiều năm, cũng chán ghét, yếu xìu không kéo mấy, một đầu không kiệt tiên hà, đi đến chết cũng chưa chắc đi đến điểm cuối, tựa như hiện tại. Vĩnh Hằng vô điểm. Năm chữ này, Diệp thần không biết đã lẩm bẩm bao nhiêu lần rồi, hẳn là có một loại đốn ngộ nào đó. Như thế, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Hư ảo mờ mịt, dựa vào mênh mông vô bờ bến, ngoại trừ pháp thân dài dòng siêu siêu vẹo vẹo ra thì không còn tiếng vang gì khác, Diệp thần cũng đã thành thói quen. Tâm thần thoải mái rong chơi Vĩnh Hằng, cách mỗi trăm năm mới có thể mở mắt một lần. Đợi y ổn định thân thể, tóc đã bạc trắng. Cũng không phải là không có nhiều thọ nguyên, mà là một loại đạo biểu hiện, tóc dài trắng như tuyết, nhiễm ánh sáng Vĩnh Hằng. Trăm năm sau, mái tóc dài trắng như tuyết lại chuyển thành màu đỏ thẫm. Mái tóc dài đỏ máu phấp phới, hắn như là một vị ma thần, nhưng ánh sáng thần thánh vẫn lấp lánh. Hắn không ngừng lại, càng lúc càng đi càng xa trên tiên hà. Trong lúc đó, hắn từng dừng chân, nhắm mắt lại, như một pho tượng được khắc đá sừng sững trên Vĩnh Hằng tiên hà, sợi tóc phiêu diêu, màu sắc của nó vẫn đang thay đổi, lần lượt biến đổi như đang ảo thuật. Lão đại, màu sắc mà ngươi để lại cho ngươi, không nhiều nữa. Tay bắt pháp thân, lượn lờ quanh Diệp thần rất nhiều vòng, ngữ trọng tâm trưởng, tu vi không tăng lên nhưng màu sắc tóc của hắn cũng từng bộ, nhiều năm như vậy chỉ có thể dựa vào nó tìm việc vui thôi. Từ đầu đến cuối, Diệp thần cũng không mở mắt. Đứng sừng sững trăm năm, bước chân Diệp thần mới cất bước. Nhưng không phải là đi về phía trước, mà là đi trở về. Lão đại. Phía trước pháp thân, thử gọi một tiếng, nhưng không được bản tôn đáp lại. Một màn kỳ dị diễn ra. chỉ thấy dưới chân Diệp Thần bắn ra tiên quang, dị sắc dâng lên, từng người đang xen, lại phát họa ra Vĩnh Hằng. Tiên Hà lúc trước bị hắn nuốt mất, bây giờ lại từng bước đi ra, chính là Vĩnh Hằng của hắn. Thú vị thật. Pháp Thân sờ cằm, yên lặng đi theo phía sau, phàm Diệp Thần đi qua nơi nào đều có Tiên Hà trong chơi. Lấy hắn đến xem, hẳn là bản tôn ngộ ra Vĩnh Hằng chân lý. Diệp Thần vẫn đang đi, chân rơi xuống đất sinh ra Vĩnh Hằng, Tiên Hà mờ mịt, giống như một tiên lộ dành riêng cho hắn, mái tóc dài màu tím phiêu diêu, cuối cùng cũng trở về màu sắc ban đầu, ánh sáng Vĩnh Hằng vần quanh người, Pháp Thân từng đưa tay chạm đến, có thể nhìn thấy, nhưng sờ đến lại là hư ảo. Nhiều năm sau, hắn lại trở về thời điểm ban đầu. Pháp Thân dứt khoát ngồi xổm trên Tiên Hà, vẫn như cũ nắm lấy hai tay, đặt ở kia nhìn bản tôn lột xác. Diệp Thần lại trở thành pho tượng, không mở mắt, cũng không thèm nhúc nhích. Tiên Hà phiêu lưu, chỉ có hắn ta mãi mãi không thay đổi, như một tấm bia đá lập thế, trấn trên Vĩnh Hằng. Cái gọi là năm tháng, với hắn mà nói, thật sự đã không có khái niệm. Không ai suy tính thời gian cho hắn, chỉ biết đã qua rất lâu, xa xưa đến thương tan thành huyễn diệt. Ai? Pháp Thân đang ngủ gật đột nhiên mở mắt ra, nhìn sang bên kia, lông mày không khỏi khẽ nhướng lên, có thể thấy được Tiên Hà hai bên trái phải Diệp Thần, đang phiêu lưu, dung nhập vào trong cơ thể bản tôn hắn. Quá trình này, cực kỳ chậm chạp. Nhưng tình cảnh Tiên Hà tràn vào trong cơ thể Diệp Thần lại là sự thật, giống như thân thể của bản tôn hắn, chính là một cái lỗ thủng lớn trên sông, nước sông chảy xiết từ hướng đông về tây, tất cả đều chảy vào, nước sông chảy xiết qua sông, lại chảy ngược từ hướng tây sang đông, cũng tràn vào trong lỗ thủng. Ví dụ này, vẫn là rất hình tượng. Diệp Thần thật như động không đáy, Tiên Hà cuồn cuộn đổ vào, vẫn chưa nổi lên nửa điểm bọt sóng. Thì ra, đây chính là phần cuối rồi. Pháp Thân khẽ lẩm bẩm, Diệp Thần không nhìn Vĩnh Hằng Tiên Hà, bản tôn hắn chính là điểm cuối. Một dòng Tiên Hà hoàn hảo, cuối cùng là khô kiệt trong hư vọng. Hoặc là nói, đã trở thành một phần của Diệp Thần, trong phiêu miểu không còn hy vọng thấy dòng Tiên Hà Vĩnh Hằng kia. Đến thăm Diệp Thần, thật sự là óng ánh. Dù là Pháp Thân, cũng phải xem thần sắc hoảng hốt, bản tôn rõ ràng ở chỗ này, lại giống như xa xôi hơn cả mộng, toàn thân nở rộ Vĩnh Hằng quang, chiếu lên sắc thái mộng ảo, thiên âm Vĩnh Hằng, kéo dài không tiêu tan. Đợi ánh sáng tan hết, Diệp Thần nhẹ nhàng ngã xuống. Cũng trong một cái chớp mắt, thân pháp chậm rãi tiêu tán, trở về bản tôn, hư vô lại thành ảm đạm. Mà Diệp Thần vẫn nhỏ bé như vậy. Hắn như một chiếc lá rụng tung bay, theo từng sợi từng luồng gió tối tăm, bay về phía chỗ sâu trong hư ảo. Niên luân thời gian lăn lộn bên trong chân thực, năm tháng chưa từng dừng lại vì hắn. Ngoại giới đã có sứ mệnh tiếp theo Thái Cổ Lộ lặng lẽ lướt qua nửa năm, vẫn còn đang duy trì liên tục. Cuối Thái Cổ Lộ, nữ đế lại có thêm nét già nua. Ngay cả thể xác và tinh thần của nàng cũng uể oải, chớ nói chi là chính vị đế đế đứng sau lưng nàng, khí huyết bàn bạc như hồng nhan của đế hoang cũng đã không đứng vững nữa, những kiếm thần khác như Kiếm Tôn, khuôn mặt tái nhợt không một chút hồng hào. Nửa năm qua, bọn họ đã tìm được một đoạn đường cổ xưa. Không biết làm sao, con đường phía trước vẫn còn rất xa xôi, đừng nói là nhóm thần tướng mà ngay cả tâm cảnh đế đô cũng hoảng sợ, con đường này không khỏi quá dài, dài đến mức hy vọng đều bị nhấn chìm, thần lực lần lượt khô kiệt. Nữ đế buông tay, dừng lại. Không phải nàng không chịu nổi, là chúng đế không chịu nổi, là nàng xem thường khoảng cách cùng đối diện. Tiên trận tan đi, chúng đế bao gồm cả đế hoang đều co quắp ngã xuống. Như lần đó, giữa đường tiếp theo dừng lại, Thái Cổ Lộ lại co rút trở về, tốc độ từ chậm đến nhanh. Lão Thất thiếu gia chúng ta, quả nhiên là không giống nhau. Tiểu Viên Hoàng hít sâu một hơi, nếu có Diệp Thần chia sẻ áp lực cho nữ đế, tình trạng tình hình sẽ chuyển biến tốt đẹp, ít nhất, sẽ không dừng lại ở nửa đường, một lần bỏ dở này không sao cả, lúc trước nỗ lực thành uổng phí. Nữ đế không đáp, sau đó liếc mắt nhìn Hỗn Độn Đỉnh. Ánh mắt nàng lướt qua những chuẩn đế đời trước của Ma Tôn, bọn họ cần nhiều đế hơn. Lại một lần nữa, nàng bước vào hư ảo. Lần này, nàng đi chừng 3 năm ngày, để cho chúng đế đủ thời gian khôi phục, cũng cho mình đủ thời gian đi tìm dòng Tiên Hà Vĩnh Hằng kia, đáng tiếc, đến cũng không tìm thấy, cũng không thấy Diệp Thần. Sợ là sẽ bị vây ở chỗ này. Có thần tướng ra khỏi đại đỉnh, đứng ở biên giới cuối cùng, dùng hết thị lực nhìn ra xa, lọt vào trong tầm mắt đều là hư ảo. Đợi đi. Chờ bọn họ thành đế. Nhân Vương vuốt vuốt chòm râu, cũng là lão bố chí cường đỉnh phong, thêm một người sẽ có thêm một người thay thế. Hồng Hoang Thái Cổ chưa chắc đã chống đỡ được. Long Gia hít sâu một hơi, viện quân chư thiên cũng không thể bị vây ở trên đường. Sớm có giác ngộ. Tử Tuyền khẽ nói, những tiểu lâu la này đều có giá trị của riêng nó, thí dụ dụ như hiến tế, rèn ra nội tình chư thiên sẽ càng tốt hơn so với thần lực, để trợ giúp chúng đế tiếp tục con đường thái cổ này. Hư ảo mênh mông, mờ mịt tịch mịch. Cẩn thận nhìn kỹ, có thể thấy được một bóng người lẻ loi tựa như một chiếc lá rụng, tung bay theo gió. Diệp thần đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Loảng xoảng, có gió nhẹ phất phơ, thổi tan bụi bặm trên người hắn, hắn theo đó chậm rãi mở mắt. Trong nháy mắt mở mắt, có vĩnh hằng định dạng. Năm đó bay lên, hắn lần đầu tiên đứng vững, ở trong hư vọng, hùng hăng duỗi thắt lưng mỏi. Dung nhập tiên hà vĩnh hằng, chân thần lực vô hạn. Lực lượng vĩnh hằng, cho hắn một loại tự tin cực cường đại, nếu lại cùng đế sát đỉnh phong đế sát đấu chiến, có thể giết đối phương hay không hắn không biết, chỉ biết sẽ không bại, vĩnh hằng tiên hà không phải vô ích. Trong lòng nghĩ vậy, hắn lại hóa ra pháp thân. Tay bắt pháp thân, liếc mắt nhìn qua bản tôn từ trên xuống dưới, hình vị càng thêm chói mắt. Điệu thấp. Diệp thần rảo bước đi, không nói là khiêm tốn, nhưng cái phong cách kia đã từ từ bước vào cảnh đẹp. Pháp thân bĩu môi, tiếp đó đuổi theo. Hai người một trước một sau, một đường đi một đường kêu gọi, dung tiên hà không giả, còn phải tìm thái cổ lộ, không có người chỉ dẫn phương hướng, đó chính là trận mắt mù, dù là thiên đế cấp, cũng phải tìm tòi tìm hành. Dù người mạnh hơn đến hư ảo, cũng phải thành thật. Pháp thân vừa đi đã lay động ba lần, rõ ràng là một kẻ có hình thái lưu manh, chiếc chiếc siêu vẹo không ngừng. Lời này, Diệp thần cũng không phản bác. Ví dụ như hắn, như đế sát, nữ đế, đều là loại người này, nếu lạc đường trong đó, có chiến lực nghịch thiên, cũng không có tác dụng gì. Có lẽ, chỉ có nữ đế chân chính của thiên đình, mới có thể tùy ý đi bộ. Sao? Đang đi, đột nhiên nghe thấy tiếng kim loại va chạm, chính là pháp thân, đi tới đi lui liền bị Diệp thần cõng trên lưng. Lão đại, ngươi dừng lại một cách đột ngột như vậy rất dễ gây ra tai nạn chết người. Pháp thân ông tráng, nhè răng trợn mắt, nếu là đế bình thường, hơn phân nửa có thể đâm chết. Diệp thần không trả lời, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào một phương. Nơi đó, có ánh sáng yếu ớt chiếu ra, nhìn dáng dấp non nớt thì hẳn là một đoạn đường cổ xưa bị tàn phá. Trời không tuyệt đường của người. Diệp thần nở nụ cười, đạp trên hư vô mờ mịt, đi thẳng đến bên kia, có thể thấy thái cổ lộ, hoàn toàn là trùng hợp. Nhân phẩm chỗ nào? Thật sự rất quan trọng. Pháp thân cực kỳ hung ác, chạy còn nhanh hơn bản tôn. Trong thời gian vô tận vọng tưởng này, mẹ nó sớm đã nghẹn phát điên rồi. Dọc theo đường đi đánh bậy đánh bạ lại bắt gặp một đoạn đường từ thái cổ, hiển nhiên nhân phẩm đã bùng phát rồi. Diệp thần tự giác, một ý niệm lại đưa hắn lấy đi rồi. Trong khoảnh khắc khi dẫm lên thái cổ lộ, sự thật chưa từng có đó là một cảm khái chưa từng có. Hai lần trước nhập hư ảo, một cơ duyên một cái tạo hóa. Hắn thu hồi lại tâm tư rồi nhìn về phương xa, đoạn thái cổ lộ này vô cùng mênh mông, dựa vào thị lực thiên đế của hắn mà cũng không thể thấy được phần cuối, chỉ biết những cổ lộ này có chí tôn ngoại vực, vả lại còn không ít. Ngoài trừ chuẩn hoang đế, cứ đến thoải mái. Diệp thần nói xong liền quay người, đứng ở phía cuối ngóng nhìn đối diện, đoạn thái cổ lộ này còn chưa được tiếp nhận, rất hiển nhiên, đám nữ đế thiên đình còn chưa tới, hoặc là đang nói trên đường tới đây. Hắn cũng không xác định, trong lúc này còn có bao nhiêu đoạn thái cổ lộ. Từ phía đối diện thu mắt, hắn đạp trên trời mà đi, có thể thấy phương xa có ma sát quay cuồng, hẳn là ngoại vực chí tôn, ngửi được khí tức của hắn, chừng mấy chục vị đế đánh tới, trong đó còn có ba tôn thiên đế cấp. Thánh thể. Thiên ma thiên đế dẫn đầu giết tới, từ xa nhìn thấy Diệp thần, bất chấp tất cả, có thể thấy được trong mắt hắn có ánh sáng sợ hãi lấp lóe, vốn đến để giết người, giờ phút này, hắn rất muốn quay đầu bỏ chạy. Thánh thể không đáng sợ, đáng sợ chính là thánh thể cấp thiên đế. Làm sao có thể? Hai vị ách ma thiên đế đến sau, không khác gì thần sắc của thiên ma thiên đế, thánh thể không có tiền lệ chứng đạo, hiện giờ lại toát ra một thánh thể cấp thiên đế, quả thực điên đảo nhận thức ra sao tự nhiên xuất hiện. Cấp thiên đế ở ngoại vực đều như thế, chớ nói chi là đại đế và thánh ma đế đạo. Càng ngày càng nhiều chí tôn ngoại vực chạy tới, không ai dám vượt qua lôi trì nửa bước, chỉ nhìn chằm chằm Diệp thần. Đại đế nội tình hơi yếu, tâm linh không nhịn được run rẩy, uy áp của thánh thể quả thực quá mạnh. Hơi ít người a, bước chân của Diệp thần không ngừng, âm thầm tính toán xem có nên độ kiếp thiên đế hay không, rồi kéo đám thỏ con này độ kiếp là rất náo nhiệt, có điều đối phương chỉ có trăm vị đế, quá ít. Nếu các thiên thần tướng ở đây nhất định sẽ khiếp sợ. Hư vọng vô tận năm tháng, tiến dài thiên đế mà vẫn chưa độ kiếp, có thể kéo thiên đế kiếp nạn lâu như vậy. Cái này, đều quy công tại Vĩnh Hằng. Thần lực phổ thông áp chế thiên kiếp, tự áp chế không được lâu như vậy, dùng Vĩnh Hằng, vậy thì khó nói rồi. Tự nhiên, hư ảo không giống ngoại giới. Sức mạnh của Minh Minh cũng không phải là đồ trang trí. Diệp thần sờ cằm, vẫn là bỏ đi ý niệm độ kiếp trong đầu, thiên kiếp không thể lãng phí được. Oanh. Âm. Oanh. Hắn nhìn lên, có ma trụ đen kịt đột ngột từ dưới đất mọc lên, xuyên qua thiên địa, mỗi một cây đều khắc đầy ma văn, có dây xích trật tự uốn lượn như rắn bò, kết nối với các ma trụ, tụ lại thành lao tù vây nhốt đế quốc. Thi pháp giả, tất nhiên là chí tôn ngoại vực, muốn vây diệt Diệp thần. Dừng một tiếng, trong lao tù sấm sét vang dội, lao tù do hàng trăm vị đế hợp lực tế ra, uy lực đủ bá đạo, nếu là thiên đế bình thường, chắc chắn sẽ bị vây diệt, nhưng đáng tiếc bọn họ phải đối mặt với Diệp Thần. Lấy đâu ra tự tin như vậy? Bước chân của Diệp Thần vẫn chưa ngừng, một câu lãnh đạm khô tịch như tuyên án của trời xanh làm sụp đổ cả bầu trời. Lồng giam vây khốn hắn không được, thoải mái đi ra. Hắn ra ngoài không sao, Chí Tôn ở ngoại vực thì đồng loạt lùi về sau một bước, xem thường thiên đế thánh thể. Thôn diệt cho ta. Thiên ma thiên đế hừ lạnh, một tay kết ấn, ma sát ngập trời tụ thành đại dương. Trong đó có khắc ấn pháp tắc, ngàn tỷ oán linh dãy dụa, là dị tượng đế đạo, cũng là thần thông đế đạo, nghiền nát thiên và địa nuốt diệt. Hai vị ách ma thiên đế quát một tiếng leng keng, lại bấm động ấn quyết tương tự, số còn lại cấp đại đế và đế đạo thánh ma cũng đều không nhàn rỗi, thêm vào ma lực trên biển và máu ma sát, lăng thiên ngập chìm Diệp Thần. Bí pháp không tồi, đạo hạnh kém chút thành. Ma hải mênh mông, bên trong truyền ra lời nói nhàn nhạt của Diệp Thần, vẫn là uy nghiêm cô quạnh như vậy. Sau đó, sông Trích Tiên mãnh liệt tuôn trào. Đó là Tiên Hà Vĩnh Hằng, tụ thành Tiên Hải Vĩnh Hằng, vừa đối mặt liền nuốt ma sát huyết hải. Phốc, phốc, phốc. Khoảnh khắc đó, từ thiên đế ở ngoại vực cho tới thánh ma đại thành của thiên đế, ai nấy đều phun ra máu già. Tiên Hải Vĩnh Hằng vẫn chưa tiêu tán, thôn thiên diệt địa mà tới. Diệp Thần đứng ở trong đó, giống như một vị thần cổ lão, tiên quang vĩnh hằng sáng chói lóa mắt. Mở cho ta. Thiên ma thiên đế quát lên, cầm trong tay một thanh ma đao, đao mang sắc bén bổ ra trăm vạn trượng, muốn bổ xuống Tiên Hải Vĩnh Hằng, uy lực của một đao này Diệp Thần đánh cho hắn chật ních, cũng coi như là xuất chúng rồi. Nhưng mà, đây là Tiên Hải bình thường. Một đao của thiên ma thiên đế như bổ vào trong hư vọng, không những không phá vỡ được Tiên Hải, ngược lại còn bị sóng biển cuốn đi, ma sát đen nhánh toàn thân bị hóa diệt hoàn toàn, ma thể của thiên đế cũng sụp đổ từng khúc một. Chờ khi hắn thoát ra ngoài thì đã không còn thân thể đế quốc, chỉ còn một nguyên thần hư ảo. Chí Tôn ở ngoài vực đều run sợ, Tiên Hải kia quá mạnh mẽ, dù là một thiên đế cũng chưa hề tạo nên sóng gió gì. Nha, đi được rồi. Diệp Thần cười lạnh, mi tâm có nguyên thần kiếm chém ra, nhuộm ánh sáng vĩnh hằng, uy lực bá tuyệt hoàng vũ. Phốc. Không chờ thiên ma thiên đế kêu cứu, liền bị một kiếm vĩnh hằng chém chết nguyên thần ngay tại chỗ. Lui. Ách ma thiên đế gào thét, xoay người bỏ chạy, thánh thể cấp thiên đế, quá đáng sợ. Đi. Diệp Thần biến mất ngay lập tức, hiện thân trở lại sau lưng ách ma thiên đế, vẹn vẹn là sơ giai, một chưởng đã bị tiêu diệt. Phốc. Một giây trước sau, ách ma thiên đế thứ hai cũng quỳ xuống, chân thân nguyên thần bị một chỉ tuyệt diệt, thân thể không có vết thương, rơi xuống bên trong, tan thành từng khúc, còn chưa kịp rơi xuống đất đã tan thành mây khói. Ba vị thiên đế đều đã chết, còn lại đều là nhỏ nhất. Diệp Thần như một u linh, xuất quỷ nhập thần, bắt được một thánh ma đại thành, bắt được thánh ma đế đạo. Còn lại, đều bị Tiên Hải Vĩnh Hằng bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng kêu rên của Chí Tôn ở ngoại vực vô cùng thê lương, không một ai có thể xông ra từ lĩnh vực cấp đại đế được, tất cả đều đang vùng vẫy chìm vào đáy biển, ngay cả nguyên thần thân thể cũng hóa thành tro bụi, một bọt nước cũng chẳng có. Không đến nửa khắc đồng hồ, hơn trăm Chí Tôn bị tàn sát, chiến tích trác tuyệt. Đây là uy thế của Diệp Thiên Đế, thánh ma cấp thiên đế không xuất hiện, ai dám tranh phong? Diệp Thần thu Tiên Hải, đạp trời mà đi. Thần thức của hắn bao phủ gần càng khôn, nhìn từng tấc một, tìm cá lọc lưới, đích xác có không ít, giấu cũng đủ bí ẩn, lại không có chỗ nào che giấu, bị hắn tóm lấy từng con một. Trong lúc đó, thánh ma bị hắn bắt đều bị nuốt chửng trong tiếng kêu thảm thiết. Thánh ma lại bị chôn vùi rất nhiều, thêm thần lực minh minh vào, Diệp Thần được lợi, Đế Hoang và Hồng Nhan cũng được lợi. Diệp Thần lại hiện thân, lại là cuối con đường thái cổ. Cùng Tẩn Thị Lực phóng tầm mắt ra, vẫn không nhìn thấy đối phương, càng không biết khi nào đám nữ đế đã tới. Lão đại, ngươi cũng ngộ được vĩnh hằng, có thể thử tiếp nhận. Pháp thân lại được thả ra, đứng ở phần cuối quan sát hư vô hư ảo, thực sự cảnh đẹp ý vui. Diệp Thần chỉ cười không đáp. Tiếp đó là thái cổ lộ, đó là một công việc kỹ thuật, đừng nói hắn không biết nên nối lại thế nào, cho dù hắn biết, một mình hắn cũng không làm được, ngay cả nữ đế cũng cần chúng đế hỗ trợ chia sẻ, càng không nói đến là hắn. Có lẽ sẽ trực tiếp hơn so với một phương pháp khác. Pháp thân cầm. Ý của hắn là làm bản tôn Diệp Thần tự hiểu được, cái gọi là một phương pháp khác chính là đi đường vòng chư thiên, lại từ chư thiên bước vào thái cổ lộ, một đường thông suốt, liền có thể rất nhanh tìm được đám nữ đế. Phương pháp này, hoàn toàn chính xác, luôn tốt hơn so với ngồi chờ. Vấn đề là, thông đạo khe hở không thường thấy, khe hở thông tới chư thiên, đã ít lại càng ít. Ta đi nơi khác dạo chơi. Pháp thân đảo mắt không thấy, cũng biết bản tôn có ý tưởng, nếu có vết nứt thì cũng bớt được việc. Hắn rời đi. Diệp Thần vẫn yên lặng chờ đợi ở thái cổ lộ. Như thế, năm ngày lặng yên trôi qua, Hư Không đối diện đã không có nửa điểm động tĩnh. Rất hiển nhiên, bọn nữ đế không thuộc con đường thái cổ đối diện kia. Nhắc đến nữ đế, tình trạng của bọn họ quả thực rất lúng túng, bao gồm cả nữ đế đều đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng hai đoạn đường thái cổ cách nhau quá xa, thử qua 3/10 vẫn không thể nào tiếp được. Ánh sáng ảm đạm chiếu rọi, chúng đế lại mệt mỏi kiệt lực, đã co quắp ngã xuống đất. Người duy nhất sừng sững không ngã, chỉ có một mình nữ đế, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn huyết, nàng có vĩnh hằng chống đỡ, nhưng chúng đế lại không có, thần lực lần lượt khô kiệt, căn bản là chống đỡ không đến thái cổ phía đối diện. Bây giờ không còn cách nào khác, hoặc là chờ người chứng đạo, hoặc là hiến tế thần tướng. Nàng có giác ngộ này, các thiên thần tướng cũng có, tiểu binh cũng có ý nghĩa tồn tại của tiểu binh. Diệp thần, nếu là ngươi, phải làm như thế nào? Nữ đế lặng lặng đứng lặng cuối cùng, thì thào tự nói, nhưng sau khi hỏi qua, mới phát giác đây là một câu nói nhảm. Nếu là Diệp thần, thà chết cũng sẽ không hiến tế thần tướng. Lần đầu tiên nàng mệt mỏi ngồi xuống, thần sắc đẹp đẽ thê lương, từng sợi tóc tuyết trắng, theo gió lần lượt vỗ lên gương mặt, lại là lựa chọn gian nan, vô luận chọn thế nào, đều nhất định là tội nhân. Nàng so với tất cả mọi người đều hiểu, thái cổ hồng hoang chờ không nổi. Một khi thái cổ hồng hoang thất thủ, không chỉ có một đời thánh ma đối mặt với vạn vực thương sinh. Chờ ta. Cũng không biết là tâm thần hoảng hốt, hay là có ảo giác, hình như có hai chữ này, vang vọng bên tai nàng. Lời này là Diệp thần nói. Nhân phẩm thật sự rất quan trọng, thật sự đã bị hai người bọn họ tìm được thông đạo cái khe chư thiên. Ta cơ trí. Trong khe hở thông đạo, Thánh Chiến Pháp Thân rất vui vẻ, bởi vì cái khe này chính là hắn tìm ra, liền nói ra. Nhân phẩm là thứ tốt, bản tôn cách nhìn lầm, hắn cũng khí vận nghịch thiên. Nếu như thuận lợi, đi đường vòng chư thiên rồi lại đến thái cổ lộ thì một ngày là đủ. Pháp Thân xách theo hồ lô, nhảy nhót trên người của bản tôn, còn có tinh thần hơn cả Diệp thần. Diệp thần không phản ứng, nhìn thông đạo này xem sao không đáng tin cậy. Cũng không biết là uy thế hắn quá mạnh mẽ, hay là vết nứt có khuyết điểm, thông đạo cực không ổn định, khi thì thấy vết rách, vả lại càng đến gần lối ra càng nhiều, nếu là một vị đế bình thường, hơn phân nửa đã bị vết nứt cuốn đi. Đây là lần thứ hai hắn tiến vào khe hở, biết rõ đường hầm này đáng sợ. Pháp thân của hắn rất bình tĩnh, bản thể của hắn là ai? Là Diệp Thiên Đế, mặc dù đường hầm bất ổn, nhưng lại không lay chuyển được thân thể đế quốc của hắn, có vĩnh hằng chống đỡ, vấn đề không lớn, chỉ cần đủ thời gian là có thể đến chư thiên. Diệp thần liên tiếp ra tay, một đường truyền tống, một đường bổ sung vết rách. Ẩn ước có thể ngửi được khí tức của các vị. Pháp thân đầy thích ý, năm xưa tiêu tán đã rất lâu rồi, thật sự nhớ nhà. Nói đến chư thiên cũng không mấy lạc quan, hoặc là nói, đánh vô cùng náo nhiệt. Quan sát thương anh, thiên địa nhân tam giới đều đang chiến, thì cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy ròng ròng thành sông, huyết vụ màu đỏ tươi, bao trùm càng khôn, thiên địa chói lọi, muốn sụp đổ, mà binh ma tướng nhiều vô số kể, càng có ngoại vực chí tôn, đa số là cấp thiên đế. Ở đây, còn có từng cây ma trụ kình thiên giáng lâm, lại không hề có dấu hiệu nào, có nện ở trên cổ thành, có rơi vào trong quần sơn, mỗi cây một cây ma trụ giáng lâm, tất sơn hà vỡ vụn, nhìn khắp chư thiên, đã là cảnh hoang tàn khắp mắt, bị kình thiên ma trụ, bị gót sắt của ngoại vực, độc ác chồng chất thành tổ ong. Liệt thế chí tôn là nơi nào? Hiển Linh A, tang thương gào thét, tràn đầy bi thương, tam giới của thiên địa nhân tuy đều có đại đế tọa trấn, nhưng nhìn điệu bộ này, hiển nhiên không chịu nổi tràn diện, sinh linh vạn vực đều khổ sở giãy giụa trong núi thay biển máu. Chúng ta, nghe thấy. Trong hàng ngũ chí tôn ở thái cổ hồng hoang thanh âm khàn khàn, biết rõ vạn vực thương sinh đang kêu gọi bọn họ nhưng lại bất lực, bọn họ tự thân khó bảo toàn, vô tận năm tháng đều hao tổn dầu hết đèn tắt. Thế nhưng đám nữ đế lại bị nhốt ở thái cổ lộ, hết đường xoay sở. Quân đội chư thiên viễn chinh, đại bản doanh tam giới, thái cổ hồng hoang bị vây khốn bởi ma đạo đã không xong rồi, hy vọng của bọn họ là thánh thể thiên đế, nếu có thể an toàn rời khỏi thông đạo, vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Một thiên đế sống theo năm tháng đặc biệt nào đó có thể thao túng tình hình chiến cuộc. Hủy ma trụ. Minh giới đại đạo lên trời, minh đế gào thét, vang vọng âm tào địa phủ. Hắn một mình chiến đấu với 6 thiên ma thiên đế, không rảnh để ý, đành phải gửi gắm hy vọng vào minh tướng các ngươi, nhưng không thể để cho chí tôn ngoại vực giáng lâm nữa, 6 thiên ma thiên đế này đã là cực hạn của hắn rồi, luận số lượng, trận hình chí tôn ở ngoại vực lần này vẫn còn ít hơn lần trước, nhưng sức chiến đấu của bọn hắn lại hơn xa lần trước. Thiên đế cũng chia mạnh yếu, giống như 6 thiên ma đế này, không phải thiên đế bình thường. Nha, còn có thể chống đỡ bao lâu? Đệ nhất thiên ma thiên đế cười âm u, tay cầm chiến mâu đen, lỗ thủng máu trước ngực minh đế, là hắn đâm ra, có đế huyết dâng lên, vết thương lành lạnh, quanh quẩn u quang, hóa giải tinh khí của đế đạo. Ngông cuồng, ta cho ngươi ngông cuồng. Minh đế mắng to, chớp mắt đã giết tới, vừa đối mặt đã vặn đầu lâu của đệ nhất ma thiên đế. Vì thế, hắn cũng bỏ ra một cái giá vô cùng thê thảm, suýt bị ngày hôm sau ma đế đánh mạnh, còn chưa kịp đứng vững thì thiên ma đế thứ ba thứ tư đã giết tới, một người một chỉ xuyên thủng đầu lâu của hắn, công phạt của ma thứ năm thứ sáu, cũng bá thiên tuyệt địa, khiến nguyên thần bị thương nặng suýt chút đánh nổ đế khu của hắn. Tới. Minh đế tóc tai bù xù, hiến tế thọ nguyên đế đạo, mở ra rất nhiều cấm pháp, chiến lực lên tới đỉnh phong nhất, sáu tôn thiên đế thì tiêu hao được, nhưng hắn lại không chịu nổi, còn có ma trụ giáng lâm, người của minh giới chưa hẳn có thể chịu đựng được. Phải biết rằng, chuẩn đế chí cường đỉnh phong đều theo nữ đế và diệp thần đi con đường thái cổ, minh giới trừ đế như hắn ra, năng lực chiến đấu có thể tìm ra đỉnh phong thực sự có hạn. Phốc, phốc, phốc. Đại chiến khốc liệt, đế huyết rơi như mưa nhuộm đỏ âm tào địa phủ. Nhất định chém ngươi. Chiến lực của minh đế tăng lên, sáu thiên đế cũng bốc lên hỏa khí, phối hợp ăn ý, tập thể công phạt, mỗi lần ra tay đều long trời lở đất, một bên thì bá đạo hơn, một bên thì không giết minh đế thì không xong, ngay cả một đại đế cũng không giết nổi, nếu truyền ra ngoài thì còn lăn lộn được nữa. Phốc, phốc, phốc. Cũng đang đổ máu, còn có đạo tổ, đế thể của hỗn độn, đã nổ tung không biết bao nhiêu lần. Chí tôn ngoại vực mà hắn phải đối mặt cũng không nhiều, chỉ có ba ách ma thiên đế. Tuy nhiên, cũng đừng xem thường ba vị thiên đế ngoại vực này, mỗi người đều là đỉnh phong, đều tự mang theo pháp tắc của tiên thiên, hơn nữa cũng không chỉ một loại, một chọi ba cũng không phải đánh lại, chủ yếu là có chỗ cố kỵ, còn phải bảo vệ thiên giới, chiến tới trăm hiệp, chẳng những không thể bắt được ba thiên đế, bị thương tới mức huyết cốt đầm đìa. Không còn cách nào khác, sau khi nữ đế rời đi, bọn họ dựa vào đại trận của tam giới, có một loại áp chế đối với ngoại vực, còn lâu mới mạnh mẽ như năm đó, nếu vẫn là nữ đế tọa trấn thì ngoại vực vẫn dám làm càn như vậy. Sự thật chứng minh bọn họ quả thực không chịu nổi cảnh tượng này, ba đại đế, hai đại đế đỉnh phong, một đại đế trung giai, kém xa một nữ đế thiên đình, từ sau khi nàng đi, chư thiên không biết đã trải qua bao nhiêu chiến hỏa, có mấy lần như vậy, tam giới suýt chút nữa đã không chịu nổi. Nữ đế thật khôi ngô, diệt trừ thật đáng tiếc. Nhân giới ầm ầm, không chút nào yếu đi thiên minh lưỡng giới, có một tiếng cười khẽ, tràn đầy ma lực. Người nói chuyện chính là một thánh ma đế đạo. Ánh mắt nhìn đông hoang nữ đế tràn đầy dâm ô, ngoài hắn ta ra còn có một thánh ma đế đạo với ánh mắt đầy dâm tà. Hai thánh ma đế đạo, tuy số lượng ít, nhưng không phải thánh ma bình thường, mạnh tới mức khiến người ta tuyệt vọng. Nhìn tinh không đối diện, thân hình nữ đế đông hoang hơi có vẻ đơn bạc, đừng nói là thân thể đế, ngay cả áo choàng hô liệt cũng dính đầy máu tươi, đơn đã độc chiến nàng không sợ thánh ma đế đạo, đối một sẽ khó nói. Dù sao nàng cũng không phải diệp thần, chỉ là một trung cấp đế, một người độc chiến hai tôn đế đạo thánh ma. Có thể chịu đựng đến bây giờ còn chưa chết trận đã đủ để ngạo thị vạn cổ rồi. Cửu nương. Diệp Linh lập tức ngoái đầu nhìn lại, trong tiếng gọi, mang theo sự nghẹn ngào. Hủy ma trụ. Giao trì cũng không rảnh chú ý đến hắn, chỉ để lại một câu này, liền tấn công về phía hai tôn đế đạo thánh ma, ánh mắt quyết tuyệt, cho dù liều mạng đến thân tử đạo tiêu, cũng muốn đem hai này thánh ma, triệt để lưu lại chư thiên. Diệp Linh thu hồi ánh mắt, nắm chặt tiên kiếm, từ trong đại quân ngoại vực đông nghiệt vết ra một cái đường máu. Phía sau nàng cũng không phải là không có người, không đến đỉnh phong mạnh mẽ, nhưng lại có vô số tu sĩ không màng sống chết. Thế hệ mới của chư thiên, thầy các tiền bối dựng lên chiến kỳ của chư thiên. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Bên cạnh Diệp Linh là Lý Tiêu Giao, trong đông đảo tu sĩ đang xung phong liều chết, chỉ còn lại một cánh tay, ngay cả đầu lâu cũng nổ mất nửa cái, không còn gì đáng nói. Trên người hắn, thiên kiêu một thế hệ mới, đều giống như nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Ông. Trên ngọc nữ phong có mười mấy khối tiên thạch, vù vù rung động, bên trong mỗi khối tiên thạch đều phong ấn một cô gái, là đám người nam minh ngọc súc mặt, chư thiên nguy nan, ai cũng muốn phá tan phong ấn này. Thế nhưng trong phong ấn của các nàng, có cấm chế của đông hoang nữ đế, khó có thể phá tan. Cũng không phải là không giải phong ấn cho các nàng, mà là bởi vì các nàng, tuổi thọ đều đã không còn nhiều, lấy tâm tính cương liệt của các nàng, một khi thả ra, hơn phân nửa đều sẽ hiến tế thọ nguyên còn sót lại, đi liều mạng đại quân ngoại vực. Sư nương, thả chúng ta đi ra ngoài. Tịch Nhan kêu gọi, cũng là nghẹn ngào không chịu nổi, kiệt lực va chạm, lại phá không được phong ấn đế đạo. Giao Trì nghe thấy, lại không trả lời. Lời hứa năm đó đến nay nàng vẫn còn nhớ, người bảo vệ không chỉ có chư thiên mà còn có thê tử của Diệp Thần. Lúc nguyện trượng phu trở về, người hắn yêu vẫn còn, phong các nàng lại là để bảo vệ các nàng. Phốc. Hoa máu rực rỡ tỏa ra màu xanh biếc, đồng hoang nữ để đẫm máu, bay tứ tung tám vạn dặm trên bầu trời. Không thú vị. Đệ nhất đế đạo thánh ma thần sắc nghiền ngẫm, Giao Trì vừa rồi đứng vững thân hình, hắn tựa như quỷ mị giáng lâm. Trong chớp mắt Giao Trì nhập mộng. Chạy đi đâu? Đế đạo thánh ma thứ hai cười âm u, là một thánh ma tài năng xuất chúng, thế mà lại theo được mộng về thiên cổ. Đáng tiếc, hắn vẫn là xem thường Đông Hoang nữ đế, đuổi ngược lại là đuổi kịp rồi, lại bị Giao Trì một hồi mã thương giết trở tay không kịp, đầu lâu cực đại, bị một kiếm chém rụng, nguyên thần suýt nữa bị tuyệt diệt. Tốt, rất thô. Thánh ma thứ hai của đế đạo gào thét, đang ở trong trạng thái huyết kế thừa giới hạn, đủ hình người, trong nháy mắt trùng tu đầu lâu, cuốn khắp ma sát ngập trời, nuốt chửng nữ đế Đông Hoang, chính là một loại cấm thuật tiêu diệt đại đế. Giao Trì không nói gì, một kiếm vẽ ra tiên hà, phá vỡ ma sát huyết hải. Trấn áp cho ta. Thánh ma đế đạo thứ nhất đã đăng lâm cửu tiêu, tế một ma tháp, lăng thiên bảo vệ Đông Hoang nữ đế. Oanh. Trước sau chỉ một cái chớp mắt, Giao Trì liền phá tháp mà ra, một kiếm chém ngã đệ nhất thánh ma. Diệt. Thánh ma thứ hai nhe răng cười, quăng ra một cây chiến mâu ở khoảng không, một mâu chắn Giao Trì ở trên bầu trời. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Giao Trì rút ra chiến mâu, nhưng không cách nào khép lại vết thương, thân hình lão đảo không chịu nổi, thánh ma cũng không phải thánh ma bình thường, chiến mâu cũng không phải chiến mâu bình thường, không nhìn mộng hồi thiên cổ, xuất mâu liền trúng mục tiêu. Lại có thể chống đỡ, thú vị. Khóe miệng đệ nhất thánh ma hơi vểnh lên, quả thực đối với Giao Trì, vài phần con mắt khác nhìn vào. Không biết trụ này có thể gánh được hay không? Thánh ma thứ hai nở nụ cười âm trầm, trong tay đã hóa ra thanh chiến mâu thứ hai, mà sát đen kịt vần quanh pháp tắc của huyết kế, xem uy lực của nó, càng đáng sợ hơn cây đầu tiên, đủ để hủy diệt đại đế. Thần sắc Giao Trì lạnh lùng, tự có thể gánh, nhưng nàng chống đỡ được chiến mâu của đệ nhị thánh ma, lại là tránh không thoát được tuyệt sát của đệ nhất thánh ma, hai thánh ma cấp đế đạo phối hợp, có thể nói là hoàn mỹ. Trên thực tế, hai thánh ma quả thật nghĩ như vậy, một người ra khỏi chiến mâu, một người tế tuyệt giết chết. Tiểu nữ đế, kết thúc rồi. Nụ cười của thánh ma thứ hai mang theo ma lực khiến người ta không thể kháng cự, hung tàn u ám. Ông. Cùng với một tiếng ầm ầm, chiến mâu trong tay hắn chạy ra, mang theo sức mạnh hủy diệt như bẻ gãy cành khô. Giao Trì ổn lại thân hình, nắm chặt tiên kiếm. Nhưng không chờ nàng xuất thủ đã thấy một đạo kim mang sáng chói từ thiên bút thẳng tắp hạ xuống tạo thành hình người chặn ở trước người nàng, khóa khóa tay nắm chặt chiến mâu đen kịt này. Diệp. Diệp thần. Giao Trì tâm linh rung lên, thần sắc kinh ngạc nhìn qua bóng lưng kia, sóng mắt cũng mê ly. Xin lỗi, đã tới chậm. Rắc rắc. Diệp thần vừa nói vừa nắm chặt thanh chiến mâu đen thui cũng bị chấn động tới nổ thành tro bụi. Cái kia. Đó là. Các thiên nhân còn đang huyết chiến nhìn thấy Diệp thần đều ngơ ngác nhìn, chớp mắt sau tất cả đều lệ rơi đầy mặt, thương sinh gào thét, cuối cùng gọi chiến thần của chư thiên tới, hào quang của hắn vẫn rực rỡ như trước. Nhìn huyết sắc chư thiên, Diệp thần tâm cảnh rung rẩy. Nếu không phải đi đường vòng qua chư thiên, hắn cũng không biết trận chiến tam giới thảm thiết như vậy, sơn hà tốt đẹp trong trí nhớ đã bị phá thành mảnh nhỏ, đập vào mắt đều là núi thay biển máu, giống như một tòa địa ngục bị máu tươi tẩy qua. Thiên đế. Tiểu tử kia bật hát rồi. Mình để tranh thủ quét mắt nhìn lướt qua nhân giới, trong lòng hoảng sợ suýt nữa thì ngã xuống thái thượng, khó có thể tin được. Đạo tổ cũng rất khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu? Vị tiểu thánh thể kia từ đại đế cảnh, một đường xông vào thiên đế. Có điều, chuyện này không quan trọng, quan trọng là Diệp thần đã trở về. Đi xem Giao Trì, cũng là đạo bóng lưng lúc hai mắt đẫm lệ, tuyệt vọng kia, so với hy vọng càng chói mắt hơn. Thánh thể cấp thiên đế, sao có thể chứ? Hai thánh ma đế đạo lộ ra hai mắt, cùng nhau lui về phía sau một bước, tâm linh run rẩy đến phát run. Sáu tôn thiên đế đấu chiến với minh đế cũng truyền đến tiếng kinh dị. Ba tôn ách ma thiên đế đang chiến đấu với đạo tổ cũng lộ vẻ kinh hãi, tiền lệ thánh thể không chứng đạo thành đế, lấy đâu ra một tôn thánh thể cấp thiên đế, người nọ rốt cuộc có lai lịch thế nào, lấy đâu ra được. Bởi vì Diệp thần giáng lâm đại chiến ở tam giới, nháy mắt liền ngừng lại. Chư thiên nhân lệ nóng doanh trồng, vô luận lão bối tiểu bối, trong sự lay động đều nghẹn ngào không chịu nổi. Đi xem người ngoại vực, liền đặc biệt sợ hãi. Diệp thần không nhúc nhích, đôi mắt có lệ, hẳn là bị núi sông màu máu làm đau nhói tâm linh của đế. Sau khi thu hồi ánh mắt, hắn mới nhìn về phía đối diện. Một ánh mắt của hắn khiến thân thể hai thánh ma đế đạo rung lên, phun máu ngay tại chỗ. Các ngươi, đáng chết. Diệp thần nói một câu khô tịch, uy nghiêm hơn trời cao, khiến cho thiên địa nhân tam giới chấn động vang dội sấm sét vang dội. Lời còn chưa dứt, thời gian thoáng như dừng lại. Đợi đến khi thương sinh lại nhìn thì hai thánh ma đế đạo đã quỳ rồi, tay trái của Diệp thần đã bóp chặt cổ thánh ma đệ nhất, tay phải bóp chặt thánh ma thứ hai, nâng hai thánh đạo chí tôn lên giữa không trung. Cảnh tượng đó khiến lòng người chấn động. Không ai biết Diệp thần rốt cuộc đã làm như thế nào, chỉ một cái chớp mắt đã trấn áp hai thánh ma đế đạo. Phản phất như hai chí tôn ngoại vực đứng trước mặt hắn chính là hai con kiến cực kỳ ti tiện. Ngươi? Không. Không có khả năng. Hai tôn thánh ma đồng tử nhíu chặt, gân xanh trên trán lộ ra, hắn là đế đạo đỉnh phong đó. Thánh ma thân mang huyết kế hạn giới, hàng thật giá thật, đối phương dù cho là thiên đế, nhưng bại cũng không khỏi quá dứt khoát. Diệp thần không nói gì, thì triển thôn thiên ma công. Tiếp theo là tiếng kêu rên, thật là thê lương, vang vọng nhân giới, cũng vang vọng hai giới thiên minh. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, hai thánh ma bị sinh sinh thôn diệt thành tro bụi. Đến rồi, hai người bọn họ đều không thoát khỏi bàn tay Diệp thần, diệt bọn họ như diệt xong hai con kiến. Diệp thần ngay lập tức biến mất, đã đến minh giới, lên đến thái thượng thiên. Vết chốc lại một lần nữa mở ra, Diệp thiên đế thay thế minh đế, một mình chiến đấu với sáu tôn thiên ma thiên đế, hoặc nói cách khác, là đơn phương tàn sát, đối mặt với một tôn bị đồ diệt, thân thể của đế khu tan vỡ. Năm đấu một, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Thiên ma thiên đế thứ ba gào thét, là một kẻ không tin quỷ quái, cuốn theo ma sát ngập trời. Xong việc, ma sát huyết hải của hắn liền bị tiên hải vĩnh hằng che mất. Mà hắn cũng không thể đào thoát vĩnh hằng nút diệt, bị phai mờ đi thân thể, bị tru diệt nguyên thần. Diệt. Thiên ma đế thứ hai rít gào, một trái một phải giết tới, đều sử dụng thần thông tuyệt sát. Diệp thần nhìn cũng chưa nhìn, chỉ một ngón tay xuyên thủng đầu lâu thiên ma đế thứ ba. Ngày thứ hai, ma đế còn thảm hơn, bị một chưởng đánh ngã đế khung, nguyên thần hư ảo bị một cước đạp chết. Phong cho ta. Đợt thảo phạt của đệ ngũ đệ lục thiên ma đế cũng theo đó mà đến, chính là vây khốn đế lao lung, lằn không hạ xuống. Diệp thần ngó lơ, bước tới một bước. Đệ ngũ thiên ma đế còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp thần dùng một tay kéo nguyên thần đế đạo ra, hủy diệt ngay tại chỗ. Phốc. Huyết quang của đế đạo chói mắt, thiên ma đế thứ sáu cũng quỳ xuống, đế thể sụp đổ, nguyên thần bị diệt. Ọc ọc. Chớ nói đến minh giới tu sĩ, ngay cả minh đế đều âm thầm nuốt nước miếng, khiếp sợ tột đỉnh tột đỉnh. Diệp thần đã biến mất, hắn đi thẳng vào thiên giới. Sau đó, đạo tổ thành khách xem, tồn đế như hắn, hiển nhiên không nhúng tay vào được. Hợp lực trấn áp. Ba vị ách ma thiên đế quát lên âm thanh leng keng, đồng loạt công phạt, muốn nghịch thiên tàn sát thánh thể thiên đế. Rống. Bọn họ vừa mới giết tới, liền đụng phải bát bộ thiên long, bị ném bay đầy trời, nội tình hơi yếu như đệ tam ách ma đế, thân thể bất diệt của thiên đế, tan vỡ, nguyên thần suýt nữa nổ hủy. Hai ách ma thiên đế còn lại cũng quỳ đến không kịp hồi hộp. Thiên đế đỉnh phong, ở trong mắt Diệp thần cũng không đáng chú ý, một người trúng tuyệt sát nguyên thần của chính đạo thần, một người trúng tiên kiếm vĩnh hằng chân thân tuyệt diệt, tất cả đều rơi xuống, hoàn toàn tan thành tro bụi. Mạnh như vậy, không khỏi quá bất hợp lý rồi. Minh đế há to miệng, tính cả thánh ma đế đạo kia, từ đầu đến cuối là 11 vị thiên đế ngoại vực. Đồ thiên đế như giết chó. Vạn cổ nhất đế, hắn đã hoàn toàn xứng đáng, có thể chân chính sánh vai với nữ đế thiên đình. Những năm qua, hắn đã trải qua những gì đạo tổ khẽ nói, thật sự không nghĩ ra được, là tạo hóa cỡ nào, sẽ tạo nên chí tôn trong đế kia. Nhìn hắn ta, hai đế chợt cảm thấy ảm đạm. Diệp thần một đường nghịch thiên, bọn họ tận mắt chứng kiến, lần lượt sáng lập thần thoại, lần lượt vượt qua bọn họ, cho đến ngày nay, hai tôn đỉnh phong đế của bọn họ, cũng chỉ còn một phần ngước nhìn. Thánh thể. Ninh tịch của tam giới cuối cùng cũng vì tiếng gào thét của thương sinh mà bị phá vỡ, từng tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Lên trời xuống đất, giết cho toàn quân chí tôn ngoại vực bị diệt, quá chấn động lòng người. Trong tiếng quát tháo, Diệp thần đã trở về nhân giới, đi tới bên cạnh người giao trì, tiên lực vĩnh hằng cuồn cuộn rót vào, thay thê tử mất đi sát cơ, thay nàng khép lại vết thương, đau lòng khiến đế khu không nhịn được rung lên. Trượng phu của ta là chiến thần cái thế. Giao trì lẩm bẩm, cuối cùng mệt mỏi ngã vào trong ngực Diệp thần, khoảnh khắc này nàng không còn là nữ đế đông hoang nữa, mà là một thê tử, cũng có mặt nhu nhược, khi tuyệt vọng cũng muốn tìm nơi dựa vào vai. Diệp thần không nói, ánh mắt đẫm lệ mông lung, càng nhiều lực lượng vĩnh hằng điên cuồng rót vào. Hắn không cách nào tưởng tượng nổi, đoạn thời gian dài đằng đẵng này, thê tử của hắn chiến đấu gian nan tới mức nào, đường đường là đế trung cấp, trong cơ thể lại có nhiều ám thương như vậy, bề ngoài phong hoa tuyệt đại, nhưng bên trong lại thủng trăm ngàn lỗ. Thế mà lại ngộ ra vĩnh hằng. Đạo tổ hiếp mắt, tự nhận ra thần lực của Diệp thần, vạn cổ lai lịch, nữ đế đều có đầy đủ. Thái cổ lộ, thật đúng là một con đường thần kỳ. Minh đế hít sâu một hơi, nếu không phải sứ mệnh thì hắn cũng muốn đi xem thử. Muốn xem rốt cuộc tạo hóa cỡ nào mới có thể giúp Diệp thần trưởng thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi dài như thế. Cuộc xâm lấn ngoại vực này kết thúc trong màu máu. Sau trận chiến, Diệp thần lần lượt tiến nhập thiên minh lưỡng giới, cũng vì minh đế cùng đạo tổ chữa trị. Tại sao một mình ngươi lại trở thành nữ đế? Chư thiên thần tướng đâu? Minh đế khàn khàn nói. Diệp thần không trả lời, chỉ truyền thần thức, thuận tiện truyền cho đạo tổ, đem rất nhiều chuyện dung nhập vào trong thần thức, trong đó bao gồm cả thái cổ lộ đứt gãy, cũng bao gồm hai thánh ma thiên đế. Đọc xong, đạo tổ và minh giới đều kinh ngạc. Sự kinh hãi này cũng ẩn chứa vẻ e ngại, xem ra con đường đã bị chặt đứt kia cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng, đích thân nữ đế chỉ huy đều vô cùng gian nan, con đường thái cổ thật quá hung hiểm. Diệp Thần không ở lại lâu, trở về Ngọc Nữ Phong. Nhìn huyết sắc chư thiên, có giận cũng có bi, đoạn năm tháng này, không biết đã chết bao nhiêu anh linh. Trong đêm, hắn bái tế đám người Diệp Phàm, sau đó leo lên đỉnh núi. Nữ đế Đông Hoang cũng ở đây, vẫn khoác chiến y như trước, áo choàng liệt liệt, còn nhiễm huyết sắc. Minh minh đại trận có thiếu. Diệp Thần mở miệng nói, đã là thiên đế cảnh, có một loại tầm nhìn mà đại đế không thể so sánh được. Hôm nay, hắn đã nhìn rất rõ ràng. Sở dĩ ngoại vực liên tiếp xâm nhập, mà lại lần sau lớn hơn trận trước, đều bởi vì Minh Minh che lấp tổn hại, lúc trước do nữ đế thiên đình chống đỡ, bây giờ đổi thành tam đế thiên địa nhân, đều có chỗ nào đó thiếu sót, người có tam đế cộng lại, so ra kém một nữ đế thiên đình, nếu như nữ đế đến chống đỡ chư thiên nội tình, tình trạng sẽ tốt hơn nhiều, ít nhất ngoại vực không thể dễ dàng tìm được chư thiên như vậy. Đương nhiên, đại trận Minh Minh sẽ bị tổn hại, chắc chắn không thoát khỏi liên quan với nữ đế. Ngày ấy, hắn cùng đế sát ngã vào hư vô, trên thái cổ lộ tất có biến cố hắn không biết, chính bởi vì nữ đế biến cố, mới lan đến Minh Minh đại trận, thậm chí che giấu có khuyết điểm, cho ngoại vực cơ hội. Có thể có cách bù đắp. Minh đế không nhịn được hỏi, đã nói rồi mà. Ngoại vực càng ngày càng hung hãn, tất có nguyên nhân. Có. Diệp Thần về khẳng định, nhưng có lẽ thời gian, Minh Minh đại trận do nữ đế bày ra, cần có thời gian nhìn trộm. Một đêm này, hắn rời khỏi đại sở. Ánh sao chiếu rọi, hắn như một u linh xuất quỷ nhập thần, mỗi đến một chỗ, đều sẽ lưu lại ấn ký vĩnh hằng, khuyết điểm của đại trận, chuẩn xác mà nói xuất phát từ chư thiên, chỉ vì tu vi tam đế của thiên địa không ngang nhau, Minh đế cùng đạo tổ đều là đế đỉnh phong, giao trì chính là đế trung giai, không cách nào duy trì sự cân bằng đó. Ngươi, đi thái cổ lộ. Diệp Thần dừng chân ở thiên hoang, mạnh mẽ mở ra cánh cửa thái cổ lộ, đưa pháp thân vào trong. Lão đại, nhìn kỹ đi. Pháp thân lập tức trốn vào, như một tia thần mang biến mất, không dám trì hoãn, chỉ vì có hạn, không kỳ vọng có thể giúp đỡ nữ đế, chỉ cần báo cho nữ đế biết, bản tôn còn sống, cũng không thể hiến tế thần tướng A cửa thái cổ lộ nói mở liền mở, thật sự xem thường hắn rồi. Minh đế thổn thức một tiếng, nghĩ về năm đó, nữ đế đã mở đường thái cổ, đợi rất nhiều năm rồi. Thiên hoang có khắc cấm chế nữ đế, Diệp Thần dùng vĩnh hằng chạm vào cấm chế kia. Đạo tổ xem càng rõ ràng hơn, nếu không có cấm chế kia, Diệp Thần cũng không thể tùy ý mở cửa. Diệp Thần lại biến mất, hiện thân trở lại, đã là Huyền Hoang đại lục. Hắn đã đến, các thiếu niên đế của Huyền Hoang ngũ đại cấm khu đều đã đi ra, ánh mắt nhìn hắn phức tạp vô cùng, từng sánh vai với Diệp Thần, hiện giờ ngay cả tư cách ngưỡng vọng cũng không có, hắn đã là thiên đế. Diệp Thần không rảnh ôn chuyện, vẫn còn đang nhìn trộm Minh Minh đại trận. Lần này chư thiên thảm thiết, hắn đã được chứng kiến, phải quay trở về, phải bù lại khuyết điểm, nếu không, không bao lâu nữa, ngoại vực còn có thể xâm lấn, mà chiến trận sẽ càng lớn hơn, đây là đại bản doanh của thương sinh, tuyệt đối không thể thất thủ, thái cổ hồng hoang trọng yếu, thiên địa người ba giới đều quan trọng như nhau. Hay là ngươi ở lại chư thiên, bà chúng ta đi thái cổ lộ. Mình đế nắm tay, Diệp Thần đánh nhau như thế, một mình trấn thủ chư thiên, ai đến cũng không dễ sử dụng. Bớt nói nhảm đi. Diệp Thần vừa nhìn trộm đại trận, vừa tùy ý trả lời, trước khi tới là suy nghĩ về việc gõ một búa Minh đế, nhưng thấy tam giới thảm thiết như vậy quả thực không có tâm trạng, việc chữa trị Minh Minh đại trận quan trọng hơn. Về phần hắn đến trấn thủ chư thiên, cũng không phải là không thể. Thế nhưng tam đế của thiên địa nhân đều không có vĩnh hằng, hơn nữa chiến lực lại kém xa, gặp phải thánh ma cấp thiên đế, ngay cả tư cách tham chiến ba người này cũng không có, chỉ dựa vào một mình nữ đế, khi nào mới có thể đến được hồng hoang thái cổ. Bầu trời sao mênh mông, sương máu lượn lờ. Diệp Thần đã rời khỏi Huyền Hoang đại lục, hắn tựa như một u linh, xuất quỷ nhập thần, đại trận Minh Minh của tam giới cũng không phải là thứ mà tất cả mọi người đều nhìn thấy được, nhiều người đều thấy hắn dừng chân một chỗ, vừa đứng là rất lâu. Minh Minh đại trận có thiếu, khí tức tiết lộ ra, vấn đề này. Thiên Minh lưỡng đế thời khắc đều đang nhìn, cái gọi là Minh Minh đại trận, bọn họ cũng nhìn thấy, lại không biết thiếu sót ở đâu, nhưng chắc chắn có liên quan tới Vĩnh Hằng, cho dù tìm được chỗ tổn hại, hai người hắn cũng không có lực lượng tu bổ. Lại là một bầu trời đầy sao. Diệp Thần bỗng nhiên dừng chân, lặng lặng nhìn Thương Huyên. Tu sĩ đi ngang qua rất nhiều, từ xa nhìn thấy liền chắp tay hành lễ, nhìn hắn tựa như nhìn thần linh. Thật không ngờ đại sở thập hoàng lại trở về. Cũng may thánh thể trở về, nếu không tam giới sớm đã thành bụi trần lịch sử rồi. Trời không diệt chúng ta chư thiên. Tiếng bàn luận vang lên không ít, xem thần sắc của Diệp Thần cũng là hoảng hốt, đến nay vẫn cảm thấy không chân thực. Diệp Thần lại lặng lẽ biến mất, không rảnh ôn chuyện. Chờ khi hắn hiện thân, thể quấn vĩnh hằng quang, đứng ở một mảnh mênh mông tinh không, đùa nghịch càn khôn. Cuối cùng hắn cũng ra tay, chữa trị đại trận trong tay. Đúng như Thiên Minh Lưỡng Đế dự đoán, quả thật cần dùng đến Vĩnh Hằng, để đạo thần lực khác vô dụng. Oanh! Ầm! Oanh! Khi hai đế nhìn nhau, tinh không lại không yên tĩnh, có ma trụ kình thiên giáng lâm, một cây nối tiếp một cây không hề có dấu hiệu báo trước, có của thiên ma, ác ma, cũng có thánh ma, đập vỡ từng tòa núi cao và cổ thành. Diệp Thần không nhìn, lấy hắn làm trung tâm, có vầng sáng vĩnh hằng lan tràn. Ánh sáng vĩnh hằng hóa thành thần lực bất hủ, quét qua tinh không vô hạn, chư thiên nhân như tắm gió xuân, nhưng ma trụ lại nhiễm phải, hủy diệt vô cùng, từng cái ma trụ bị vĩnh hằng đánh cho sụp đổ. Cùng lúc đó, Thiên Minh Lưỡng Đế cũng đang làm. Từ khi nữ đế rời đi, Minh Minh đại trận có khuyết thiếu, cơ hồ mỗi lần ngoại vực xâm lấn, hai giới đều không may mắn thoát khỏi, chỉ tiếc ở nhân giới, nhưng Minh Minh đại trận lại là tam giới, mỗi một lần đều bị liên lụy. Thấy ma trụ sụp đổ, đám thương sinh an tâm hơn một chút. Có thêm một thánh thể cấp thiên đế, quả nhiên không giống nhau, có thể chống đỡ được thể diện của chư thiên. Diệp Thần thu tay lại, bỏ qua bình chướng trên giới diện, lại đi vào minh giới. Trận pháp của minh giới không thiếu sót, nhưng một số trận pháp cần phải thay đổi, nhìn chung tam giới, hắn cũng chỉ có thể làm được. Minh đế đi theo phía sau, rất là xấu hổ. Đường đường là đại đế đỉnh phong, bây giờ ngay cả tư cách làm trợ thủ cũng không có, chỉ trách không vĩnh hằng. Còn cần bao lâu nữa, đến Hồng Hoang Thái Cổ. Minh đế chậm rãi nói, lấy bầu rượu ra, vẫn không quên đưa cho Diệp Thần một bình. Không biết. Diệp Thần nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, tùy ý ném bình rượu đi, tiếp tục nghịch chuyển đổi trận cước. Còn Thái Cổ Hồng Hoang còn bao xa, hắn thật sự không biết. Có lẽ, ngay cả nữ đế cũng không đưa ra được đáp án chắc chắn, con đường phía trước vẫn hung hiểm như cũ, nếu như ngay cả bọn họ cũng không vượt qua được, thì cũng chỉ có thể đi đường vòng, nếu như tính toán như vậy, con đường sẽ càng xa xôi hơn, cũng cần phải tốn nhiều năm tháng hơn. Vẫn nhớ rõ năm đó, khi ngươi trở về minh giới đã thấy ngây ngô rồi. Trong nháy mắt, đã qua mấy ngàn năm, hẳn là không một ai ngờ rằng ngươi có thể đi đến thiên đế cảnh. Nếu như các đời chí tôn cũng ở đây thì chắc chắn sẽ vui mừng. Minh đế nói không ngừng, xách bầu rượu đi theo sau lưng Diệp Thần, cũng không biết là thổn thức, vẫn là buồn rầu, vô thượng tâm cảnh của đế, đều bởi vì tiểu thánh thể này mà đảo lộn, hắn quá mạnh kinh diễm. Lại châm tình, là phải bị đánh đấy. Diệp Thần giơ tay, gãy gãy một chỗ trận tuyến, đối với lời nói của Minh Đế, xem như nghe được là được. Minh Đế ho khan, trong lòng lại hối hận vô cùng. Cái hối hận này hẳn là đối với năm xưa, đáng lẽ trước khi Diệp Thần phong vị chí tôn đã đánh Diệp Thần thêm vài lần, bây giờ ngược lại là muốn đánh nhưng không đánh lại được nữa, sống người mà. Kiểu gì cũng sẽ lưu lại mấy chỗ tiếc nuối. Thành thật mà nói, tâm ngữ của hắn, Diệp Thần là nghe thấy. Nếu cứ theo thường lệ, hơn phân nửa Minh Đế đã bị quật ngã, đáng tiếc tình hình không hợp lẽ thường, Diệp Thiên Đế không rảnh. Đi tới, Diệp Thần liền bước chân vào thiên giới. Sửa đổi trận tuyến của Minh Giới, thiên giới cũng phải sửa lại, Minh Minh đại trận khởi động thân mình. So sánh với Minh Đế, đạo tổ liền vô cùng hàm súc. Ít nhất, đạo tổ không đặt đó bẹp bẹp máu, nhét tay đi theo, tĩnh tâm nhìn thần lực vĩnh hằng. Bức cách này, càng thêm chói mắt. Hư ảnh của Huyền Đế cũng đang nhìn, thổn thức không thôi. Gặp lại Diệp Thần quả thực là khiếp sợ và hoảng sợ, đừng nói là hắn, dù bản tôn của hắn đang ở đây, trước mặt Diệp Thiên Đế cũng chưa chắc đã đủ nhìn thấy hàng kia thành tinh. Tâm cảnh của hắn cũng là tâm cảnh của Thiên Diện Đế ảnh. Đều có quan hệ với đế, chuyện cũ đều biết cấp đế, cùng lúc so sánh với Diệp Thần, nhưng khoảng cách quá xa. Không đúng. Trên không phong thiện tiên địa, Diệp Thần hơi ổn định lại, thấy vẻ mặt Thương Vĩ hơi nhíu lại. Đạo tổ cũng đang xem, không biết Diệp Thần không đúng trong miệng, là chỉ phương diện nào. Thật lâu sau Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt sáng ngời bất định. Hắn đã xem thường tòa đại trận minh minh này, phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, trận pháp thay đổi lung tung còn nhiều hơn, toàn bộ đại trận đều không ổn định. Ngươi, mới là thần thực. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, hắn nói với nữ đế thiên đình rằng chân chân đoạt thiên tạo hóa đã bày ra đại trận cỡ này. Không thể chữa trị. Đạo tổ cuối cùng cũng mở miệng, nhìn thần sắc Diệp Thần, có vẻ như không mấy dễ nhìn. Cần giao trì tiến giai đỉnh phong. Diệp Thần hít sâu một hơi, lòng bàn tay quanh quẩn ánh sáng vĩnh hằng, nhẹ nhàng lướt qua hư vô, ngược lại muốn đầu cơ trục lợi, cũng tìm ra được đạo nhi, lại cần một tiền đề lớn, được thiên địa nhân tam giới có thể cân bằng mới được, Minh Đế cùng đạo tổ là đỉnh phong, giao trì là trung giai, như thế, cực khó ổn định minh minh đại trận. Trước khi ngươi đi, có thể nghĩ đến. Lời của Diệp Thần vẫn là nói với nữ đế, ngay cả hắn cũng nhìn ra, nữ đế không có lý do gì không nhìn không ra. Nghi hoặc này không khó giải thích. Là Thái Cổ Hồng Hoang không đợi được, nữ đế cũng không đợi được giao trì tiến giai đỉnh phong, lúc này mới lên đường sớm, về phần chư thiên, chỉ đành gửi hy vọng vào ba vị đế, kỳ vọng chư thiên có thể chống đỡ được bọn họ trở về. Trên thực tế, chư thiên xa xa không chống đỡ nổi. Cũng như lần này, nếu không phải hắn đi đường vòng về chư thiên, thiên địa người tam giới hơn phân nửa đã toàn quân bị diệt. Nhìn về phía cuối Thái Cổ Lộ, nữ đế như một bức tượng đá. Là nàng xem thường đường lui của Thái Cổ, cho rằng có thể nhẹ nhõm đến Thái Cổ Hồng Hoang, cũng có thể kịp thời chạy về chư thiên. Đáng tiếc, nguyện vọng tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Đoạn đường này càng ngày càng hung hiểm, kế hoạch không đuổi kịp và bị nhốt ở con đường này, nàng biết mối nguy của chư thiên tam giới và cũng biết mối nguy của Thái Cổ Hồng Hoang, nàng muốn tiến thoái lưỡng nan. Ông! Hỗn độn đỉnh kêu lên ông ông, Nhân Vương bước ra một bước và đi ra ngoài còn có cả nhóm thần tướng các thiên thần. Vẻ mặt của bọn họ đều là kiên quyết. Nếu Thái Cổ Lộ cần huyết cốt để xây dựng, vậy bọn họ cũng cam nguyện làm từng khối đá kê chân. Thử lại lần cuối cùng. Nữ đế khẽ hé môi, máu tươi tràn ra khóe miệng, nếu không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ không hiến tế thần tướng. Một lời này của nàng là tái nhợt vô lực. Đoạn thời gian này, trước sau đã thử cơ hội tốt, nàng ở trạng thái đỉnh phong, chúng đế ở trạng thái đỉnh phong, vẫn như cũ không cách nào liên tục đến Thái Cổ Lộ đối diện, thử lại một lần, kết cục vẫn giống nhau. Đây chính là sự trốn tránh của đế. Có lẽ, chỉ có không có hy vọng chân chính, nàng mới có thể đưa ra lựa chọn huyết sắc kia. Chẳng biết lúc nào, nàng mới đứng dậy. Như nàng như vậy, chúng đế cũng đứng dậy theo, kể cả đế hoang, tóc dài đều đã có thêm tơ bạc. Để khôi phục thần lực đế đạo, cơ bản đều hiến tế thọ nguyên. Mà lần này bọn họ hiến tế nhiều nhất, thử nghiệm lần cuối cùng liên quan đến tính mạng của các thần tướng. Ông! Cùng với một tiếng ầm ầm vang vọng, Thái Cổ Lộ rung động kịch liệt, lan tràn từng tấc, tốc độ từ chậm đến nhanh. Không lâu sau, Hồng Nhan liền lão đảo trượt xuống. Chiến thần hình thiên tiến lên một bước, tiếp nhận vị trí của nàng ta, tiếp đó là đế hoang, hậu nghệ thay nàng ta bồi bổ. Kiếm thần và kiếm tôn bọn họ, lúc nào cũng đang chuẩn bị. Các đế phía sau thay thế mấy lần, đều đã lực bất tòng tâm, chỉ có nữ đế phía trước nhất, từ đầu đến cuối đều đứng sừng sững không ngã, mái tóc dài trắng như tuyết, đều chiếu ra một đám bụi thời gian. Đây là một hành trình dài dằng dặc, không có khói lửa chiến tranh, càng là huyết chiến liều chết hơn. Từng có một cái chớp mắt, nữ đế có thể nhìn thấy Thái Cổ Lộ ở đối diện, trước sau mấy lần, cũng đều có thể nhìn thấy, nhưng nhìn thấy cùng tiếp nối là hai khái niệm, đoạn hư vô trong lúc đó, chính là một cái lạc trời. Phốc! Phốc! Phốc! Tiếng hộc máu liên tiếp vang lên, các vị đại đế chống đỡ không nổi, từng người ngã xuống. Ngay cả đế hoang cũng đang lung lay sắp đổ, tê liệt ngã xuống. Nữ đế sừng sững ở tận cùng, không hề động đậy, vẫn như trước nâng hai tay lên, năm ngón tay như trước mở ra hướng về phía đối diện, kiệt lực điều động vĩnh hằng, lại một thân một mình chống đỡ đại trận, muốn vượt qua khe hở trong hư vô. Thế nhưng, không cách nào xoay chuyển tình thế. Nàng cũng phun máu, thân thể vĩnh hằng bất hủ, cuối cùng đã đi kèm với một làn gió nhẹ hạ xuống. Khoảnh khắc đó, nàng tĩnh lặng đến đáng sợ. Khuôn mặt chúng đế ở phía sau cũng tái nhợt, lần nữa thất bại, có lẽ nữ đế thực sự sẽ hiến tế sinh linh. Mà nhóm chư thiên thần tướng đều đã ra khỏi hỗn độn đỉnh. Sớm có giác ngộ, chỉ có điều đến sớm hơn so với tưởng tượng, bọn hắn vẫn có công dụng. Nữ đế yên lặng như bàn thạch, im lặng không nói gì. Các thần tướng không nói gì, đều đang yên lặng chờ đợi, bọn họ hiến tế sẽ rất có ý nghĩa. Nữ đế không nhúc nhích, không chút dao động ngoái đầu nhìn lại. Nàng không chỉ quay đầu lại, còn bất chấp tất cả, đôi mắt trong veo toát ra vẻ vĩnh hằng. Chúng đế nhíu mày, chúng thần đều kinh ngạc, cũng xoay người theo. Đập vào mắt hắn là một luồng kim quang lộng lẫy, từ thương khung phương Tây bay đến, nhìn kỹ thì cũng không phải là kim quang, mà là một người đang ở phía chân trời mờ tối vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Đó là pháp thân của Diệp Thần, một đường phong lôi oanh tạc. Khoảng cách còn rất xa, tầm trăm vạn dặm, nhưng nữ đế nhìn thấy, chúng đế và thần tướng cũng nhìn thấy. Tên kia, nhìn xem sao quen mặt như vậy. Giống con tiện nhân Diệp Thần kia, lão phu bấm ngón tay tính toán, chắc là pháp thân thánh chiến của hắn. Thực hiển nhiên, thằng nhãi kia còn sống. Các lão thần tướng sờ cằm, vuốt râu vuốt chòm râu, lại nhảy dài dòng không ngừng, đôi mắt vốn nên ảm đạm, giờ phút này sáng loáng như ngói sáng, đã có người nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi, rốt cuộc là muốn kiếm bao nhiêu nước mắt của thương sinh? Hồng Nhan hai mắt đẫm lệ mông lung, mặc dù tầm mắt mơ hồ, nhưng thân ảnh pháp thân lại vô cùng rõ ràng. Lão đại nói, chờ hắn. Pháp thân mở miệng, một tiếng gào thét bá đạo lọt qua, không tới phiến thiên địa này, thân thể liền hư huyễn, từng tấc tiêu tán, cuối cùng trước khi tiêu tán đã mang lời nói của bản tôn nói ra. Cảnh giới thiên đế. Nữ đế thản nhiên cười, nhiều ngày lo lắng, vì một câu nói của pháp thân mà không còn sót lại chút gì. Đại sở đệ thập hoàng, làm tốt lắm. Thái Cổ Lộ tâm tối, tràn đầy tiếng gào thét, các chư thiên thần tướng đều phấn khởi. Thật sự có ngươi, cấp thiên đế. Nhân Vương chật chật lưỡi, một hồi bi thương một trận vui vẻ, khiến người ta không kịp trở tay, luôn cảm thấy đang nằm mơ. Chỉ có pháp thân, bản tôn đi đâu rồi? Tiểu viên hoàng chọc chọc lông khỉ, ngày thường không đáng tin cậy, giờ phút này khóe mắt có nước mắt. Nên là ở chư thiên. Tạo hóa thần vương vuốt vuốt chòm râu, đã có thể đoán ra đại khái, Diệp thần hơn phân nửa đi vòng qua chư thiên. Những điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là, con tiện nhân tên Diệp thần kia, còn đang ở nhân thế, đã tiến cấp đến thiên đế rồi. Con mẹ nó mạng của tiểu cường giả. Sau khi kinh hỉ chính là chửi rủa, như Hồng Nhan đã nói, Diệp thần thật sự kiếm lời quá nhiều thương sinh nước mắt, hắn chết một hồi liền khóc một lần, dâng mộ cho các tiền bối, chưa từng chảy nhiều nước mắt như vậy. Vậy ta nói đi, lão đại mệnh không nên tuyệt. Hỗn độn đỉnh trở nên hoạt động mãnh liệt, lúc trước ủ rũ không kéo nổi mấy cái, bây giờ bay loạn khắp trời, còn có hỗn độn hỏa hỗn độn lôi, cũng không phải tinh thần bình thường, liên hệ với chủ nhân đã đứt nhưng tình cảm vẫn bị kéo dài. Hậu bối nhà ngươi hình như đã thành tinh. Hình Thiên nhìn Đế Hoang, thần sắc vô cùng hâm mộ, sao nhất mạch chiến thể lại không ưu tú như vậy chứ? Đế Hoang chỉ cười không nói. Lần này, thực sự khiến hắn kinh ngạc, Diệp thần thật sự còn sống, vạn cổ nhất đế, hoàn toàn xứng đáng. Nữ đế lại mỉm cười, mệt mỏi ngồi xuống. Không cần đi hỏi, liền biết được Diệp thần ở chư thiên, sở dĩ phái pháp thân đến, bản tôn hơn phân nửa đang chữa trị đại trận, trận pháp tối tâm thiếu khuyết, nàng là biết rõ. Lúc này mới không rảnh để hắn ở lại chư thiên. Cô sẽ chờ, chờ Diệp thần trở về. Có thiên đế thánh thể chia sẻ áp lực, có lẽ vô số đế hỗ trợ, liền có thể một đường liên tục đến đối diện. Cho nên nói, Diệp thần biến số kia, có thể chi phối chiến cuộc. Bởi vì Diệp thần còn sống, mảnh thiên địa này không còn lo lắng, chư thiên thần tướng còn dọn ra cả vò rượu. Nữ đế không nhàn rỗi, lại thi triển tiên lực vĩnh hằng. Thái cổ lộ không thể nối tiếp, vẫn đang rụt về, cần dùng vĩnh hằng làm chậm lại xu thế của nó. Những ngày qua, nó đều làm như vậy, nguyên nhân chính vì có nàng chống đỡ, tình trạng mới không tệ như trong tưởng tượng. Mấy ngày sau, Diệp thần đã trở về Ngọc Nữ Phong. Dưới gốc cây già, Giao Trì lặng lặng ngồi xếp bằng, thương thế đã phục hồi như cũ, đang tìm cơ hội đột phá đỉnh phong. Cái này nếu đổi thành đế bình thường, có lẽ không có khả năng. Nhưng, nàng không phải đế bình thường, tuy là trẻ tuổi thế nhưng lại ngộ được mộng đạo, có thể ngộ đạo ở trong mộng. Phụ thân. Diệp Linh xuất hiện, nhào vào lòng Diệp Thần, không đè nén được nữa, khóc đến hai mắt đẫm lệ. Diệp Thần cười ôn hòa vuốt ve đầu con gái mình. Thân là một phụ thân, hắn rất đau lòng, con gái của hắn cũng như thê tử của hắn, chiến đấu rất gian nan, có một loại sợ hãi, đến nay quanh quẩn ở nội tâm, may mà trở về, bằng không đại sở đã không còn. Đêm, dần dần sâu hơn. Diệp Linh đã ngủ say, bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên ngủ an tường như vậy. Nàng ngủ rồi, Giao Trì tỉnh lại. Ánh mắt của nàng có vẻ hơi ảm đạm, trong mộng ngàn năm ngộ đạo, vẫn như cũ không thể đột phá đỉnh phong. Vào nhục thân của ta. Diệp thần ngồi xếp bằng, nguyên thần thoát ra khỏi cơ thể thiên đế. Giao Trì gật đầu, cũng là nguyên thần ly thể. Đã cách rất nhiều năm, nàng lại lần nữa tiến vào cơ thể Diệp thần, nói không chừng, thật sự có một lần tạo hóa. Diệp thần ngồi dưới gốc cây, lặng lặng quan sát. Trở thành thiên đế, tầm mắt cực kỳ cao, có thể nhìn ra chút liên hệ với một số truyền thừa cổ xưa nào đó. Giống như hoang cổ thánh thể và tiên thể Giao Trì có nguồn gốc rất sâu xa, hai người ở thời đại xa xưa chắc là cùng một mạch, bởi vì thời gian càng nhiều, nhất mạch cường thịnh, một mạch khác thì đã nhạt hóa. Nhưng sâu xa là tồn tại, như thân thể và nguyên thần kết hợp. Điểm này đã sớm thấy rõ năm xưa, trao đổi nhục thân, hai người đều nhận được cơ duyên tạo hóa. Nhục thân tiến vào Giao Trì, lại đây tâm sự đi. Mình đế khá không an phận, hắn cắt ngang suy nghĩ của Diệp thần, hai mắt sáng ngời. Diệp thần không nói gì, liếc nhìn Minh Giới. Ánh mắt này, sao thế nhỉ? Nhìn Minh Đế đang run rẩy, trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn hơn. Diệp thần thu mắt, không rảnh quan tâm đến Minh Đế. Chờ đi. Đợi khi Liệt Đại Chí Tôn từ Thái Cổ Hồng Hoang trở về, tất sẽ tìm Minh Đế tâm sự, về phần tán gẫu như thế nào, về phần tán gẫu cái gì, vậy sẽ liệt vào tâm tình của Chí Tôn, hình ảnh hơn phân nửa rất là máu tanh. Ngày đó, ta đã đợi rất nhiều năm rồi. Đạo Tổ dù chưa lên tiếng, nhưng thần thái kia lại rất tốt để trình bày những lời này, ai cũng không đợi, chỉ chờ Đông Hoa Nữ Đế, tính tình của vị tiểu nữ đế kia không tốt chút nào, tính tình Đế Hoang cũng không tốt chút nào, hai người gom hết lại, đi dạo một vòng quanh Minh Đế, hẳn là rất náo nhiệt. Tắm trong ánh trăng, Đông Hoa Nữ Đế đã sa vào trong đạo cảnh. Nguyên thần chân thân của nàng trong suốt óng ánh, dung hợp vào trong thân thể vĩnh hằng của Diệp thần, lại có thể hoàn mỹ phù hợp, hoặc có thể nói là thân thể đế thần của Diệp thần phù hợp với nguyên thần của nàng, vĩnh hằng là kim dung toàn bộ đạo trên thế gian. Hai mắt Diệp thần đã híp lại, có thể liếc mắt nhìn một cái liền hiểu rõ. Không hiếm thấy, nguyên thần của Giao Trì đang lột xác, đạo cũng là niết, được lợi từ vĩnh hằng, làm không tốt, thật có thể kích phát thần lực tiềm tàng, từ đó nghịch thiên tiến giai, hắn cũng tin tưởng cơ ngưng xương làm được. Tiện nhân như ngươi, còn sống chứ? Hùng Nhị đến, hơn nửa đêm không ngủ, ôm một cái vò rượu lớn lên, nguyên nhân bởi vì thiên phú, hắn không thuộc chư thiên thần tướng, vốn đang tự phong trung, lại bị con trai bảo bối nhà mình lay tỉnh. Loãng xoảng. Tên kia buông vò rượu xuống, không nhìn Diệp Thần, tiến đến trước mặt nhục thân của Giao Trì, xoay xoay vòng vòng xem xét, so với Diệp Thần, thậm chí đến khi thấy các nàng dâu của Diệp Thần thì tay còn không trung thực, lúc nào cũng muốn sờ thử. Hành động này của hắn, rất tốt trình bày một cái chân lý, thấy sắc quên bạn. Diệp Thần giơ tay, cách thật xa sách Hùng Nhị qua, mấy ngày không gặp, gàn lớn gặp nhiều. Uống rượu uống rượu. Hùng Nhị nhếch miệng cười không ngừng, nói nhảm thì nói nhảm, nhưng chân tình vẫn phải có, không cần thêm nữa. Một lão già, không đành lòng đánh ngươi nữa. Diệp Thần mỉm cười, một tay đặt vào đỉnh đầu Hùng Nhị, dùng vĩnh hằng bao phủ toàn thân Hùng Nhị. Cái tên mập mạp Hùng tiểu tử này, đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Cũng may, hắn là một thiên đế, tìm hiểu vĩnh hằng đủ sâu, có thể thay hắn ổn định thọ nguyên. Hai luân hồi kiếp trước kiếp này, sống đủ lâu rồi. Hùng Nhị cười cũng tiêu sái, tóc mai đã bạc, thực không còn tâm lực nghịch ngợm gây sự nữa rồi. Diệp Thần im lặng, tâm cảnh nhớ mong. Còn nhớ rõ, năm đó lúc ở đầu tàn thư các gặp lại Hùng Nhị, thật sự là một chuyện cười. Loãng xoảng, gió nhẹ phẩy qua. Diệp Thần chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đánh úp lại khiến hắn mạnh đến nỗi không thể kháng cự, đến từ đế thể của hắn. Chỉ trong nháy mắt, nguyên thần của Giao Trì bị đánh ra khỏi thân thể hoàng đế của hắn. Cũng trong khoảnh khắc đó, nguyên thần của hắn bị kéo vào trong thân thể. Đợi hắn ổn định thân thể, thì Giao Trì sẽ trở về với thân thể của chính mình. Một màn như quỷ dị, tới quá đột ngột, dù là hắn thiên đế cảnh đều bất ngờ không kịp đề phòng, Hùng Nhị bên cạnh, càng là vẻ mặt mơ hồ, chủ động đổi nhục thân hắn đã thấy qua, bị động đổi nguyên thần vẫn là lần đầu gặp lại. Diệp Thần đứng dậy, ngồi xổm trước Giao Trì. Không chờ nàng nói gì, cơ ngưng sương liền mở mắt, sóng mắt mông lung, chỉ có một chút phong tình của nữ tử nhẹ nhàng duỗi cánh tay ngọc ra, ôm cổ Diệp Thần, con ngươi như nước, mang theo một loại ma lực nào đó. Tiểu ca ca, ngày đẹp nhật, phong hoa tuyết nguyệt. Giao Trì cười xinh đẹp, nhẹ nhàng mà mỹ hoặc, một câu tiểu ca ca, gọi người toàn thân tê dại. Đây là phát sóng. Hùng Nhị há hốc miệng, hai mắt trợn tròn, trong trí nhớ của gã là cơ ngưng sương, dịu dàng uyển chuyển, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy điệu bộ này, người biết là nữ đế, còn tưởng rằng là thanh, đừng nói là Diệp Thần, ngay cả vị khách như gã cũng không khỏi để ý, thú vị thật. Mình đế vuốt râu, vốn đã ngủ rồi, nhưng khi mở mắt ra nhìn thấy, ai nha? Có phúc lợi. Không dùng lễ thì chớ nhìn. So sánh với gia hỏa này, đạo tổ hàm súc hơn nhiều, ít nhất, hắn không có một tơ một hào ý nghĩ hèn mọn bị ổi nào. Lại nhìn Diệp Thần, khẽ nhíu mày. Không phải hắn chưa từng gặp qua Giao Trì như vậy, cũng không khác gì cấm chú Nhật Nguyệt. Nhưng hắn nghĩ không ra, đổi thân thể đổi thành Nhật Nguyệt cấm chú. Vẫn là nói, đổi thân thể không chỉ có cơ duyên cùng tạo hóa, còn có một vài đoạn cầu vô nghĩa. Tiểu ca ca, người ta không đẹp sao? Gương mặt Giao Trì đã tới gần, một mùi thơm nữ tử mê người, thấm vào ruột gan. Đẹp. Diệp Thần mỉm cười, ngón tay điểm lên mi tâm của Giao Trì, đưa nàng ta ngủ say. Đây là tình huống gì? Hùng Nhị chạy tới, giật mình một cái, một tiểu ca ca gào đến mức cả người nổi da gà. Ai lương, người ở đó đợi đi. Diệp Thần phất tay, tiễn Hùng Nhị đi, tiện thể xóa bỏ toàn bộ đoạn ký ức về Hùng Nhị này. Nhật Nguyệt cấm chú là một thứ tốt. Mình để nói một câu ý vị thâm trường, nghiễm nhiên không buồn ngủ, ngồi nghiêm chỉnh, chỉ chờ xem cái đó, cấm chú thật ra rất dễ giải, không cần linh đan diệu dược gì cả, cùng giường chung gối so với cái gì cũng trực tiếp hơn. Rửa sạch sạch sẽ chờ ta. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu, đoạn ký ức này của Minh Đế sẽ dành hết cho hắn xóa bỏ. Hắn đã đứng dậy, đặt Giao Trì ở trên vân đoàn. Hắn không cho rằng đây là cấm chú Nhật Nguyệt, cấm chú có mạnh hơn nữa thì cũng không thể mê hoặc được một vị đại đế trung giai. Bởi vậy, vấn đề vẫn là ở việc đổi thịt. Hắn đưa ngón tay ra, đặt ở mi tâm của Giao Trì, thi triển tiên pháp vĩnh hằng, thăm dò nguyên thần của nàng. Vừa nhìn, hai con ngươi của hắn không khỏi híp lại thành tuyến. Như hắn sở liệu, là Giao Trì nguyên thần xảy ra vấn đề, bị một chỗ thần lực quỷ dị nào đó hỏa loạn thần trí, hắn chắc chắn, như vậy Giao Trì còn chưa tỉnh, sẽ xuất hiện nhiều loại tính tình, liền giống như nhân cách phân liệt. Nguyên thần và thân thể không giống nhau. Đạo tổ cho một suy đoán, cơ ngưng xương là nguyên thần cấp đại đế, mà Diệp Thần lại là thân thể thiên đế, nguyên thần tan rã thân thể như thế, sinh ra lực lượng không tên, ngay cả thần trí của đế cũng có thể gây rối. Ta tưởng rằng đây là cấm chú Nhật Nguyệt. Lời lẽ của Minh Đế rất thành khẩn, tâm tình ban đầu khi không thay đổi xem kịch vui, cũng chỉ có chút tiền đồ này. Diệp Thần đã thu tay lại, đưa tay xem đi xem lại. Thật lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, đạo tổ đoán không sai, nhưng cũng chỉ đoán đúng một nửa. Quả thật nguyên thần không giống với thân thể chút nào. Trừ cái đó ra, chính là thần lực tiềm tàng của giao trì tiên thể, bởi vì thánh thể bị kích phát, lực lượng kia quá khổng lồ, đến cũng quá đột ngột, thậm chí đại đế cảnh đại đế cơ ngưng xương cũng không thể chống đỡ, để khu của hắn lưu lại thần trí, chấn xuất nguyên thần cơ ngưng xương, hẳn là đang cứu nàng. Nguyên nguyên của hai mạch quả là không tầm thường. Diệp Thần khẽ thì thào, xem thường tiên thể giao trì, cũng xem thường liên hệ quỷ dị giữa hai huyết mạch. Bất quá, cơ ngưng xương thần trí loạn, không nhất định là chuyện xấu. Nếu như đây là một trận kiếp, kiếp nạn kia tất có tạo hóa, có lẽ có thể trở thành cơ hội tiến giai của giao trì. Nghĩ như vậy, hắn nhập mộng của cơ ngưng xương. Mộng cảnh hư ảo, lượn lờ mông lung. Diệp Thần trông thấy giao trì, yên lặng lơ lửng nơi đó, đắm chìm trong hương hoa, như mộng như ảo. Hắn chậm rãi đi vào, đưa mắt nhìn. Tâm thần cơ ngưng xương, đang ngủ say, quanh thân có tiên tắc ảo diệu vần quanh, cũng có thiên âm vang vọng, tuy là ở trong mộng cảnh, lại có dị tượng cổ xưa, phát họa ra từng bức hình ảnh hoa mỹ. Thuế biến. Diệp Thần khẽ thì thào, hắn đã chắc chắn rằng, kiếp nạn này thật sự có cơ duyên tạo hóa. Hắn còn chưa đi, liền đứng ở bên cạnh giao trì. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn yên lặng nhìn chăm chú thê tử của mình như vậy, tuy chỉ mấy ngàn tuổi, nhưng từ trên người nàng, lại có thể tìm được phong trần vạn năm, thời gian trong mộng cũng có dấu vết của năm tháng. Nhìn thật lâu, hắn mới xoay người. Lại quay về hiện thực, một mình hắn ra khỏi Ngọc Nữ Phong, vẫn đang nhìn trộm Minh Minh đại trận. Nàng thế nào rồi? Đạo tổ không nhịn được hỏi, rất muốn biết, đồng hoang nữ đế có bình yên vô sự hay không? Vấn đề không lớn. Diệp Thần tùy ý trả lời, duỗi tay gãy càng khôn, khiến cho đại trận có thể vận chuyển bình thường, giao trì sẽ tiến giai, chỉ còn một chút vấn đề thời gian, tự nhiên càng sớm càng tốt, thái cổ lộ bên kia, nữ đế chưa hẳn chịu nổi. Đạo tổ chưa từng nói, hùng hăng hút một hơi. Thánh thể cấp thiên đế, là đại tướng của một thành viên chư thiên, cũng không thể kiềm chế chư thiên. Đi rồi lại đi, Diệp Thần liền biến mất. Sau đó, liền có một tiếng kêu thảm thiết lộ ra bá khí, từ địa phủ truyền khắp tam giới thiên địa nhân. Chính là Minh Đế, bị Diệp Thiên Đế quật ngã. Thánh thể rất cường thế, xóa một chút ký ức của Minh Đế, cũng không thể để hắn ra ngoài lung tung được. Về phần đạo tổ, vẫn là rất tự giác, tự xóa bỏ. Đêm nay, Diệp Thần bận rộn đủ rộng, chạy tới chạy lui ở tam giới, khắc xuống từng đạo ấn ký vĩnh hằng, lấy thần lực vĩnh hằng tương liên, phát họa ra một dòng tiên hà vĩnh hằng, từ nhân giới chảy về minh giới, lại từ minh giới chảy về thiên giới, cuối cùng lại có thiên giới quay trở lại nhân giới, thành vòng tuần hoàn như thế. Vậy đó là cái gì? Thương Sinh ngước mắt nhìn về nơi xa, có thể thấy rõ một tiên hà lấp lánh đang vắt ngang tam giới. Vĩnh hằng trong truyền thuyết. Rất nhiều lão bối ngữ điệu, tu vi mặc dù không cao, chiến lực mặc dù không mạnh, nhưng lại chỉ có một phần siêu cao nhãn giới, từ trong tiên hà ống ánh kia, nghe được bất hủ lực lượng, thủ hộ thế gian quang minh. Thủ hộ một từ, dùng vừa đúng chỗ tốt. Diệp Thần phát họa vĩnh hằng tiên hà, sẽ là một đạo thủ hộ, như tinh hải năm đó vần quanh huyền hoang, điểm khác biệt chính là, tinh hải che chở chính là huyền hoang, mà tiên hà, bảo vệ thiên địa nhân ba giới. Thần thông của thiên đế, quả là đoạt thiên tạo hóa. Đạo tổ thổn thức trong lòng, thủ đoạn lớn như thế này, hắn là đỉnh phong đế cảnh, còn xa mới làm được. Vĩnh hằng. Minh Đế tỉnh lại từ trong mê mang, nhìn thần sắc mông lung, chân chính kiến thức cái gì bất hủ. Diệp Thần vẫn tiếp tục thi pháp, không ngừng nghỉ. Vĩnh hằng tiên hà mà hắn phát họa, thêm vào Minh Minh đại trận, là giáp bảo vệ của tam giới thiên địa nhân, cũng là mây mù che lấp vạn vực chư thiên, có tiên hà này tại đây, ngoài vực muốn tìm đến chư thiên, sợ là không dễ dàng như vậy, nếu như chữa trị Minh Minh đại trận, tam giới sẽ an toàn hơn nhiều. Cái này còn chưa xong. Hắn tạo cột sáng vĩnh hằng, đặt ở chư thiên tinh không, so với kình thiên ma trụ còn lớn hơn một vòng. Trên quan trụ này có cấm chế vĩnh hằng. Cấm chế bực này là tự động kích động, nếu có ma trụ buông xuống, tất có quần sáng vĩnh hằng hướng bát hoang trải, đầu tiên sẽ hủy diệt kình thiên ma trụ, là giảm bớt một ít áp lực cho cơ ngưng xương. Sau đó, chính là thiên minh lưỡng giới. Diệp Thiên Đế quyết đoán rất lớn, giống như cột sáng vĩnh hằng của nhân giới, hắn cũng đã đúc thành một cột ở thiên minh hai giới. Nhưng, những thứ này đều là ngoại lực. Muốn để chư thiên ổn định đầu trận tuyến, còn phải tu phục minh đại trận kia, không chỉ có thể che giấu khí tức tam giới, còn có thể tăng cường áp chế đối với ngoại vực, nữ đế bày ra đại trận, hắn không thể nào so sánh được. Cây cột này, dùng tốt không? Minh Đế khoanh tay, vòng quanh cột sáng vĩnh hằng, đã tới đi lui mấy vòng, khi thì đưa tay gõ cột sáng, tạo ra lực lượng bất hủ, từ Cửu U Hoàng Tuyền xuyên qua đến đỉnh Phiêu Miểu Phong. Đừng có dùng, thử một lần sẽ biết. Hắn xem, có ma trụ ngoại vực giáng lâm minh giới, trong nháy mắt liền xuất hiện mười mấy cây, đều là ma sát mãnh liệt, không thấy có người xuất hiện, liền ngửi được khí bạo ngược, càng có uy áp chí tôn, từ bên trong lan tràn ra. Ông! Cột sáng vĩnh hằng rung lên ông một cái, vầng sáng sáng chói lộng lẫy trải rộng bốn phương, những nơi đi qua, minh giới không bị ảnh hưởng, ngược lại hơn 10 cây kình thiên ma trụ, bị một cây tiếp một căn hủy diệt, trực tiếp đụng nát thành tro. Thật là giỏi! Minh đế sờ cằm, xem trọng cột sáng vĩnh hằng, nếu như hắn công nhập ở ngoại vực năm mới, nếu hắn không rảnh chú ý tới, cột sáng rực rỡ này có thể hủy diệt ma trụ cho hắn, nó quả thật là chịu không ít áp lực. Kiệt tác của Diệp Đại Đế vẫn là rất cao đại thượng. Bất quá, cột sáng này cũng không phải vĩnh hằng bất hủ, sau khi ra khỏi vần sáng, thần tắc liền ảm đạm một chút, cũng chính là nói, mỗi một lần vần sáng, uy lực sẽ yếu bớt một phần, cho đến cực hạn nào đó, cho đến vĩnh hằng đọa diệt, cột sáng tự sẽ tiêu tán, như ăn đan dược, ăn một viên sẽ ít đi một viên. Nếu có thể, liền tạo nhiều một chút cột sáng vĩnh hằng. Minh đế vuốt râu, rất là thâm trầm nhìn thoáng qua Diệp Thần, da mặt không phải dày bình thường. Dễ nói. Diệp Thần để lại một câu rồi trở về nhân giới. Hắn thật sự rất quyết đoán, mỗi khi đến một vùng tinh không, đều sẽ đúc ra một cột sáng vĩnh hằng. Từ xa nhìn lại, từng cột sáng nghiễm nhiên đã trở thành một cảnh tượng mỹ lệ. Minh đế nhìn mà khóe miệng giật giật, Diệp Thần ngược lại rất nghe lời, tạo ra rất nhiều cột sáng nhưng hầu như đều ở nhân giới, so với hắn và đạo tổ thì con hàng kia hình như càng lo lắng cho giao trì, sợ niên giao trì hắn không gánh nổi. Khởi đầu. Diệp Thần len ken một tiếng, một cột sáng vĩnh hằng lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất chói mắt. Đối với ánh mắt của Minh đế, hắn trực tiếp ngó lơ. Nói đùa, đó thế nhưng là con dâu nhà ta, ta không đau lòng ai đau lòng, về phần ngươi cùng đạo tổ nha. Các ngươi da dày thiệt báo, có thể đánh lại có thể chống, không chết được, bản đế cũng rất đẹp hai ngươi. Đạo tổ ho khan, cất tay bỏ đi. Vị đế đỉnh phong này vẫn là rất có lòng cầu tiến, hơn nửa đêm không ngủ, khắc cấm chế khắp thiên giới, xưa nay nói rất đúng, tự động thủ cơm no áo ấm, mặc dù không thể tạo ra cột sáng vĩnh hằng như vậy, lại có thể tạo ra cột sáng đế đạo, hủy không được ma trụ thiên đế, hủy đại đế dư giả có thừa. Những năm gần đây, hắn đều tới như vậy. Không đủ chính là, trụ ánh sáng đúc đế cực kỳ hao tổn thần lực, hơn nữa cũng như cột sáng vĩnh hằng, không phải trường tồn vĩnh cửu, nó cũng có một thời hạn đặc biệt, sẽ bị năm tháng ăn mòn, nó dần dần biến mất khỏi thế gian. Minh đế cũng thu mắt lại, chuyên tâm làm chính sự. Thật ra lúc nữ đế thiên đình rời đi cũng đã từng lưu lại rất nhiều cấm chế, nhưng mà minh minh đại trận lại thiếu mất. Bầu trời sao, Diệp Thần đã mệt mỏi đến hư thoát. Như lời đạo tổ đã nói, việc chế tạo cột sáng cỡ này sẽ rất hao tổn thần lực, dù là hắn cũng cạn kiệt sức lực. Nhìn cột sáng rất nhiều, hắn lộ ra nụ cười mệt mỏi. Có thể nói như vậy, mỗi thêm một cột sáng vĩnh hằng, giao trì cùng nhân giới liền thêm một phần an toàn. Thiên đế cũng là người, cũng có tư tâm. Sắc trời gần bình minh, hắn mới quay về đại sở, ở trạng thái suy yếu, lại cưỡng ép đúc một cột sáng vĩnh hằng, ngày sau, sẽ có một đoạn thời gian dài không ở chư thiên, cột sáng sẽ thay thế hắn thủ hộ chư thiên. Đây, lại là cái gì? Trong đêm, rất nhiều tu sĩ bị đánh thức, vòng qua dò xét trên dưới cột sáng. Đồ tốt! Diệp Thần cười một tiếng, lê cơ thể mệt mỏi của mình đi về phía Hằng Nhạc, không rảnh tìm đám bạn tốt ôn chuyện. Ngọc Nữ Phong, Diệp Linh đã tỉnh lại, thủ giao trì. Diệp Thần từ trên trời giáng xuống, liếc mắt nhìn rõ trạng thái của giao trì, thần trí đang dần dần khôi phục thanh tĩnh. Bên ngoài một đêm, có lẽ trong mộng đã ngàn năm. Diệp Thần mệt mỏi ngồi dưới gốc cây già, tiểu Diệp Linh cũng hiểu chuyện, bóp vai đấm lưng cho hắn. Không bao lâu, bờ vai của hắn đã ướt át. Diệp Linh rơi lệ, quần áo thấm ướt, nàng trải qua quá nhiều huyết chiến, cũng nhìn thấy núi thây và biển máu, từng tận mắt nhìn thấy một đám người quen thuộc, ngã xuống trong vũng máu. Tiên lộ này, tàn khốc như vậy. Lời nói của Diệp Thần ôn hòa, là đã từng gặp qua sự tuyệt vọng, rất biết sự sợ hãi khi bất lực kia. Hắn sớm đã chán ghét mùi máu tươi. Nhưng, chí nguyện Thái Bình Thiên Hạ thời niên thiếu, đến nay vẫn là sơ tâm, cần một đường nghịch thiên mà đi. Linh Nhi không sợ. Tiểu nha đầu đã cháy hết nước mắt trong mắt, dần dần sẽ đi làm quen với con đường huyết cốt phố trúc kia. Loảng xoảng, gió nhẹ phẩy qua. Có người tới Ngọc Nữ Phong, khoác áo giáp nhuốm máu, chính là Lý Tiêu Dao. Diệp Thần thấy hắn nói vậy thì nhíu mày một cái. Tầm mắt của thiên đế tất nhiên có thể khám phá chân tướng, chưa bao giờ nghĩ tới người đó vẫn còn sống. Đợi thu hồi, hắn liếc về phía minh giới. Năm xưa khi hắn và giao trì vào địa phủ từng ngửi được một khí tức thần bí, hôm nay xem ra có liên quan tới Lý Tiêu Diêu, khi đó hắn không nhìn ra hơn phân nửa là minh đế để một bên nữ đế thời không, dùng khí tức của nữ đế che giấu phần cơ hội đó. Ngươi được lắm à? Diệp Thần cười, không thế nào ôn hòa, khuôn mặt còn có chút đen, tựa như đã đoán ra tâm tư của Minh Đế. Nguyện thiên hạ, người có tình cuối cùng cũng sẽ thành thân thuộc. Minh Đế nghiêm túc nói, nhưng lời này từ miệng hắn nói ra, nghe cũng không giống chuyện kia. Bái kiến tiền bối. Lý Tiêu Diêu đã bước lên, chắp tay cúi người, là một đứa bé ngoan rất hiểu lễ nghĩa. Ta không nhúng tay, xem ngươi tự có bản lãnh đi. Diệp Thần mỉm cười, Lý Tiêu Diêu cũng chỉ nghe được mấy lời này, so với năm xưa còn thuận mắt hơn nhiều. Diệp Linh không nói, từ đầu đến cuối đều là như thế. Đối với thanh niên mặc áo giáp này, nàng có ấn tượng rất sâu, là một vị thiếu niên đế cấp hàng thật giá thật, gặp ngoại vực xâm lấn, gặp có hãm trận giết địch, hắn đều là cùng nàng sánh vai mà chiến. Có một loại cảm giác, vẫn rất quen thuộc. Diệp Thần phủi phủi bụi đất, chậm rãi đứng dậy, đi vào từng gian khuê phòng, đi thăm thê tử. Dưới gốc cây già để lại cho hai hậu bối số khổ. Sau đó còn có không ít người tới, như Trương Tử Phàm, Tử Phủ Tiên Thể, đều là thiên kiêu của thế hệ mới, tới yết kiến Diệp Thiên Đế, có thể thấy Lý Tiêu Dao, ánh mắt đó rất hiền lành. Dạ lại lặng lẽ hàng lâm. Diệp Thần tế đạo âm, lúc ấy truyền đạo thụ nghiệp, rất xem trọng đám tiểu bối này, đều có thể giữ thể diện. Kỳ thật, chúng ta là tới cầu hôn. Liệt Hỏa Chiến Thể có phần không an phận, lúc ngộ đạo còn không quên trêu chọc, không chút sợ Diệp Thần uy nghiêm. Diệp Thần không trả lời, an tâm khắc tượng gỗ. Sao lại nói vậy? Muốn dụ dỗ cải trắng nhà hắn, phải chịu đòn mới được, miễn cho tai nạn chết người. Còn chiến thể liệt hỏa kia cũng đã bay ra ngoài. Là Diệp Linh, tự mình đưa tiễn cho hắn, ngộ đạo liền ngộ đạo, chích chích nghiêng lệch đấy. Tìm đánh. Con đường thái cổ hôn ám, ảm đạm không ánh sáng. Nơi xa cuối cùng nhất, bóng người lấp lánh, chính là các thiên thần tướng, mặc uống đỏ cổ thô. Chờ đợi là dài lâu, dù sao cũng phải tìm chút chuyện vui. Chúng đế đều khoanh chân, còn đang khôi phục thần lực của bản thân, về phần nữ đế, vẫn đang chống đỡ phần cuối. Tên Diệp Thần kia sẽ không lạc đường chứ? Võ Vương Đông Chu uống một ngụm rượu, không biết lần thứ mấy nhìn về phương Tây thiên địa. Là chư thiên gặp nạn, không rảnh chú ý tới. Tạo hóa thần vương từ tốn nói, đám rành con ngoại vực kia tuyệt đối sẽ không để tam giới sống yên ổn. Đối với chuyện này, nữ đế là người rõ ràng nhất. Minh Minh đại trận không đáng tiếc, tự như một lỗ thủng lớn, thời gian càng lâu, nó nứt ra sẽ càng lớn, Diệp Thần đến nay chưa tới, hơn phân nửa đang bắt tay chữa trị, điều kiện tiên quyết là giao trì có thể tiến giai đỉnh phong. Nói cho cùng, đó là cục diện rối rắm mà nàng để lại. Cũng may Diệp Thần đi đường vòng chư thiên, cũng may hắn ngộ vĩnh hằng, bằng không hậu quả khó mà đoán trước được. Xong rồi. Bỗng, nàng khẽ hé môi, nhìn bầu trời mênh mông, không ai nghe thấy nàng nói gì. Dứt lời, liền thấy Ngọc Nữ Phong có một luồng tiên hà sông tiêu. Đông Hoang nữ đế tỉnh lại, ở trong mộng mất ngàn năm mới khôi phục lại thần trí, vượt qua kiếp nạn, liều một cái tạo hóa nghịch thiên, từ đại đế cảnh trung giai, một đường vết đến đại đế đỉnh phong. Xấu hổ. Minh Đế vội ho một tiếng, nhớ lại năm đó hắn đã tiến giai đỉnh phong, hao phí bao nhiêu thương hải tan điền. Vị tiểu nữ đế kia thì ngược lại, một đường như bậc hắc thần cấp, hơn 1000 năm đã đến đỉnh phong. Nụ cười của đạo tổ cũng không tự nhiên lắm. Người của thánh thể gia đều là nhân tài nghịch thiên, thiếu niên đế trẻ tuổi nhất đỉnh phong đế, trẻ tuổi nhất cấp thiên đế, đều ở nhà bọn họ, chuẩn đế đến thiên đế chi nhất, toàn bộ lũng đoạn. Nhìn nữ đế Đông Hoang, thật là phong hoa tuyệt đại. Toàn bộ Ngọc Nữ Phong, toàn bộ đại sở đều có dị tượng đế đạo diễn hóa, vạn vật đều có linh tính. Diệp Thần đã vào tinh không. Tiến giai giao trì, tu vi ba tôn đế ngang vai, tam giới miễn cưỡng cân bằng, hắn dùng vĩnh hằng gãy càn khôn, cũng là vĩnh hằng, là một cái vá lại, đền bù đại trận thiếu khuyết, khiến cho vận chuyển bình thường của họ. Đây cũng là một công việc kỹ thuật khá hao tổn thần lực. Bởi vì thiếu sót nên thương sinh cảm thấy càng không càng thêm mênh mông, mình áp chế cũng mạnh mẽ thêm một phần, giờ phút này, nếu như lại bị ngoại vực xâm lấn, trên thì chí tôn, dưới thì ma binh chắc chắn sẽ bị áp chế mạnh hơn. Ngày hôm đó, ba giới dâng lên dị sắc, có tiên thác từ cửu tiêu trút xuống. Minh Minh đại trận lại vận chuyển bình thường, lỗ thủng trong Minh Minh, cuối cùng là được vĩnh hằng bổ khuyết. Đợi Diệp Thần chân chính định thân, đã là thiên hoang tinh không. Hắn để lại cho thương sinh, còn là một đạo bóng lưng, bổ sung đại trận khuyết điểm, rơi vào một cái đầy người mỏi mệt, phàm là có thể nhìn thấy hắn người, đều có thể từ bóng lưng của hắn tìm được một vệt tang thương cổ xưa. Lúc chư thiên viễn chinh binh trở về, tam giới vẫn còn. Diệp Thần cõng trên lưng chư thiên, thổ lộ một tiếng nói khàn khàn, tiếp theo liền mở ra cánh cửa thái cổ lộ. Thế nhân nhìn theo, hắn ta càng lúc càng xa. Chí tôn trong thập hoàng giả của đại sở, ngay cả người thân trong đế cũng không có thời gian để nói lời từ biệt. Diệp Linh rất hiểu chuyện, Đồng Hoang nữ đế cũng chỉ nhìn theo. Đợi cửa thái cổ lộ đóng kín, thế nhân vẫn còn nhìn về phía đó, đó sẽ là một con đường khác. Cửu nương. Diệp Linh gật đầu, nhẹ nhàng túm lấy góc áo Giao Trì, trong mắt có hơi nước quanh quẩn. Phụ thân ngươi chưa bao giờ làm thương sinh thất vọng bao giờ. Cơ Ngân Sương khẽ cười nói, khẽ vuốt đầu nhỏ của Diệp Linh, lại nhìn về phía Thiên Hoang. Già rồi, cũng không có ai đâu. Mình để than thở, ông cái lưng già, lại đang cẩn thận chế tạo cột sáng đế đạo. Đạo tổ cũng giống vậy, rất có lòng cầu tiến. Không còn cách nào khác, hầu như tất cả cột sáng vĩnh hằng đều bị Diệp Thần xử lý ở nhân giới. Chữa thương, mau chóng chữa thương. Sau khi tiễn Diệp Thần trở về, thế nhân mỗi người trở về động phủ của riêng mình, bất cứ lúc nào ngoại vực cũng có thể tấn công tới. Giao Trì cũng xoay người, cần củng cố cảnh giới. Trong chư thiên hoang tàn khắp nơi, cuối cùng nghênh đón một lần sinh tức nghỉ ngơi quý giá quý giá. Mà Tiên Hà Vĩnh Hằng kia, từng cây quan trụ lộng lẫy sáng chói, đều tràn đầy quang mang, sẽ chiếu diệt thế gian hắc ám. Bên này, Diệp Thần một đường phong lôi treo thiểm điện. Trong mắt hắn cất giấu một tia sầu lo, thiếu hụt là mặc dù bổ sung rồi, không có nghĩa là hoàn chỉnh. Dù sao thì Minh Minh đại trận là do nữ đế bố trí. Cũng tức là nói, đại trận còn có khả năng lại tổn hại, để lại cho bọn họ thời gian có lẽ không nhiều lắm. Trong lúc nói chuyện thì hắn đã đi ra khỏi thông đạo, lần nữa đi vào Thái Cổ Lộ. Đoạn đường này, có thể nói thông suốt không trở ngại, tốc độ của hắn cũng sắp đến vai Tề Vĩnh Hằng. Oanh! Ầm ầm! Thái Cổ Lộ không yên tĩnh, nơi hắn đi qua sẽ có những vết nứt nổ tung, có chí tôn ngoại vực lẻn vào đây. Đối với chuyện này, Diệp Thần không chút lưu tình, tới bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Thiên địa hôn ám, chiếu ra ánh sáng, là Vĩnh Hằng Tiên Hà sáng chói, một đường nuốt trời nuốt đất. Tiên Hà Vĩnh Hằng. Thái Cổ Lộ tận cùng, nữ đế kinh ngạc quay đầu lại, không nhìn thấy Diệp Thần nhưng lại ngửi được dòng Tiên Hà Vĩnh Hằng, giọng điệu của nàng khó nén kinh ngạc, một đường đi lâu như vậy vẫn không tìm được, thế mà nàng lại ở chỗ Diệp Thần. Động tĩnh lớn như vậy thì Diệp Thiên Đế ta đây. Tiểu Viên Hoàng tùy ý ném bầu rượu, vuốt lông khỉ đứng dậy, con ngươi ảm đạm sáng ngời. Không thấy bóng người, trước gặp bức cách. Nhân Vương xoa xoa mắt, cũng không biết uống say hay là bị hào quang của người nào đó làm chói mắt. Oanh! Cùng với một tiếng ầm vang, toàn bộ Thái Cổ Lộ kịch liệt rung lên, chính là âm thanh lòng bàn chân của Diệp Thần rơi xuống đất. Thân ảnh của hắn cuối cùng đập vào mắt thế nhân. Khoảnh khắc đó, ngoài trừ nữ đế, bao gồm cả chúng đế ở bên trong, đều không khỏi tâm linh rung lên, hắn uy áp quá mạnh, khí thế cũng đủ rộng lớn, rõ ràng chỉ là một người nhưng lại giống như toàn bộ không gian đè ép xuống. Lão đại! Hỗn độn đỉnh như một luồng thần mang, lao tới nghênh đón cùng với một luồng hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi. Để các vị đợi lâu. Diệp Thần chớp mắt tới, lúc đi ngang qua Hồng Nhan còn sờ sờ dung nhan tuyệt thế của Hồng Nhan. Hồng Nhan nghiêng đầu qua, đôi mắt đẹp lại bốc hỏa. Phi Lễ chớ nhìn, chúng đế lấy nhiều hơn, trắng trợn đùa giỡn thánh thể đế đạo, chỉ Diệp Thần dám. Thật xem thường ngươi. Vẻ lạnh nhạt như nữ đế cũng lộ ra một chút thản nhiên. Diệp Thần trở về, quả thực khiến lòng người phấn chấn. Cho ta một chút thời gian. Diệp Thần ngồi xếp bằng, thần lực khô kiệt hầu như đã tiêu hao sạch sẽ khi chữa trị đại trận. Không người quấy rầy, chúng thần tướng cũng bị nhét vào hỗn độn đỉnh. Bất quá, những nhân tài kia cũng sẽ không an phận, miệng đỉnh lộ ra một loạt đầu dưa. Bái Nghiêm huynh đệ, hai người các ngươi không xấu hổ sao? Nhật Nguyệt thần tử liếc nhìn Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng, người đều là thiên đế, hai người vẫn là chủng đế. Bên trên có các lão gia hỏa chống. Hai người cũng nhìn thoáng qua, nhìn những chí cường đỉnh phong của Thôn Thiên Ma Tôn mới thật sự cảm thấy xấu hổ. Ngoài giới, chúng đế đã vây quanh Diệp Thần, rót thần lực vào. Diệp thần lực cạn kiệt, thần lực của bọn họ sẽ là hạt giống của sức mạnh, cứ thế khai chi tán diệp. Muốn nói thần thông mạnh nhất vẫn là nữ đế Thiên Đình. Nàng không biết thi triển loại tiên pháp nào, ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm của Diệp Thần, dẫn dắt sức mạnh đáng sợ của Tiên Hà Vĩnh Hằng trong cơ thể, hết sức thức tỉnh, thần lực vĩnh hằng bất hủ, dồi dào như đại dương. Sỉnh Hằng Tiên Hà này có lai lịch ra sao? Diệp Thần nhắm mắt truyền âm, vĩnh hằng lực lượng đến quá đột ngột, dù là hắn cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Tự nhiên mà thành, bất hủ bất kiệt. Nữ đế khẽ nói, sau đó thu ngón tay ngọc lại, giọng điệu có phần thâm ý, ngày sau sẽ dùng tới Tiên Hà Vĩnh Hằng này, thí dụ như, gặp phải cường địch không cách nào đối kháng, liền có thể dùng Tiên Hà mở ra một con đường thái cổ khác, có lẽ còn hao phí thời gian hơn nhiều so với tiếp theo Thái Cổ Lộ, nhưng cũng có thể tránh được cường địch. Con đường này, chỉ có đến lúc vạn bất đắc dĩ mới phải đi. Mở Thái Cổ Lộ, gian nan hơn nhiều so với tiếp theo Thái Cổ Lộ, buồn nôn nhất chính là quá hao tổn thời gian. Thật lâu sau Diệp Thần mới bình tĩnh lại, đứng bật dậy. Cũng trong một cái chớp mắt, một tay nữ đế kết ấn, dưới chân lại hiện ra tòa tiên trận cổ xưa kia. Diệp Thần tiến lên, sóng vai cùng hắn. phía sau là Đế Hoang và Hồng Nhan, còn lại là đế, tất cả đều là hậu bổ. Ông. Tiếng ông khàn khàn, Thái Cổ Lộ đang co rút lại đột nhiên kéo dài ra ngoài, tốc độ của nó cực nhanh, chúng đế đều kinh hãi, có thêm một thánh thể thiên đế, thật sự chênh lệch từng ngày một. Cảm thụ rõ ràng nhất vẫn là nữ đế. Trước khi Diệp Thần trở về, nàng đã gánh chịu 9 phần áp lực, bây giờ cùng Diệp Thần 5 phần. Dễ dàng không ít. Hồng Nhan cười khẽ một câu, có hai vị đại thần gác ở phía trước, áp lực đã giảm đến thấp nhất. Hình như không có chuyện gì của ta. Thần tướng thứ tư ho một tiếng, nhìn tốc độ tiếp nối của Thái Cổ Lộ, sao mà một chữ mảnh như thế, theo điệu bộ này, cần gì bọn họ đi thay bổ sung, chính là một đường nhận được đối phương, hơn nữa, còn không có chút áp lực nào. Tam giới như thế nào rồi? Nữ đế thiên đình liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, cuối cùng mới hỏi vấn đề này. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Diệp Thần cười một tiếng, tiên quang vĩnh hằng càng cường thịnh hơn, bởi vì nữ đế dẫn dắt, chợt cảm thấy tiên hà vĩnh hằng ảo diệu vô tận, cuồn cuộn không ngừng cung cấp thần lực, Đế Hoang và Hồng Nhan càng ngày càng yếu, hắn trùng hợp trái ngược. Nữ đế cười híp mắt, thân thể lượn lờ vĩnh hằng, cũng lộng lẫy không ít. Hai người cùng thi triển vĩnh hằng, tốc độ liên tục của Thái Cổ Lộ lại tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy, vẫn là Tiểu Linh Hoa, hô to một tiếng, đã có thể mơ hồ nhìn thấy đường hầm đối diện. Đội trận ngoại vực quả thực không nhỏ. Hình Thiên lấy chiến phủ ra, so với Tiểu Linh Hoa thì nó rõ hơn rất nhiều, đối diện với cuối con đường Thái Cổ đã giăng đầy bóng người, mà sát ngập trời che kín trời đất, có không ít đại đế, cấp thiên đế cũng rất nhiều. Tốc chiến tốc thắng. Hậu Nghệ cũng nhấc chiến mâu lên, hung hăng vặn vẹo cổ, chuẩn bị đánh một trận lớn. Năm người chúng ta đi kiếm dầu tương là được rồi. Vị Diện Chi Tử nhìn đệ tứ thần tướng một chút, cũng nhìn Kiếm Tôn và Kiếm Thần, hiện giờ bọn họ có thể nói binh hùng tướng mạnh, một nữ đế cấp thiên đế, một thánh thể thiên đế, đội hình đủ cường hãn. Oanh. Sau đó không lâu, tiếng nổ vang vọng khắp càn khôn, hai đoạn Thái Cổ Lộ ầm ầm va chạm. Trong nháy mắt, Chí Tôn ở ngoài vực bị đánh tan một mảng lớn. Cấp thiên đế còn đỡ, thánh ma đế đạo cũng còn may, mà binh ma tướng thì thảm rồi, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Chiến. Hình Thiên gầm lên mang chiến phủ đi trước, bên cạnh là Hậu Nghệ chiến ý vô cùng. Xong chuyện, hai người bọn họ được Diệp Thần sách từng người trở về. Sau đó, hai vị đại đế này liền bị Diệp Thiên đế ném vào hỗn độn đỉnh của hắn, cùng bị thu thập, còn có mấy người Đế Hoang và Hồng Nhan, vừa là tốc chiến tốc thắng, hắn có phương pháp trực tiếp hơn. Hiện giờ, ngoài vực Chí Tôn trận dung đã đủ lớn, lai lịch thiên kiếp càng ứng trường lúc càng phụ trợ cảnh. Oanh. Ầm ầm. Thái Cổ Lộ tối tăm, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang của đế đạo liên tiếp nổ tung, Chí Tôn ngoại vực vô cùng thê thảm, hồ đồ bị ứng kiếp. Đáng chết. Thiên đế ở ngoại vực gào thét, ngạnh kháng hủy diệt lôi điện, vong mệnh thoát ra vùng thiên địa này, không có thê thảm nhất, chỉ có thê thảm hơn, vả lại hỏa khí không phải là lớn bình thường, lúc trước đứng ở cuối con đường Thái Cổ nhìn đối diện, luôn cảm thấy có đồ vật đánh tới đây, xong việc, liền bị chấn cho không đứng vững, đợi đứng vững, liền càng thêm buồn nôn, ức vạn lôi đình lăng thiên trút xuống, bị đánh kia gọi là mộng bức. Ngay cả cấp thiên đế cũng như thế, chớ nói chi là đại đế. Dương mắt nhìn ra xa, thánh thể thiên đế kiếp bên trong, từng vị đại đế, từng người một bị sét đánh chết. Đó là một hình ảnh vô pháp vô thiên. Bất kể là đại đế hay thiên đế, đều là chí tôn uy chấn hoàng vũ, bây giờ nguyên một đám đều trở thành con tôm nhỏ, cấp thiên đế còn có thể mạnh mẽ thoát ra, mà một đám đại đế thì bị đưa vào quỷ môn quan ngay tại chỗ. Vốn là bóng người đầy trời, nhưng giờ phút này lại trống trải trong nháy mắt. Thiên đế thần phạt của thánh thể, thật sự bá đạo vô song, một trận sét đánh không biết đã chở bao nhiêu chí tôn đi. À, tiếng gào thét kêu rên không dứt, chính là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn trước khi đại đế ngoại vực chết. Chết quá uất ức, tốt xấu gì cũng là chí tôn, chưa tự chiến ở sa trường, lại bị lôi điện đầy trời phá diệt. Nhiều lần thiên kiếp hố người như vậy, chỉ có thể nhắm mắt mà nhìn. Các thần tướng nhếch miệng lại tặc lưỡi, nhìn mà thần sắc như tưởng nhớ. Diệp Thần giỏi dùng tạo thế thiên kiếp, lừa trời hố đất kiến, hôm nay đến Thái Cổ Lộ, vẫn giữ nguyên ý chí ban đầu, một mình độ kiếp không có ý nghĩa, nhiều người náo nhiệt, cái gì mà chuẩn đế đại thánh, đều đã chướng mắt rồi, cấp bậc đã lên tới cấp chí tôn, nhìn chung lịch sử muôn đời, hơn phân nửa chỉ có hắn mới làm được. Oanh. Ầm ầm. Khi người đời nhìn lại thì thiên đế kiếp càng thêm mạnh mẽ, lôi điện đầy trời trút xuống nhấn chìm cả càn khôn Thái Cổ. À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đại đế ở ngoài vực bỏ chạy thục mạng, kẻ hùng hậu thì có thể chạy thoát, kẻ yếu vẫn có thể chạy thoát, nội tình còn chưa kịp lao ra khỏi phạm vi thiên kiếp đã bị lôi đình tiêu diệt thành tro. Các ngươi đã đi rồi. Diệp Thần hừ lạnh, thanh âm kèm theo uy thế của lôi đình, chấn động khiến thương thiên sụp đổ từng tấc một. Chí Tôn ngoại vực thì đang liều mạng chạy trốn, hắn thì lại liều mạng đuổi theo, trên đỉnh đầu đội lôi kiếp thiên đế, nhiều người đi đâu mà chẳng tìm được. Phốc, phốc, phốc. Càng nhiều chí tôn ngoại vực gặp nạn hơn, tốc độ không bằng Diệp Thần, một khi bị đuổi kịp thì kết cục không quá tốt. Đáng chết, thật đáng chết. Thiên đế ngoại vực đã trốn đến bên ngoài, tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, đến nay vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc thánh thể thiên đế ở đâu ra, nhất mạch thánh thể cũng không có tiền lệ chứng đạo thành đế. Bất kể là ai thì nhanh chóng giết chết. Hai vị ách ma thiên đế gầm lên dữ dội, một trái một phải giết tới, cách ngày đánh ra đế đạo thảo phạt. Cùng một đạo, có khoảng mấy chục thiên đế. Bọn họ không phải ngu ngốc, biết tìm căn nguyên, đồ diệt độ kiếp giả, thiên đế kiếp sẽ tự tiêu tán. Oanh! Âm! Oanh! Đế đạo thảo phạt hủy thiên diệt địa, đao mang, nguyên thần kiếm, chưởng ấn, quyền ảnh. Đầy trời! Diệp Thần cười lạnh, chớp mắt trốn vào trong mộng cảnh. Đợi đến khi hắn hiện thân, đã là vùng trời chí tôn ngoại vực, nó đã rơi vào giữa đám người. Hắn đến rồi, thiên đế thần phạt cũng đi theo đến. Tình cảnh sau đó, không thể vãn hồi, mấy chục thiên đế đều bị trúng chiêu. Đáng chết! Tiếng gầm giận dữ lại vang lên, thiên đế cũng không dám ngạnh kháng lôi kiếp, kéo thân thể máu chảy đế tháp bỏ chạy đầy trời. Bá đạo! Vẻ mặt các thần tướng xem dữ tợn, là mắt thấy một tôn thiên ma thiên đế bị thiên kiếp hủy diệt thân thể, bị lôi đình đánh chết nguyên thần, đến lúc đó còn chưa lao ra, cái gọi là nội tình, pháp tắc, thần lực, ở trước mặt thánh thể thần phạt, đều là bày biện buồn cười, khó thoát khỏi tan thành tro bụi. Bên này, nữ đế thiên đình đã rảnh tay. Thấy Diệp Thần đế kiếp, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, bước vào phạm vi thiên kiếp sẽ gặp tai ương. Nàng không nhàn rỗi, kéo cung cài tên. Tiên tiễn vĩnh hằng mang theo uy thế hủy diệt đến mức dễ như trở bàn tay, như tiên mang xẹt qua bầu trời. Phốc. Đế đạo huyết hoa nở rộ, một ách ma thiên đế vừa mới thoát ra khỏi lôi kiếp, bị nàng một mũi tên bắn thủng. A, ách ma thiên đế gào thét, đế khu bởi vì lôi kiếp mà sụp đổ, nguyên thần còn sót lại, cũng khó thoát nữ đế tuyệt diệt, bị mũi tên vĩnh hằng hóa thành từng khúc, thiên đế cũng khó nghịch chuyển vĩnh hằng bất hủ, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Nữ đế nhìn cũng chưa nhìn, lại kéo cung như trăng tròn. Mũi tên vĩnh hằng vẫn rực rỡ như vậy, quanh quẩn ánh sáng bất hủ, đắp nặng ra lực lượng tuyệt diệt. Phốc. Lại là huyết quang của đế đạo, nổ tung trên bầu trời, sau ách ma đế, một tôn thiên ma thiên đế bị bắn chết, nếu ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ có thể đỡ được một mũi tên này, nhưng bị sét đánh đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Thiên đế ơi! Thế nào mà giống như trò đùa vậy? Nhân vương lẩm bẩm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được thiên đế lại có thể bị tùy sát. Vậy phải xem là bị ai giết chết. Tạo hóa thần vương vút vút chòm râu, bị nữ đế thiên đình một mũi tên bắn chết, thật ra cũng không mất mặt, phải biết, đám đàn bà kia chính là tuyệt đại ngoan nhân, lúc hình thái hoàn chỉnh, ngay cả một đời thánh ma đều đánh cho tàn phế. Phốc. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì vị thiên đế thứ ba của ngoại vực đã tán thân, bị một mũi tên của nữ đế tiễn lên hoàng tuyền lộ. Làm tốt lắm. Các thần tướng phấn khích, đại tướng chư thiên như hắn, quả nhiên không phải để che đậy, thật sự là một mũi tên. Làm đẹp đâu chỉ là nữ đế, còn có Diệp Thiên Đế. Hai người phối hợp cực ăn ý, Diệp Thần chống đỡ thiên kiếp một đường đuổi giết, mà nữ đế thì lại ở phía sau tìm chỗ lọt, tránh thoát được thiên kiếp của Diệp Thần nhưng lại không tránh khỏi mũi tên tiên vĩnh hằng của nàng. Càng xem càng có tình cảm vợ chồng. Long Gia vuốt cằm nhìn Diệp Thần một chút, lại nhìn nữ đế một cái, có chút ý tứ của trời đất tạo nên. Các cô ta. A Phi. Dê. Tiểu Linh Hoa không thèm quan tâm, một tên không cẩn thận nói lỡ miệng rồi, sau đó vội vàng sửa lại. Nhưng mà, cái giả ngâm nước kia, vẫn là rất khí phách. Chữ này, rất được lòng dân, quá nhiều lão bối vuốt râu, tự như, ngâm nữ đế đã là chúng vọng trở về. Cũng không phải tất cả mọi người đều nghịch ngợm, người đứng đắn vẫn phải có. Giống như hỗn độn thể, yên lặng nhìn Diệp Thần, đã không chỉ một lần tự giảo đến bật cười, từng cùng Diệp Thần sánh vai, bây giờ chỉ còn lại có ngước nhìn, một người đuổi theo một đám thiên đế chạy, đó là uy thế cỡ nào. Ngay cả hắn mà cũng như thế, một đám cấp đế tử lại càng lúng túng hơn. Dù sao hỗn độn thể cũng đã thành đế, mà bọn họ còn đang lạch cạch trên con đường chứng đạo. Nhưng có nhớ tới một người khác. Nhìn thấy Diệp Thần đại triển thần uy, một câu của Minh Tuyệt vang lên, lời này là đang nói với Bạch Chỉ. Triệu Vân. Bạch Chỉ nhẹ giọng cười. Diệp Thần đã thành thiên đế, không biết Triệu Vân như thế nào, có phải cũng uy chấn hoàng vũ như Diệp Thần hay không? Thời đại này, không ngờ lại có người nhớ tới ta. Trong cõi U Minh hình như có ngôn ngữ, cổ xưa, xa xôi, mờ mịt, nhưng câu nói này lại không ai nghe thấy được. Nhưng ngươi, cuối cùng vẫn là phụ nàng. Một lời khác đúng lúc lại vang lên, nghe giọng nói còn có chút quen thuộc, Diệp Thần thậm chí độ thiên đế kiếp, lên trời mà hành nữ đế, đều từng trong nháy mắt ngoái đầu nhìn lại, luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm mảnh thiên địa này. Tần Mộng Giao, cô nương thật tốt. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, những Ngô tám lạng nửa cân đều là khách qua đường trong hồng trần. Lời này cũng không phải là giả. Đơn giản vài câu đối trắng biến thành như ẩn như hiện, nên là người nói chuyện từ từ đi xa. Oanh. Ầm ầm. Tuy lời nói bị chôn vùi, nhưng thiên kiếp vẫn còn ầm ầm kéo dài, sấm sét tịch diệt che trời đất càn khôn, có dị tượng hủy diệt xen lẫn phát họa, Diệp Thần đứng trong đó, như một vị thần vĩnh hằng bất hủ. Phốc. Phốc. Phốc. Chí Tôn ở ngoài vực vẫn thê thảm như cũ, không chỉ phải gánh lôi kiếp, còn phải đề phòng nữ đế, Diệp Thần trợ giúp trận chiến này, nữ đế thì xách cung tiễn, nhặt được đồ vật khắp nơi, tiên tiễn vĩnh hằng không hư phát, xuất tên tất sát. Chớ động thiên kiếp, có gan độc chiến. Thiên đế ngoại vực thét gào, đế huyết nhuộm đầy đế cốt vỡ nát bầu trời, thật sự đã bị ép phát điên lên. Rất tốt, có chí khí. Diệp Thần cười nói, xem trọng những thiên đế ở ngoại vực kia, sau khi xong việc hắn lại chịu lôi kiếp đi qua. Sao lại nói vậy? Có thể dùng sấm sét đánh, kiên quyết không động thủ. Mà thiên đế kiếp của hắn có phạm vi đủ khổng lồ, từ trên trời nhìn xuống, lôi hải là một đường trải qua. Thiên đế kiếp của thánh thể, có pháp tắc thân của đế đạo. Thần tướng thứ tư mở miệng, nhìn nhìn hồng nhan bên trái, lại nhìn nhìn đế hoang bên phải. Hai người chưa trả lời, người hỏi ta, ta muốn hỏi ai? Chớ nói bọn họ, ngay cả nữ đế cũng chưa chắc biết được, sử vô thánh thể chứng đạo trước, thiên đế kiếp của thánh thể, tất nhiên cũng là lần đầu tiên phá lệ, có lẽ có pháp tắc, cũng có lẽ không có, có lẽ trời mới biết được. Đối với chuyện này, Diệp Thần thờ ơ, chỉ cẩn thận đuổi giết Chí Tôn ngoại vực. Thiên đế kiếp lôi hải của hắn như hình với bóng, ngoại vực đội hình đủ khổng lồ, nếu như chính diện cứng rắn, lấy hai người Diệp Thần và nữ đế cũng cảm thấy khó khăn, bây giờ lại bị lôi kiếp giết đến tan rã. Đó là lôi kiếp của thiên đế, ừm. Có người bị lừa. Minh đế từng không biết một lần ngẩn mắt, biết động tĩnh đến từ Thái Cổ Lộ, Diệp Thần mà. Đến đâu mà náo nhiệt đến đó, về phần kẻ bị hố nhất định sẽ là Chí Tôn ngoại vực, không cần đi xem, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đau rồi. Ngươi, không diệt được ta. Tiếng hét của Diệp Thần vang vọng khắp Thái Cổ Lộ, thân là người độ kiếp nên cảm nhận rõ ràng nhất, uy lực của thiên kiếp đang từ từ tăng cường, mỗi một đạo lôi điện đều có uy lực hủy diệt, dù là thiên đế thân thể bất diệt của hắn cũng bị đánh ra từng đạo khe máu, là hắn quá mạnh mẽ. Mình mình ý chí e ngại, muốn tiêu diệt hắn. Trên thực tế, lôi kiếp này còn lâu mới diệt được hắn. Chí Tôn trong đế chấn động thiên hạ, dùng sấm sét ngoài ý muốn làm chất dinh dưỡng, dùng sấm sét rèn luyện thánh khu đế đạo, mỗi một tia sấm sét đều là dấu vết của đạo, được hắn diễn biến thành vĩnh hằng, thành sức mạnh bất diệt. Điểm này, nhìn khí thế của hắn là biết. Người khác độ thiên kiếp, thời gian càng lâu càng yếu, còn hắn, càng chém càng mạnh. Thời gian lâu dài, thiên kiếp lại yếu đi. Lôi điện trút xuống từ trên trời cũng dần suy yếu đi, thành thế và uy lực không còn lớn bằng lúc trước nữa. Thấy vậy, các thần tướng đều có tinh thần. Rất hiển nhiên, lôi kiếp đã tiêu tán, về sau có lẽ sẽ còn có đế đạo pháp tắc thân. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lôi điện đã bị khô kiệt mà tiêu tan. Đúng như các thần tướng đã đoán, trên người bọn họ có ẩn chứa pháp tắc của đế. Pháp tắc, một người tiếp một người, có thể nhìn thấy Hiên Viên đế, có thể nhìn thấy Thái Hư Long đế, Đông Hoa nữ đế, Hồng Liên nữ đế, Đấu Chiến Thánh Hoàng, Tiên Vũ Đại đế, Giao Trì nữ đế. Các vị chí tôn đứng đầu chư thiên, trừ vài người có hạng ra thì cơ bản đều hiển hóa. Lại tới. Tạo Hóa Thần Vương nhíu mày, những tên chí tôn này hắn đã gặp rất nhiều lần trong thiên kiếp rồi. Một là cấp đại đế, một là cấp thiên đế, có thể giống nhau sao? Nhân Vương suy đoán, pháp tắc là pháp tắc giống nhau, đại biểu cho tất cả đều là trời xanh, nhưng cấp bậc lại khác nhau, như thân thể đạo pháp tắc chí tôn hiện ra trong thiên kiếp này, có thể nói đều là cấp thiên đế rõ như nước. Nói như vậy, chư thiên đại thế chí tôn của ta đều đã tiến giai thiên đế rồi sao? Con mắt Tạ Vân sáng ngời, đầu óc như gợn sóng, ngó ngó người này. Vô tận thương hải tan điền, nào có đạo lý không tiến giai? Lời của Hình Thiên rất dễ nghe, hắn ta đi ra từ Thái Cổ Hồng Hoang, rất rõ ràng bên trong là tình huống gì, có các thần tướng chứng đạo, tất nhiên cũng có đại đế tiến giai, nếu không sao có thể phong ấn được một đời thánh ma. Oanh. Ầm ầm. Thương vị ong ong, càng khôn lắc lư, không chịu nổi uy áp pháp tắc đế đạo, bọn họ đều là những tấm bia đá phong phú, tàn thương cổ xưa, trấn áp ở cuối năm tháng, trong nháy mắt vĩnh hằng liền dừng lại cho bọn họ. Nhưng mà, thế này vẫn còn chưa xong. Sau chư thiên liệt thế chí tôn, chính là pháp tắc thiên đế của thiên đình, không ít hơn so với chư thiên. Có một cái tính một cái, đủ rồi. Hậu Nghệ không khỏi thổn thức, thiên đế mà gã từng gặp ở Thái Cổ Hồng Hoang cơ bản đều hiện ra cả rồi. Nữ đế từng ngước mắt lên, vẻ mặt kỳ quái. Phía Đông hư vô, lại có một thân thể pháp tắc hiện ra chân hình, chính là một bóng hình xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại. Nữ đế thiên đình. Các thần tướng kinh ngạc. Đúng vậy, là nàng, thân pháp tắc của nữ đế đã hoàn chỉnh hiện ra trước mặt nàng. Thú vị thật. Diệp thần lẩm bẩm trong lòng, kiếp nạn gặp phải nhiều pháp tắc thân như vậy, đây là lần đầu tiên gặp lại nữ đế. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang lên. Trên bầu trời phương Tây, có ma quang lấp lóe, một bóng người hùng vĩ, từng tấc khắc ra hình người, quanh thân liên kết huyết kế trật tự, tuy là thân pháp tắc, lại có ma sát cuồn cuộn ngập trời. Thánh ma hoang đế. Lần này, đổi nữ đế khẽ nói, quả thực vượt quá dự liệu, trong mắt khó nén chính là kiên kỵ. Hắn chính là thánh ma một đời sau. Hai mắt Diệp thần khép hờ, thị lực đã hết nhưng lại không mời được thánh ma tôn vinh cho đời này, chỉ biết hắn rất mạnh, đều là pháp tắc cấp thiên đế, ngoại trừ thân pháp tắc nữ đế thì những pháp tắc khác đều kém quá xa. Oanh. Tiếng nổ lại vang lên, phía nam mịt mờ, lại một bóng người xuất hiện, cũng là ma sát ngập trời. Thiên ma hoang đế. Nữ đế nhíu mày, không cần nhìn dung mạo của đối phương đã biết được thân thể pháp tắc của ai, tuy bản tôn là hoang đế, nhưng pháp thân của hắn lại hiện ra trên cấp thiên đế, điểm này giống hệt một thế hệ thánh ma. Âm. Trước sau bất quá một cái chớp mắt, phương bắc sừng sững, lại có bóng người khắc họa, ma lực vô hạn. Ách ma hoang đế. Nữ đế nhìn thoáng qua thì lập tức nhận ra được người này, đã từng chiến đấu với hắn, cũng coi như là đối thủ cũ. Đồng dạng, thân pháp tắc của ách ma hoang đế, cũng là cấp thiên đế. Đây là kiếp nạn của Diệp thần, pháp thân hiển hóa phàm là cùng cấp bậc với Diệp thần, về phần bản thân pháp tắc Diệp thần từng gặp khi chứng đạo là một ngoại lệ, chỉ vì đó là kiếp nạn khai sáng tiên hà. Thật là để mắt tới ta. Diệp thần không hiểu sao lại cười lên, tràn diện kiếp nạn này thật lớn, có chư thiên liệt thế chí tôn, có thiên đình liệt thế thiên đế, có nữ đế thiên đình, có nhất đại thánh ma, có thiên ma hoang đế, có ách ma hoang đế, nhìn khắp toàn bộ lịch sử, cũng đều không tìm ra đội hình bực này, lại bị hắn dẫn tới rồi. Thiên đế kiếp đều như thế, hoàng đế kiếp nên như thế nào? Tâm thần nữ đế hoảng hốt, thánh thể này của Diệp thần quả thực điên đảo lẽ thường, kiếp nạn này không khỏi quá nghịch thiên đi. Thái cổ lộ kịch liệt lắc lư, rất có điềm báo sụp đổ. Nhìn lên bầu trời, từng ngôi pháp tắc như từng ngôi sao lấp lánh, trong đó đặc biệt là bốn ngôi sao chói mắt nhất, là nữ đế thiên đình, một đời thánh ma, thiên ma hoàng đế cùng ách ma hoàng đế, thời kỳ đỉnh phong của bọn họ là tồn tại cùng cấp bậc, năm đó thiên đình đại chiến, bốn người hắn đều có thể chiến cuộc được. Đội hình còn khổng lồ hơn trong tưởng tượng. Tiểu viên hoàng chọc chọc lông khỉ, nhân số pháp tắc thân đâu chỉ nhiều, cấp bậc cũng đủ phân lượng. Các thần tướng còn đỡ, nhưng chúng đế vẫn ổn. Ngược lại hồng nhan, có thể thấy thân thể mềm mại của nàng ta từng đợt run rẩy, hẳn là một loại sợ hãi run rẩy. Sao? Làm sao có thể? Chí tôn ngoại vực cùng với những người còn sống, khi nhìn thấy thương tiêu thì giọng điệu run rẩy, chỉ riêng thiên đế kiếp lại dẫn tới bốn tên hoang đế, pháp tắc tuy chỉ là cấp thiên đế nhưng ý nghĩa của nó lại rất lớn, trừ phi là chí tôn trong đế, trừ phi khai sáng ra tiên hà bằng không ai có thể dẫn tới trận kiếp như thế này. Oanh. Ầm ầm. Vòng trời không có sấm sét, nhưng lại có vạn cổ ầm ầm, còn chưa chờ khai chiến, Càn Khôn liền có tư thế muốn sụp đổ, từng vị pháp tắc thân đều không tự chủ thần trí, đều đại biểu trời xanh, đều mang theo dị tượng hủy diệt, từng sợi ánh sáng lăng thiên rủ xuống, đều chiếu lên sắc thái tận thế, làm cho người ta bất giác tận thế giáng lâm. Diệp thần không nói, tiên quang vĩnh hằng đã lan tỏa khắp toàn thân. Mặc dù kiếp nạn có nhiều pháp thân, nhưng chân chính có thể lọt vào pháp nhãn của hắn, cũng chỉ có một mình nữ đế và một đời thánh ma bọn họ, đó không phải là pháp tắc thiên đế bình thường, cùng cấp bậc với tu vi, đây sẽ là một trường hợp cứng rắn. Oanh. Đấu chiến thánh hoàng khai công, một bước đạp vỡ hư thiên, vùng thiết côn lăng thiên đập xuống. Diệp thần không nhiều không ít, một chưởng đánh lên người thánh hoàng. Chưa chờ ổn định thân thể, Thái Hư Long Đế đã lao tới, một kiếm bổ ra tiên hà lấp lánh, phá vỡ đất trời. Diệp thần khá cường thế, một cước đạp diệt tiên hà, một quyền đánh ngã Long Đế, tiếp đó trèo lên trời mà đi, phát họa ra ánh sáng vĩnh hằng, đánh lui Nhân Hoàng và Quỳ Ngưu Đế. Vu tộc đế cùng Mang tộc đế đến từ phía sau cũng không khá hơn chút nào, vừa rồi giết tới, liền đụng phải Bát Bộ Thiên Long, tung hoành tại chỗ. Xấu hổ. Tiểu Viên Hoàng, Quỳ Ngưu, Long Gia, Nhân Vương. Tất cả những truyền thừa có liên quan đến đế, đều nhịn không được mà ho khan, trước tiên hợp lực với Chí Tôn, bị một mình Diệp thần giết đến đứng không vững, thật sự rất mất mặt mà nói. Oanh. Âm. Oanh. Đấu chiến đã bắt đầu, quần ẩu trận dung trước sau như một, chiến liệt thiên liệt địa. Không khó gặp, Diệp thần hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nếu đơn đã độc chiến, hắn không sợ bất cứ đồng giai chí tôn nào, bao gồm cả nữ đế thiên đình, bao gồm cả thánh ma một đời, nhưng vấn đề lại không phải chỉ có một đối phương mà là cả một đoàn, chư thiên và các vị chí tôn của thiên đình còn đỡ, nhưng đáng sợ là đám nữ đế ra tay phải thấy máu, đánh cho đế thể của hắn lần lượt vỡ nát. Đây chính là đối thủ năm đó của ngươi. Diệp Thần vừa chiến vừa động, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ, tâm linh cũng khó có thể bình tĩnh. Lời này cũng chỉ có một mình nữ đế nghe thấy. Chân chính chống lại một đời thánh ma bọn họ mới biết được sự đáng sợ của đối phương, đặc biệt là thế hệ thánh ma hoang đế kia mạnh đến mức đổi mới tin tức mà hắn khiếp sợ, nếu cùng cấp bậc đấu tranh, hắn không có tự tin bắt được. Phía dưới, nữ đế chỉ nhìn mà không nói gì, thần sắc có vẻ tang thương. Không sai, đó là đối thủ của nàng năm đó, là một trận chiến gian nan nhất, nếu không phải nàng lột xác vĩnh hằng, nếu không phải đối phương rơi vào trạng thái suy yếu, lịch sử sớm đã sửa lại, nào còn có chư thiên hậu thế. Đến nay nhớ lại, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Như Diệp Thần, đơn đã độc chiến nàng không sợ bất luận kẻ nào, nhưng không biết sao bị ngoại vực vây đánh, cũng nên là do vận khí chiến đấu, để cho nàng chống đỡ được, một mình ngăn cơn sóng dữ, mới tạo hạ được thiên cục vạn cổ của tam giới. Hắn là thần sao? Chí Tôn ở ngoại vực cũng là người xem cuộc chiến, hai mắt lồi ra, con ngươi nhìn mà co rút lại, sự mạnh mẽ của Diệp Thần cũng đổi mới thành điểm mấu chốt khiến bọn họ khiếp sợ, đội hình khổng lồ như vậy mà hắn lại có thể chịu được. Đang xem lúc, đột nhiên chúng thiên đế cảm thấy một lực lượng đáng sợ ập tới. Sau đó, bọn hắn liền bị cuốn về một phương, còn có vĩnh hằng kết giới, phòng bốn phương thiên địa. Người thi pháp tất nhiên là nữ đế của thiên đình. Diệp Thần độ kiếp của hắn, nàng không thể nhàn rỗi, tranh thủ thời gian diệt sạch Chí Tôn ngoại vực mới là chính đạo. Nói đến ngoại vực, vậy thì phá lệ thê thảm. Tập trung nhìn ra xa, cũng chỉ còn lại 8 vị thiên đế ngoại vực, từng người lung lay lắc lư, đứng cũng đứng không vững, từ thiên đế đỉnh phong đến thánh ma đế đạo, đều cục một tay thiếu chân, bị một trận sét đánh, không một cái nào là hoàn chỉnh, đã vượt qua thánh thể thiên đế kiếp, hiện giờ cũng chỉ còn nửa cái mạng. Lấy nước tương dầu, chúng ta là chuyên nghiệp. Đệ tứ thần tướng đi ra khỏi hỗn độn đỉnh, tay cầm theo đế kiếm vù vù, vậy phải xuất hiện đánh một trận. Như hắn, chúng đế cũng đi ra. Cơ duyên tạo hóa cực kỳ hiếm có, thiên đế nửa chết càng hiếm thấy, dựa vào đó mà rèn luyện, làm ít công to. Đây cũng chính là dụng tâm lương khổ của Diệp Thần và nữ đế. Chứng đạo thành đế cũng không phải là bày biện xem, có rảnh rỗi không rảnh cũng phải kéo ra chuồng. Tốc chiến, quyết tốc. Nữ đế thản nhiên nói, thân thể biến mất trong chớp mắt, hiện thân đã là trước người một ách ma thiên đế. Phốc. Huyết hoa tỏa ra đen kịt chói mắt, vị ách ma thiên đế kia vừa đối mặt đã bị nữ đế đánh sống. Chiến. Chúng đế cùng chuyển động, không phân biệt trước sau ra tay, cùng nhau đánh ra công phạt. Oanh. Ầm. Oanh. Con đường thái cổ vốn không yên bình, trở nên náo nhiệt hơn, Diệp Thần độ kiếp của hắn, chúng đế cũng đang chiến đấu. À, Chí Tôn ngoại vực rít gào, nếu như không có thiên đế kiếp của thánh thể, nếu như phần lớn các Chí Tôn còn sống thì vẫn còn hy vọng chiến thắng, này đã không thể xoay chuyển, nữ đế quá mạnh mẽ, không ai có thể tranh giành. Sự thật chứng minh, có hai đại tướng chống đỡ, là trọng yếu cỡ nào. Long gia tặc lưỡi, một Diệp Thần chỉ là một nữ đế, hai người bọn họ đã đủ để ngoại vực tuyệt vọng rồi. Càng xem càng xứng. Xích Dương tự ý vị thâm trường nói, Diệp đại thiên đế và nữ đế thiên đình, đúng là trời đất tạo nên. Có thể sánh vai cùng cô nương kia, cũng chỉ có Diệp Thần. Nếu hai người bọn họ tụ tập thành một đôi, nữ đế thiên đình gặp ta, còn phải gọi ta một tiếng nhị đại gia. Vậy ngươi gặp Diệp Thần rồi còn phải gọi một tiếng lão tổ tông. Người già không đứng đắn lại tụ tập tán gẫu, bá tự còn chưa có liếc một cái, liền bắt đầu luận tư thải bối nhi, đem nữ đế cưới về nhà, bối phận của toàn bộ chư thiên nhân kia, có thể một đường lên không gian ngoại giới. Phốc. Trong lúc chúng thần đang tán gẫu thì Diệp Thần lại đổ máu thêm lần nữa, trúng một chỉ của ách ma pháp, trúng một quyền của thiên ma, về sau đến một đời thánh ma suýt nữa đã phá hủy thánh khu của hắn, thật vất vả mới thoát ra khỏi vùng trời đó, công phạt vĩnh hằng của nữ đế pháp tắc đã đến, lực lượng bất hủ cũng là hủy diệt bất hủ. Pháp tắc thân cũng không chỉ có bọn họ mà còn có cả liệt kê các chí tôn. Diệp Thần không sợ một mình đánh một trận, sợ nhất là như ông vỡ tổ ập tới, nện cho hắn một trận ập tới. Nếu là thiên đế bình thường, chắc đã bị diệt 800 lần rồi. Tư Đồ Nam nhếch miệng chật lưỡi, loại đại chiến hủy diệt đó, đừng nói là chịu đựng, vẹn vẹn nhìn thấy mà tim cũng run rẩy. Hắn da dày thịt béo, không chết được. Tiểu Viên Hoàng đen mặt nói, cũng không biết là Diệp Thần cố ý hay là trùng hợp đã đánh bại mười mấy lần chí tôn tiền bối của hắn, nhiều pháp tắc thân như vậy, vì thế mà chuyên để xem cuộc chiến của nhà hắn. Nếu như Diệp Thần nghe thấy, sắc mặt nhất định sẽ không dễ nhìn. Đúng, trong kiếp có rất nhiều pháp thân, nhưng lại thuộc về công kích mạnh mẽ nhất của chí tôn nhà ngươi, lời tục ngữ nói rất hay, súng bắn chim đầu đàn, ai chạy trước thì sẽ vung búa lên đầu tiên. Đấu chiến thánh hoàng chính là ví dụ. Lại là một nồi thập cẩm. Minh Tuyệt nhét hai tay, xử lý nghiêm chỉnh, đang dùng hai tròng mắt khắc hình ảnh, một trận thiên kiếp một trận thế thật lớn, có chư thiên đế, hồng hoang đế, thiên đình đế, Thánh ma, thiên ma đế, ách ma đế, mỗi người đều là cấp thiên đế, như tình cảnh này sẽ không ra lần thứ hai. Đưa sư tôn trở về, nhất định sẽ mừng rỡ. Minh Tuyệt nói nhỏ, nếu Minh Đế vui vẻ, không khéo còn sẽ truyền cho hắn mấy bộ bản trân quý. Thấy nụ cười hèn mọn của lão, Bạch chỉ liếc lão một cái. Trừ Bạch Miểu ra, còn có mấy người Nguyệt Hoàng, Đế Sa và Đông Hoàng quá chú ý, đều là nhân vật có thể đọc được tâm ngữ. Bên kia đánh xong rồi. Tiểu Linh Hoa đang đứng trong miệng đỉnh, tin tức rất linh thông, thiên đế ở ngoại vực đã chết sạch. Nữ đế còn tốt, cả người không thấy chút vết thương nào. Đế Hoang và Hồng Nhan còn đỡ, tuy trông có vẻ chật vật nhưng mặt không đỏ, thở không gấp, về phần mấy vị còn lại thì không mấy lạc quan rồi, thiên đế sống dở chết cũng là thiên đế, một bàn tay đánh tới, không mấy ai chịu được, nếu không có nữ đế chống đỡ, ít nhất cũng sẽ bị giết chết. Nhưng mà, trận chiến này cũng không phải là không có cơ duyên. Như Kiếm Thần Kiếm Tôn, như Hy Thần Bắc Lâm, đều là lần thứ nhất đối chiến chính diện với thiên đế, đấu chiến tâm cảnh đều thăng hoa, cảm ngộ tất nhiên là có, nếu cơ duyên đầy đủ, hơn phân nửa còn có thể tạo hóa nghịch thiên. So với bọn họ, Đế Hoang đã đủ trực tiếp, lập địa tấn cấp trung giai. Không phân biệt trước sau cùng hắn, còn có Hồng Nhan, hai đạo thần mang kim sắc trùng thiên đặc biệt sáng chói. Nhưng so với Diệp Thần thì hai người bọn họ còn kém một chút. Nhìn Thương Thương, Diệp Thần chiến khá gian nan, dù có chống đỡ Vĩnh Hằng cũng vài lần suýt chút nữa bị tiêu diệt. Đã là thiên kiếp, tự sẽ kết thúc. Tiếng nổ chẳng biết đã chôn vùi từ lúc nào, cuối cùng pháp thân đầy trời cũng dừng lại, thân hình tất cả đều đang hư hóa từng tấc một. Diệp Thần lão đảo một chút, đứng vững thân hình. Hắn xem, còn là một đời thánh ma, thiên ma hoàng đế và ách ma hoàng đế, trận kiếp này chỉ là khai vị, có lẽ không lâu nữa, hắn còn sẽ có một trận chân chính quyết đấu, loại không chết không thôi ấy. Chí tôn chư thiên tiêu tán, chí tôn của thiên đình cũng tiêu tán. Trước khi tiêu tán, Diệp Thần lại lộ ra nụ cười vui mừng, mỗi một lần thiên kiếp đều sẽ có. Nhìn thấy nhóm chí tôn một đời trước khi tiêu tán thì vẻ mặt đã đủ dữ tợn rồi. Khoảnh khắc đó, pháp thân pháp tắc sẽ có thần trí, chí tôn các thế hệ vui mừng, chí tôn ngoại vực thì oán hận. Hắn được một năm, tất có một trận chiến. Diệp Thần thản nhiên nói, hào quang vĩnh hằng lại bao phủ toàn thân, quét sạch sát khí trong cơ thể, khép lại trong khe máu của đế khu, đứng trên đỉnh Thương Dương Phong, kim quang rực rỡ, như một vầng thái dương, thần mang vĩnh hằng phủ đầy càn khôn, hắn không phải là thần, nhưng lại có ánh sáng của thần, sự bất hủ của hắn là màu sắc rực rỡ nhất. Thánh thể cuộc khởi, thế không thể ngăn cản sự phân tán của thiên đế, thiên địa đổ nát cuối cùng cũng trở về bình tĩnh, ảm đạm không thể che lấp hào quang. Cảm giác này, quả thực rất tuyệt. Diệp Thần khẽ nhắm mắt, thích thú vặn vẹo cổ, vết máu trên thân thể đã khép lại toàn bộ, hóa thành dấu ấn vĩnh hằng, khắc vào trong chân thân, một trận kiếp hủy diệt, là một hồi tạo hóa, xem như một niết bàn nho nhỏ vượt qua thiên đế kiếp, đã thành một tôn thiên đế chân chính. Thiên kiếp độ hay không không độ, quả là không giống nhau. Không ít thần tướng chạy ra, đắm chìm trong ánh sáng vĩnh hằng của Diệp Thần, lại bổ sung một chút thọ nguyên. Nữ đế cười yếu ớt, xoay người đi đến cuối thái cổ lộ. Diệp Thần thì khoanh chân, vừa mới vượt qua thiên kiếp, còn cần một chút thời gian để khôi phục thần lực khô cạn. Thiên kiếp cùng đại chiến đều kết thúc, thái cổ lộ quay về bình tĩnh. Nữ đế đã đi tới phần cuối, chúng đế cũng có việc để làm, như Kiếm Thần Kiếm Tôn đang nhắm mắt chữa thương, như Hồng Nhan của Đế Hoang, sau khi tiến giai thì cũng cố đạo căn. Về phần chúng thần tướng, kẻ trộm thích tụ tập, người xem nhiều nhất vẫn là Diệp Thiên Đế. Nói nhảm thì nói nhảm, nhưng có hồi tưởng, không biết từ ngày nào, thánh thể nhỏ kia đã vượt qua bọn họ, cũng không biết bắt đầu từ ngày nào, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn Diệp Thần. Không lâu sau, Diệp Thần chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt bao hàm vĩnh hằng, diễn biến bất hủ. Chúng đế cũng đứng dậy, mỗi người đều có tạo hóa riêng, nhưng so sánh với Diệp Thần thì đúng là tiểu vu gặp đại vu. Diệp Thần thu thần tướng lại, sải bước vượt qua Thương Huyên. Cuối con đường thái cổ, nữ đế đã chờ đợi từ lâu, ánh mắt đảo qua chúng đế, nhảy mắt xác định trên người Diệp Thần, ánh mắt trong chớp mắt vui mừng thán phục. Có cảm thấy có người dòm ngó hay không? Diệp Thần tiến lên, ngồi ngang vai nữ đế, dùng thần thức truyền âm. Nữ đế khẽ gật đầu. Thấy nàng như thế, Diệp Thần không hỏi thêm nữa, rất hiển nhiên, nữ đế cũng không biết là ai đang nhìn trộm. Bất quá, vô luận là ai, cũng đều áp đảo phía trên bọn họ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới vô cùng kinh ngạc, thật sự nghĩ không ra, còn có ai có sức mạnh to lớn đoạt trời bực này. Nữ đế bóp ấn quyết, tiên trận được tiếp nối lại hiện ra. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, tiên quang vĩnh hằng nở rộ, đan xen với khí tức của nữ đế. Cũng trong lúc đó, Đế Hoang và Hồng Nhan cũng đứng lại. Cùng với một tiếng vù vù, thái cổ lộ tất tất tái tạo, một đường hướng đối diện kéo dài hư vô. Lại là hành trình dài dằng dặc. Nữ đế không nói, từ đầu đến cuối tĩnh như tượng băng, chỉ có 3000 tơ xanh nhẹ nhàng chập chờn. Chúng đế cũng im lặng. Chư thiên thần tướng phần lớn đều sờ lấy miệng đỉnh, chờ mong nhìn qua phía đối diện, sớm trông thấy Thái Cổ Lộ, bị vây ở con đường này quả thực quá lâu, đối với kia Thái Cổ Hồng Hoang, nhiều hơn một vòng khát vọng. Diệp Thần tự có suy nghĩ, trong lúc lơ đãng sẽ nghiêng mắt nhìn hắn. Đến nay hắn vẫn không nghĩ ra, năm đó thiên đình làm thế nào chống đỡ được. Lúc độ thiên đế kiếp, hắn còn có thể trốn chạy, nhưng khi đại chiến thiên đình, nữ đế không còn đường lui, cũng có nghĩa nàng chính diện ngành chiến, một đời thánh ma đã đủ khó giải quyết rồi, chứ đừng nói đến còn có thiên ma, ách ma hoàng đế. Thiên đình còn sớm hơn bàn cổ, đó rốt cuộc là một niên đại như thế nào? Diệp Thần ngơ ngác một câu, lấy vĩnh hằng che lấp, ngay cả đế đô cũng không nghe thấy, chỉ có nữ đế là có thể nghe thấy. Chư thiên và thiên đình không thuộc một kỷ nguyên. Nữ đế khẽ hé môi. Chuyện này. Tâm linh Diệp Thần rung lên, thậm chí vĩnh hằng ly thể, suýt nữa khiến lực tiên trận tiết lộ, đế hoang và hồng nhan sau lưng gặp phải gợn sóng, không đứng vững, cũng chỉ có một mình nữ đế dựa vào đó đứng lặng như bia đá. Không thuộc một kỷ nguyên sao? Diệp Thần cảm xúc dâng trào, chỉ tồn tâm cảnh khó mà bình phục nổi. Kỷ nguyên, tồn tại cỡ nào a? Trong cõi u minh, một kỷ nguyên kết thúc, chính là hủy diệt triệt để, sinh linh, vạn vật, pháp tắc, đạo quẩn, càn khôn. Tất cả đều quay về hỗn độn, tất cả bắt đầu từ thời gian, trải qua vô tận thời gian lắng động, mới có thể một lần nữa diễn xuất thiên địa vạn vật, cũng chính là hỗn độn sơ khai trong truyền thuyết. Diệp Thần làm sao cũng không thể ngờ được chư thiên và thiên đình lại không cùng chung một kỷ nguyên. Cũng chính là nói nữ đế và cổ thiên đình trải qua một lần hủy diệt thiên địa, một kỷ nguyên kết thúc, một kỷ nguyên được mở ra, bọn họ đều lưu lại kỷ nguyên trước, sống đến kỷ nguyên này. Năm đó, Thiên Tru Địa Diệt đã từng nói, đã từng đàn bàn cổ một vố, hắn còn không tin. Hôm nay, hắn tin những người ở kỷ nguyên trước đều là người có bối phận vượt trên cả kỷ nguyên này. Không khỏi, hắn nhìn nữ đế nhiều hơn một chút. Đã là kỷ nguyên kết thúc, thiên địa đại hủy diệt, các ngươi làm sao sống sót được? Thái Cổ Hồng Hoang. Nữ đế chỉ có bốn chữ ít ỏi này. Nghe vậy, Diệp Thần nhíu mày một cái, dò hỏi, Thái Cổ Hồng Hoang chính là cái kỷ nguyên trước sao? Nữ đế không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Được thôi. Thấy nàng ngầm thừa nhận Diệp Thiên Đế đau cả đầu, sớm biết Thái Cổ Hồng Hoang là một khoảng thời không, không ngờ là kỷ nguyên trước, dù là cơ trí của hắn, trong lúc nhất thời cũng không thể vượt qua. Thật lâu sau, hắn mới cúi đầu, lại lần nữa ngắm nghía Thái Cổ Lộ. Hắn hoảng sợ, thần thông của nữ đế thiên đình hoảng sợ, nàng không khỏi quá đáng sợ, trụ được công phạt của ngoại vực, chịu sự hủy diệt của thiên địa, sửng sốt dùng một con đường đã thông hai kỷ nguyên trên dưới. Thánh thể cấp thiên đế cũng có chút choáng váng. Khó trách năm đó cấm khu không chịu nói cho bí ẩn biết, bây giờ hắn nghe được, đều cảm thấy không chân thực, lấy tâm cảnh thời niên thiếu, không bị hòa tâm thần mới là lạ, vượt xa phạm vi có thể hiểu. Đàn bà này mới thật sự là yêu nghiệt a, trong lòng Diệp Thần không khỏi thổn thức, so sánh với nữ đế, hắn hoàn toàn chỉ là trò trẻ con. Bây giờ đã biết lai lịch của thánh ma thiên ách ma có quan hệ. Nữ đế khẽ nói, không quan tâm tới ánh mắt quái dị của Diệp Thần, hoặc có thể nói là đã quen từ lâu. Mỗi một vị đế gia nhập Thái Cổ Hồng Hoang, mỗi một người biết vạn cổ bí tân, về cơ bản đều toát ra vẻ mặt này. Nếu ta đoán không ra thì đầu óc của ta đã bị lừa đá rồi. Diệp Thần thổn thức một tiếng, ân oán kỷ nguyên trước, kéo dài kỷ nguyên này, thật là vô lý. Nếu không có thiên đình chống đỡ, e rằng kỷ nguyên này sớm đã kết thúc. Nữ đế nói, bình bình đạm đạm, trong mắt nhiều thêm một vòng chán ghét, hẳn là mệt mỏi. Ta thay mặt vạn vực thương sinh, cảm ơn thiên đình trước. Diệp Thần hít sâu một hơi. Lời nói của hắn là cảm kích từ tận đáy lòng, hiện tại thương sinh vẫn còn, đều là các tiền bối đang chống đỡ gánh nặng. Cho tới cái kỷ nguyên trước, hẳn là một lần hủy diệt không hoàn chỉnh. Bây giờ cổ thiên đình vẫn còn, nữ đế vẫn còn đó đã chứng minh được rất tốt sinh cơ trong sự hủy diệt. Cũng là biến số cổ xưa kia, khiến kỷ nguyên vốn nên kết thúc này được kéo dài đến hôm nay. Vọng kiến Thái Cổ Lộ rồi. Tiểu Linh Hoa hô lên một tiếng cắt ngang suy nghĩ của Diệp Thần. Làm sao cần hắn nhắc nhở, chúng đế cũng nhìn thấy. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, cùng nữ đế làm việc vĩnh hằng, tăng tốc độ tiếp diễn của Thái Cổ Lộ lên tới đỉnh phong, từ thương khâu quan sát xuống dưới, Thái Cổ Lộ kéo dài như một vệt sáng. Oanh! Rất nhanh, hai đoạn Thái Cổ Lộ ầm ầm chạm vào nhau. Nữ đế cùng Diệp Thần phân công rõ ràng, hai Thái Cổ Lộ tiếp nhận, nữ đế vung cái khe vĩnh hằng để bù lại, Diệp Thần thì xách vĩnh hằng kiếm bước vào hư không, nếu có chí tôn ngoại vực, vậy phải thanh lý trước. Tuy nhiên, sau một phen quét nhìn, không thấy nữa ma binh ma tướng, ngược lại tìm thấy chư thiên nhân. Đó là hai lão nhân tang thương, đều khoác áo giáp nhuốm máu, tóc hoa râm, đầu vai dính đầy tro bụi, nghe động tĩnh bên này từ thiên địa phương đông chạy tới, khi nhìn thấy Diệp Thần thì sửng sốt. Hoang cổ thánh thể. Thánh thể Thái Cổ cấp thiên đế. Hai người thần sắc kinh dị. Diệp Thần thấy, không cần đi hỏi, sẽ biết là thần tướng từ thái cổ hồng hoang đi ra, giống với Hậu Nghệ và Hình Thiên, hơn phân nửa là quay về chư thiên gọi viện binh, bởi vì thái cổ lộ đứt đoạn, bị vây ở nơi này. Không có gì. Thiên Lạc. Tiếng gọi ngừng lại, trong hỗn độn đại đỉnh có người đi ra, một người là Đông Chu Võ Vương, một người là thần tử Nhật Nguyệt, bình thường không đáng tin cậy, bây giờ lại nước mắt giàn giụa, xem ra, nhận ra hai vị lão thần tướng kia. Đến đâu đều có người quen. Hậu Nghệ và Hình Thiên cũng đi ra, đều xuất phát từ thái cổ hồng hoang, nào có đạo lý không nhận ra. Bọn họ nhận ra Diệp Thần lạ mặt. 102, hư không tiên thể trong truyền thuyết, đệ nhất thần tướng dưới trướng hỗn độn đại đế, nhị lăng thiên lạc, tiên thiên tự thành đạo căn, đệ nhất thần tướng dưới đại đế cửu hoang. Hậu Nghệ khéo hiểu lòng người, xách cho Diệp Thần một cái cửa. Diệp Thần nghe được rõ ràng, mà người xem được nhiều nhất chính là Đông Chu Võ Vương và Nhật Nguyệt thần tử, hai người bọn họ mặc dù ở cùng một thế hệ nhưng lại không phải là người cùng một thời đại hỗn độn đại đế, một người là thần tướng của thời đại cửu hoang đại đế, quen biết hai đế cũng là hợp tình hợp lý, hơn phân nửa còn là huynh đệ tốt. Sự thật chứng minh, quan hệ của bọn họ xác thực không bình thường. Có thể nói như vậy, nếu Đông Chu Võ Vương và Nhật Nguyệt thần tử ở thời cổ đại chưa từng tự phong, hơn phân nửa cũng sẽ như Vô Vận cùng Lăng Thiên Lạc, trở thành thần tướng dưới trướng đại đế, hôm nay bạn cũng gặp nhau, một bên từng tự phong một phương chưa tự phong, đi ra lại là hai con đường hoàn toàn khác biệt. Có đế tư, lại có ám thương. Đế Hoang khẽ thì thầm một cái đã xuyên thủng hai tôn lão thần tướng kia, đâu chỉ có già nua, trạng thái còn cực kỳ tồi tệ, tuổi thọ khô kiệt không cách nào nghịch chuyển, thương tích trong đường hầm thê lương thể phách, cản trở con đường thành đế của bọn họ. Đám người như thế này lâu năm rồi, chắc chắn sẽ mục nát thành tro bụi. Diệp Thần còn chưa quấy rầy, đã bắn ra hai đạo ánh sáng vĩnh hằng, chia ra chui vào trong cơ thể hai tôn thần tướng, dập tắt nội thương cho bọn họ. Về phần thọ nguyên, thân là thiên đế hắn, cũng không thể hồi thiên, tất cả còn cần dựa vào chính bọn họ. Nếu như những năm tháng còn lại có thể nghịch thiên phong đế thì chính là một quang minh đại đạo. Hai vị thần tướng nở nụ cười tang thương, khóe mắt có vệt nước mắt. Đông Chu Võ Vương và Nhật Nguyệt thần tử cũng xúc động vô cùng, không ngờ lại gặp được bạn cũ ở thái cổ lộ năm đó, đều từng là nhân kiệt tuyệt đại, bây giờ gặp lại, tóc đã bạc trắng xóa. Diệp Thần phất tay, thu bốn người vào đại đỉnh. Đoạn cầu thổi tình cảm, cũng có khiếp sợ cùng hoảng sợ, là đối với Diệp Thiên Đế cùng chư thiên hậu thế, sau khi nghe nói, khiếp sợ tột đỉnh, nhưng càng nhiều chính là kích động, cuối cùng là chờ viện quân chư thiên tới. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, đạp lên trời mà đi, đã đi đến cuối thái cổ lộ. Nữ đế bù đắp lại vết nứt và cũng chạy tới, lần nữa mở ra tiên trận nối tiếp nhau. Ông! Tiếng nổ lại vang lên, trước sau không quá một khắc đồng hồ, thái cổ lộ lần nữa kéo dài. Lần này, khoảng cách có chút xa. Có nữ đế và Diệp Thần chống lưng, hao phí trọn vẹn 3 ngày mới nhận được thái cổ lộ đối diện. Tiếp đó là sự chấn động của cuộc đại chiến. Có chí tôn ở ngoài vực nhưng lại không thể đối đầu với thiên đế, Diệp Thần và chúng đế một đường quét ngang, một đường đánh tới cuối con đường thái cổ, trên thì đại đế đỉnh phong thì rơi xuống ma binh ma tướng, bị hắn tàn sát sạch sẽ. Chúng đế không trì hoãn, tiếp tục sứ mệnh thái cổ lộ. Ở phía sau nhiều ngày, từng đoạn thái cổ lộ được nối tiếp, dọc đường tiếp nối cũng là một đường đại chiến, bao gồm Diệp Thần và nữ đế, bao gồm cả kiếm tôn và kiếm thần, tất cả đều là sát khí ngập trời. Trước sau, ước chừng đánh mấy chục trận, xem chúng thần sẽ thổn thức, chí tôn ở ngoại vực không khỏi có chút đáng sợ. Đoạn đường này bị bọn Diệp Thần tàn sát, không tới 1000 thì cũng có 800. Cái này cũng không có gì, quan trọng là, các thái cổ hồng hoang vẫn xa xôi như cũ. Đừng nói đến các thần tướng, ngay cả Diệp Thần cũng nhíu mày, con đường này còn dài hơn hắn tưởng tượng, cũng không xác định được, có đi hết một nửa rồi hay không, đáng để khẳng định là con đường phía trước còn có thể gặp nhiều trắc trở hơn. Chạy, chạy cái gì? Thiên địa thái cổ tàn tạ tăm tối, tràn đầy tiếng sói tru của các thiên thần tướng. Từ xa nhìn lại, hình ảnh quả thật rất đẹp mắt. Lại đến thái cổ lộ mới, có chí tôn ngoại vực tụ tập, bị Diệp Thần cùng chúng đế giết chật vật chạy trốn, bọn họ phụ trách giết chóc, các thần tướng thì phụ trách gào thét, lột ở miệng đỉnh hùng hùng hổ hổ. Hôm nay chư thiên đều có sức sống như vậy sao? Vô Vận và Lăng Thiên Lạc sau này gia nhập, thần sắc ý vị thâm trường, lão già không đứng đắn, nhỏ bé nhảy nhót, mỗi lần gặp phải chí tôn ngoại vực, thanh âm mỗi người đều cao ngất, tru diễm tai hai người bọn họ ông, tại thời đại kia của bọn họ, mỗi người đều hàm súc nội liễm, chưa từng thấy qua cái danh hiệu này. Quen rồi thì tốt. Võ Vương Đông Chu và Nhật Nguyệt thần tử nói lời thấm thía, xong việc cũng mắng theo. Lưỡng thần tướng liếc nhau, hai chúng ta theo không kịp thời đại rồi hả? Trong tiếng mắng to, chí tôn ở ngoại vực đã bị tàn sát gần như không còn một tôn thiên đế, làm sao chống đỡ được công phạt chứ, không nói đến việc chúng đế và nữ đế, riêng thánh thể cấp thiên đế, cũng đủ để bọn họ tuyệt vọng rồi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, không giết thống khoái. Thần tướng thứ tư ôm đế kiếm, bóng loáng bóng lưỡng, toàn thân phủ đầy sát khí đế đạo, tuy là đại đế mới tấn cấp, nhưng đoạn đường này quả thực đã giết ra uy danh đế, tàn sát không ít đế ngoại vực. Như hắn ta, chúng đế cũng vậy, sát khí mãnh liệt. Có hai thiên đế chống đỡ, một đường công sát, có thể nói đánh đâu thắng đó, hơn nữa trong chiến đấu có nhiều cơ duyên. Diệp Thần thu tiên kiếm vĩnh hằng lại, đứng ở cuối con đường thái cổ. Hắn dùng hết thị lực, nhìn thấy cũng chỉ là hư vô mờ mịt, không biết khoảng cách đối phương xa bao nhiêu. Mỹ nữ, lão đại của bọn ta muốn tạo đứa con với ngươi. Cách đó không xa, hỗn độn đỉnh không an phận, vòng quanh hồng nhan đã xoay mười mấy vòng, còn có hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, cũng đã mở hình thức không biết xấu hổ, theo hỗn độn đại đỉnh, nhảy lên nhảy xuống. Thật là một món vũ khí bản mệnh hiểu chuyện. Hậu Nghệ không khỏi thổn thức, càng ngày càng coi trọng hỗn độn đỉnh, đều biết tán gái giúp chủ nhân rồi. Nữ đế thẹn thùng, vẫn rất mê người. Nhìn miệng hỗn độn đỉnh, hai đầu dưa hấu chỉnh tề, hai mắt đều tròn xoe nhìn chằm chằm vào hồng nhan. Đến đây. Tạo A, tiểu hoa thể sinh thánh thể nhất định ánh vàng rực rỡ, như một thỏi vàng nguyên bảo. Xuyệt. Nhỏ giọng chút. Các lão thần tướng không đứng đắn, các tiểu thần tướng cũng đều hèn mọn, nếu hỗn độn đỉnh là chủ lực, vậy bọn họ sẽ được từng người một trợ giúp, những lời nói, kiểu gì cũng sẽ vang lên theo thời gian. Cút. Gò má hồng nhan ửng đỏ, đôi mắt đẹp lóe lên tia lửa, chữ N vẹn hòa hợp nguyên thần lực, chấn động đến mức vòm trời sấm sét vang dội, chúng thần sắp ngất rồi, đại đế như kiếm thần kiếm tôn bọn họ cũng choáng váng một trận. Sau đó, hỗn độn đỉnh lại bị ném ra ngoài. Lại, vì sao nói lại? Cái này nói đến thì dài dòng, chỉ vì hỗn độn đỉnh có chút tiến lên, chạy tới thay chủ nhân treo chọc hồng nhan, mỗi lần đều không thể thiếu một trận đánh, chỉ vậy, vẫn là mặt dày mày dạn, vả lại càng treo chọc càng hăng hái. Lão đại, làm tốt lắm sao? Hỗn độn đỉnh đã chui qua người Diệp Thần, cười hắc hắc không ngừng, da dày thịt béo, ăn một chưởng cũng không có gì. Đẹp quá. Diệp Thần nói một câu thâm trầm, còn quay đầu lại liếc mắt nhìn hồng nhan một cái, bà nương kia chắc đã tức điên rồi. Hắn đang nhìn, hồng nhan cũng đang nhìn, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Nếu ánh mắt của nữ đế hồng trần có thể giết người, hơn phân nửa Diệp Thần đã nhận lấy chén của mạnh bà. Không phải ta nói, nhìn ta làm gì? Diệp Thần khoanh tay, rất tự giác mở mắt, liếc nhìn bầu trời không bờ bến. Hắn càng như vậy, nữ thánh thể càng căm tức. So với sỉ nhục thì nàng hối hận hơn rất nhiều, hối hận năm xưa so với Diệp Thần còn mạnh hơn, không đánh hắn thêm vài trận. Bây giờ, thánh thể đế đạo này của nàng quả thực không đáng để xem, đánh thì chỉ định đánh không lại. Lão đại, coi trọng ngươi. Hỗn độn đỉnh cười hắc hắc, sau đó lại chạy đi tìm bản mệnh khí của các đế để vui vẻ. Đi theo bọn ta, ăn ngon uống cay. Nói ngươi thì sao? Đứng vững vàng, dáng vẻ cà lơ phất phơ, không có chút đế khí nào. Ngày sau, đều nghe ta. Hỗn độn đỉnh lơ lửng giữa không trung, gào thét ầm ĩ, phía trước mặt hắn là một đám đế binh cực đạo. Hình ảnh kia, nhìn thế nào cũng giống như một lão đại, đang dạy bảo cho các tiểu đệ. Chúng đế khí mặc dù khó chịu, lại chỉ có thể kìm nén, ai bảo tên to con kia, là binh khí thiên đế chứ. Thú vị thật. Vẫn là vô vận cùng Lăng Thiên Lạc, khóe miệng nhìn co giật, chủ nhân là yêu nghiệt, bản mạng khí cũng đủ tưới nước, như pháp khí nhân tính hóa như vậy, thật sự là lần đầu tiên gặp lại, có thể đánh có thể kháng, có thể mắng có thể lừa đảo, giống như bản tính của Diệp Thiên Đế, tôn thánh thể kia, hẳn là nơi phát ra dân phong. Có điều, gió dần không thể che lấp hào quang của hỗn độn đỉnh. Pháp khí cấp thiên đế, bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng hỗn độn đỉnh bá đạo như vậy, vẫn là lần đầu thấy, trên thân đỉnh khắc họa mỗi một đường vân, đều là ấn ký vĩnh hằng, tuy là một pháp khí, lại có thiên âm đại đạo vang vọng, càng nhiều thời điểm, có thể tự mình diễn biến đạo tắc, chớ nói hai người bọn họ, ngay cả bọn kiếm thần bọn họ nhìn, đều cảm thấy bội phần áp lực, một đỉnh đè xuống, không có người nào có thể chống đỡ. Có lẽ, cũng chỉ Diệp Thiên Đế mới có tư cách làm chủ nhân của nó. Mà hỗn độn đỉnh cũng chỉ nhận Diệp Thần, từ khi thành hình đến nay, một đường đi ngược với chủ nhân, một đường nuốt không biết bao nhiêu thần liệu, không biết gặp bao nhiêu lôi kiếp, ấn ký là bất diệt. Không bao lâu sau, nữ đế của thiên đình từ trên trời giáng xuống. Thấy vậy, hỗn độn đỉnh nhanh như chớp chạy tới, treo chọc hồng trần nữ đế, cũng muốn treo chọc nữ đế thiên đình. Nữ đế chưa nói, chỉ liếc mắt một cái. Bọn ta là lão đại, muốn tạo đứa con với ngươi. Hỗn độn đỉnh tru lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, cũng là nữ đế, vị này cũng không phải đế bình thường, hồng nhan một cái tát nó chống đỡ được, con quỷ này một chưởng vung tới, có thể đánh nổ nó. So với hồng nhan, nữ đế thì bình tĩnh, không rảnh quan tâm đến hàng kia. Không rảnh quan tâm, không có nghĩa là không ghi thù, đợi ngoại vực hủy diệt, đợi chư thiên ổn định, tất sẽ đánh chiếc đỉnh kia thành cặn bã, đưa về quê mùa cải tạo lại một lần nữa, đặc biệt là cái miệng thiếu nợ kia. Ông. Tiên trận liên tiếp hiện ra, chúng đế lại bước lên hành trình, một đường thẳng đến đối diện. Oanh! Hai ngày sau, một tiếng vang ầm ầm vang vọng càng khôn, hai đoạn thái cổ lộ cách vạn cổ, lần nữa dung hợp. Cũng giống như lúc trước, nữ đế bắt tay vào vá lại vết nứt. Diệp thần lên trời mà đi, một đường đi xem một đường. Thái cổ lộ này, hắn đã từng tới, lúc trước chính là từ nơi này vòng qua chư thiên. Bây giờ nghĩ lại, đúng là cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu ngày trước yên lặng chờ đợi, đến chết cũng chưa chắc chờ đến nữ đế thiên đình, chỉ vì ở giữa cách quá nhiều đường cổ xưa, hơn nữa trong đó có mấy con, nếu không có hắn chia sẻ áp lực, chỉ dựa vào nữ đế cùng chúng đế, là không cách nào tiếp nối, chư thiên thần tướng có thể hiến tế một hồi, lần thứ hai sẽ không còn. Cho nên nói, lựa chọn của hắn vẫn rất sáng suốt, ít nhất đã cứu được chư thiên. Không lâu sau, nữ đế thiên đình đạp không khí đến, không nói nhiều trực tiếp mở tiên trận ra. Ông! Thái cổ lộ ong động, nối tiếp từng tấc, kéo dài tốc độ từ chậm đến nhanh, lại thành một vệt ánh sáng. Một con đường dài như vậy, được bao nhiêu tảng đá mới có thể gột ra được? Tiểu viên hoàng tặc lưỡi, bởi vì vấn đề thọ mệnh mà trên người càng có nhiều tử khí, so với lúc trước đã mệt mỏi không ít. Đây không phải đá. Lăng Thiên Lạc lời nói ung dung, vẫn nhớ năm đó khi xuất hiện thái cổ hồng hoang, thái cổ lộ này còn chưa sụp đổ, hình thái tuy cũng là đường, nhưng lại là một con đường ánh sáng, sau khi đứt đoạn, mới hiện ra bộ dáng bây giờ, trong mắt người ngoài, là con đường được xây bằng đá, thực ra, là vĩnh hằng bất hủ. Phía trước, Diệp Thần đứng sừng sững, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bên cạnh hắn, sắc mặt nữ đế cũng tái nhợt không ít, trong giây lát, cũng có một luồng máu tươi tràn ra. Thương thế của hai người nên cùng loại, tự tiện suy diễn, gặp phải cắn trả. Đều là cấp thiên đế, đều lấy thuật thôi diễn cưỡng ép bói toán tương lai, chẳng những chưa tính ra hình ảnh tương lai, ngược lại gặp cắn trả, cho dù tu vi mạnh tới đâu, cho dù tiên pháp huyền ảo đến đâu, cũng khó ngăn cản được sức mạnh của Minh Minh. Chuyện tương lai có biến số vô tận. Này, chính là kết quả hai người hắn suy diễn ra, cái gì cũng đang biến, đã vô định số kể. Hai người đều không nói gì, thi triển vĩnh hằng, chém phản phệ chi lực. Thái cổ lộ kéo dài, lại nhanh đến cực hạn, so với trong tưởng tượng còn xa xôi hơn. Dù có hai người bọn họ ở phía trước chống đỡ, Đế Hoang và Hồng Nhan cũng không chịu được tiêu hao, lão đạo rút lui, được Hình Thiên Hậu bổ sung. Lần này tiếp tục sử dụng khoảng 9 ngày. Chớ nói đến đế chúng thần tướng, ngay cả Diệp Thần và nữ đế cũng nhíu mày, cũng không tránh khỏi quá xa. Diệp Thần thật may mắn là bên người có nữ đế. Nữ đế cũng nên cảm thấy may mắn vì trên người có Diệp Thần. Sứ mạng tiếp theo Thái Cổ Lộ, hai người hắn thiếu một thứ, thiếu ai, cũng không có khả năng đi đến nơi đây, liền như hiện tại. Nếu thiếu một cái, mặc dù hiến tế chư thiên thần tướng, cũng không đến được đối diện. Tới ngày thứ 10 thì mới nghe được tiếng ầm ầm, hai đoạn đường thái cổ cuối cùng cũng đã nhận được một. Ông! Không chờ chúng đế đứng vững, chúng đã thấy một đạo ô quang từ chân trời phóng tới, cẩn thận nhìn, chính là một thanh chiến mâu đen kịt, mang theo uy thế hủy diệt bẻ gãy nghiền nát, nhắm vào nữ đế, chính là một đòn tuyệt sát. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trước khi nữ đế bị đánh trúng, hắn nắm chặt thanh chiến mâu kia. Khiến nó cao mày chính là chiến mâu lại phân giải ngay tại chỗ, hóa giải một tia khí đen chui vào trong cơ thể nó. Phốc. Huyết quang của đế đạo chói lóa, thiền đế thân bất diệt của thánh thể đều bị khí đen nhánh nổ tung. Thiền đế thánh ma. Diệp Thần thản nhiên nói, sau khi thu chúng đế sau lưng, liền khép lại thân thể vỡ tan, dùng sát cơ vĩnh hằng để chém giết. Thế gian lại có thiền đế thánh thể, quả thực khiến ta bất ngờ. Tiếng cười mỉa mai vang lên, mà tính âm trầm. Ngay cả đế hoang nghe xong cũng hoảng hốt không chịu nổi. Đến một cái không dễ chọc. Chúng đế khẽ thì thầm một tiếng, ma âm trừ họa loạn tâm thần ra đều nhìn về phía Tây Thiên Địa. Lọt vào trong tầm mắt là thấy ma sát cuộn trào mãnh liệt. Trong ma sát, có thể thấy được hình dáng ban đầu của một người ẩn ẩn sâu trong sát khí, thân ảnh như ẩn như hiện, khi thì vặn vẹo không chịu nổi, uy áp hủy diệt, một đường đi kèm theo sấm sét vang dội, có dị tượng cộng sinh, từng bước nặng nề như núi cao, áp đảo trên đất trời, dẫm lên thiên địa ầm ầm. Không kém đế sát hay tàn nhật. Hai mắt Diệp Thần híp lại trong chốc lát, không cần nhìn người thật, một loại khí khái nào đó đã có thể nói rõ tất cả. Tới cũng không chỉ có một tôn thiên đế thánh ma, còn có rất nhiều chí tôn ngoại vực. Đội hình của đối phương, cho dù là nữ đế nhìn thấy, cũng không khỏi nhíu mày, lúc trước một chút dấu hiệu đều không có, bây giờ thoáng một phát toát ra nhiều như vậy, hiển nhiên sớm có chuẩn bị, coi như chờ đợi ở đây đã lâu rồi. Nha, cuối cùng cũng tới. Tiếng cười âm hiểm lại vang lên. Ma sát cuồn cuộn xa cuối chân trời, lại có thêm hai đạo nhân hình mơ hồ ẩn vào trong sát khí, như hai cái u linh xuất quỷ nhập thần, không tìm ra được chân hình, quỷ dị đến nghịch thiên. Thật nể mặt. Diệp Thần lẩm bẩm tính luôn con đường thái cổ trên con đường này chính là ba tôn thiên đế thánh ma. Oanh. Ầm ầm. Cuồn cuộn ma sát xông đến, cuốn ba tôn thiên đế thánh ma, cuốn theo trăm vực đế, đằng đằng sát khí xông tới. Chúng thần tướng biến sắc, không ngăn được tâm linh run rẩy. Sắc mặt của chúng đế cũng không đẹp mắt bao nhiêu. Đội hình của song phương hiển nhiên không ngang nhau, không nói tới chí tôn ngoại vực, chỉ nói ba tôn thánh ma thiên đế cấp kia, mỗi một vị đều không yếu hơn đế sát Tàn Giang, nếu đánh không chiếm bất kỳ ưu thế nào, cho nên một khi khai chiến, chính là bị ngoại vực quần ẩu. Diệp Thần lại bình tĩnh trở lại. Sao lại nói vậy? Trên Thái Cổ Lộ, nhiều người cũng không có chỗ nào hữu dụng, người ở ngoại vực rất nhiều, hắn và nữ đế cũng không phải dùng để trưng bày, nếu như thật sự muốn đánh thì cũng không phải đánh ở Thái Cổ Lộ. Trong hư vô ảo vọng, cũng là một nơi tốt. Nữ đế không nói lời nào, tiếp tục vung vẫy tiên quang vĩnh hằng, hai khe hở của Thái Cổ Lộ còn chưa khép lại hoàn toàn, nàng không nhận ra hết những chí tôn ngoại vực đang vồ dết mà đến, nhưng ba tôn thánh ma thiên đế đỉnh phong, ký ức của nàng vẫn còn mới mẻ. Năm xưa trong trận chiến với Thiên Đình năm xưa, ba người cùng với đế sát Tàn tại Thiên Đình đều là lực lượng chính của ngoại vực, đều là đại tướng dưới trướng thánh ma một thế hệ, chỉ xách ra ngoài còn đỡ, nếu mấy người bọn hắn tụ tập cùng nhau, phía dưới hoàng đế không ai có thể địch lại. Oanh. Âm. Oanh. Lúc nàng nhìn, trời đất u ám rung chuyển, tứ hải bát hoang đều có ma trụ đen kịt đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng lên trời, mỗi một cây đều khắc đầy ma văn, có dây xích trật tự như rắn trường nhanh, từng người nối liền, tụ tập lồng giam đế vương, cấp bậc cao hơn, vượt xa nơi đế sát và Tàn Nhật ngày xưa. Mục đích của ngoại vực rất rõ ràng, là muốn đóng cửa Tàn Sát đế đấy. Diệp Thần dùng thần thức thăm dò tứ phương, có thể hiểu rõ trói buộc lồng giam đế quốc này quả thực rất bá đạo, với sức lực của một mình hắn mà vẫn không thể nào phá nổi, nhưng hắn cũng không thể nào trốn thoát. Muốn phá vỡ cái nhà giam vây đế này thì phải hợp lực với nữ đế Thiên Đình mới được. Còn cần một chút thời gian. Nữ đế Thiên Đình dùng thần thức truyền âm, còn đang bù đắp vết nứt. Đã nhìn ra. Diệp Thần tùy ý trả lời, trong tay đã hóa ra Vĩnh Hằng Tiên Kiếm, nếu không phải nữ đế còn có sứ mệnh, hắn sẽ ngoan ngoãn đứng ở đây. Mẹ nó sớm đã chuồn đi rồi, sẽ đi hư vọng tị nạn. Cho nên, trước khi nữ đế bù đắp lại vết nứt, hắn phải ngăn cản ngoại vực, nếu không, đường thái cổ tiếp theo sẽ còn đứt đoạn nữa. Oanh. Ầm. Oanh. Cùng với tiếng ầm ầm, ba tôn thiên đế thánh ma dẫn đầu giết tới, tóc đỏ phiêu đảng, đều là thân thể hùng vĩ, đều dựa lưng vào Thi Sơn Huyết Hải, như ba tòa núi cao nguyên nga, đè ở trên trường hà thời gian, giống như ma thần, toàn thân tỏa ra ô quang ma tính, ma sát mãnh liệt, che lấp bầu trời. Diệp Thần thấy thế, không khỏi nhướng mày. Bây giờ mới thấy rõ, ba tên thánh ma kia trông giống nhau như đúc. Không cần đi hỏi, liền biết là tam bào thai. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Thiên Đế mới thổn thức, cha mẹ này mới tạo ra được ba cái cấp chí tôn nghịch thiên này. Oanh. Ầm ầm. Phía sau, chí tôn ngoại vực cũng trước sau định thân, từ thiên đế đỉnh phong cho tới số lượng thánh ma đại thành, khoảng trên trăm con, trên 30% đều là cấp thiên đế, liên hợp với khí thế đè ép trời đất, khiến Diệp Thần đứng không vững. Diệp Thần yên lặng quan sát, không hề sợ hãi. Đối diện, ba tôn thiên đế thánh ma đều cười âm hiểm, bỏ qua nữ đế Thiên Đình, nhìn chằm chằm đều là Diệp Thần, trong mắt không chỉ có khát máu cùng bạo ngược, khó nén còn có tham lam cùng dục vọng, có thể liếc mắt nhìn thấu Diệp Thần, đó không phải là thánh thể bình thường, khí vận cực kỳ mạnh mẽ, hẳn là thánh thể nhất mạch chí tôn, khai sáng thánh thể chứng đạo thành tiên hà thành đế. Thánh thể bậc này, ý nghĩa tồn tại của nó cực kỳ quan trọng. Có thể phá vỡ cấm chứng đạo, đủ để chứng minh sự bất phàm và nghịch thiên của Diệp Thần, dọc đường phải sáng lập vô số thần thoại, nếu đồ diệt, số mệnh thánh thể kia đều thuộc về bọn họ, sẽ là cơ duyên, không khéo có thể tiến giai chuẩn hoàng đế. Lòng dạ nhỏ của thánh ma, sao thánh thể có thể không biết? Trước có Tàn Ngày và đế sát, dục vọng và tham lam trong truyền thuyết kia sớm đã bị thánh ma suy diễn đến tột cùng. Thậm chí, nữ đế cũng đã bị xem nhẹ. Đệ nhất thánh ma liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, lộ ra hàm răng trắng sáng, hai mắt như hai lỗ đen, diễn biến hủy diệt, ba tôn thánh ma cấp thiên đế là dục vọng mạnh nhất của hắn ta. Thánh thể nho nhỏ. Tiếng cười lạnh lập tức vang lên, một ác ma thiên đế đỉnh phong xuất trận, một bước đạp nát Lăng Tiêu mà đến, cực kỳ chói mắt, cũng không biết là đầu óc bị nước vào hay là có chỗ dựa cường đại, dáng vẻ như muốn đồ diệt Diệp Thần. Ba thánh ma không ngăn cản, rất hứng thú nhìn theo. Có người thử nước, vậy liền xem kịch vui, bị vây ở Thái Cổ Lộ vô tận năm tháng, sao có thể không dành thời gian tìm chút thú vui chứ? Phốc. Huyết quang của đế đạo đã bùng lên, vị thiên đế ách quái kia mới đánh đến, còn chưa kịp ra tay đã bị Diệp Thần dùng một kiếm chém ngã. Sau đó, không có sau đó nữa. Ách ma thiên đế quỳ xuống, bị một tay Diệp Thiên Đế bóp cổ, giơ lên giữa không trung, tiêu diệt nguyên thần của ách ma. Đến chết, có lẽ ách ma đế đều chết lặng. Thất bại không khỏi quá dứt khoát, vốn định lập công, lại tự gài mình một cái, một đường đèn xanh, trực tiếp tiến vào quỷ môn quan. Thật mạnh. Chí tôn ở ngoại vực híp mắt lại, Chân chân thật sự xem thường thiên đế thánh thể, không ngờ vừa đối mặt lại tiêu diệt một tôn thiên đế. Tiểu lâu cũng đừng xông lên. Diệp thần chậm rãi nói, cứ như không có việc gì lắc lắc máu tươi trên tay, thật sự không biết con ách ma kia lấy đâu ra tự tin như vậy. Thú vị. Ba tôn thiên đế thánh ma cười âm u rất ma tính, không có chút bất ngờ nào, thánh thể của thành thiên đế, có vài phần đạo hạnh. Thế nào, không chuẩn bị hạ cấp chiến một trận? Diệp thần cười nhìn đối diện, tuy lời nói không quá rõ ràng, nhưng ngụ ý của hắn, các đồng bọn ở đây đều hiểu, chỉ tôn của thánh thể càng cấp thì sẽ tạo hóa cơ duyên càng lớn, ít nhất cũng phải là người cùng cấp bậc với tu vi. Dễ nói. Thánh ma thứ hai cười nhẹ, ngoài miệng nói êm tai, đi thẳng đến nữ đế thiên đình, là một thánh ma có đầu óc, giết nữ đế thiên đình, lại chia cắt Diệp thần cũng không muộn. Ngược lại không ngốc. Diệp thần cười lạnh, cản con đường thánh ma thứ hai. Một giới sâu kiến, cũng dám ngăn cản ta. Khóe miệng của thánh ma thứ hai hơi vểnh lên, cũng tỏ ra dáng vẻ bức người, một chưởng đẩy ra một thế giới lớn, bên trong vang dội sấm sét, có thi cốt chất thành núi, có máu tươi chảy thành sông, có thể thấy ánh sao và mặt trời ở từng tấc sụp đổ. Diệp thần chưa kịp nhìn thì đã bị một quyền xuyên thủng ngay tại chỗ. Thánh ma thứ hai còn chưa đứng vững được, đạp lui về phía sau nửa bước, đạp vỡ càng khôn dưới chân, nháy mắt trước còn là thần thái cười âm hiểm, lúc này lông mày không khỏi nhíu lại, vẫn đánh giá thấp thánh thể của thiên đế, hắn đường đường là thánh ma cấp thiên đế đỉnh phong, lại bị một quyền thánh thể sơ giai đánh lui, sự cường hãn của Diệp thần đã vượt xa dự liệu của hắn. Lưng Diệp thần ưỡn thẳng tắp. Là sơ cấp không sai, nhưng lại có chiến lực đỉnh phong, có thể nói như vậy, ngoại trừ một đời thánh ma ra, bất cứ một tôn thiên đế thánh ma nào, hắn đều có tự tin đứng ở thế bất bại. Thánh ma thứ hai bước ra một bước, lại tấn công lần nữa, ma thể hùng vĩ xuất hiện, triệu ma sát huyết hải, bao phủ Diệp thần. Khai. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, một kiếm vạch ra ma hải, như dao long vọt lên từ vũ trụ, còn chưa kịp đứng vững gót chân thì thánh ma thứ ba đã đến rồi, hắn chớp mắt tỉnh mộng cả thiên cổ, nhưng thánh ma thứ ba đã có thể đuổi kịp mộng đạo, một chỉ thần mang xuyên thủng lồng ngực hắn, cùng lúc đó, thánh ma đầu tiên giết tới, giữa mi tâm có ma thần đen nhánh chém ra, bỏ qua thân thể hắn, một kiếm chém vào thần hải. Ngay cả thánh đạo thần long thuẫn cũng bị chém đứt. Phong. Cuối cùng vẫn là thánh ma thứ hai, ngưng tụ ở ma tháp, bao phủ Diệp thần. Phong cho ta. Không đợi thánh ma thứ hai cười âm hiểm, Diệp thần đã tạo ra một lỗ thủng lớn, một kiếm phát họa ra tiên hà, chém bay hắn ra ngoài. Phốc. Phốc. Vì thế hắn cũng phải trả giá bằng máu, trúng một chưởng của đệ tam thánh ma, suýt nữa bị đánh vỡ, có thể thấy được xương sống nhúm máu, công phạt của đệ nhất thánh ma cũng là hủy diệt, còn là nguyên thần kiếm đã đánh trọng thương nguyên thần của hắn. Diệt nàng. Thánh ma thứ hai nghiến răng nghiến lợi, nàng trong miệng tất nhiên là chỉ nữ đế, mà hắn thì lại tấn công Diệp thần, trong lòng quả thật rất giận, thật sự không tin, thiên đế đỉnh phong không đè ép được thiên đế sơ giai, phải biết rằng, hắn ta chính là một thánh ma. Cút. Diệp thần hét một tiếng, lần thứ ba đánh lui thánh ma thứ hai. Sau đó, thân thể hắn tiêu thất trong nháy mắt. Lại hiện thân, đã là thương khung phương đông, một kiếm chém lui đệ nhất thánh ma. Lật tay một chưởng bức lui đệ nhị thánh ma. Ta cũng muốn xem, người có thể ngăn bao lâu. Thánh ma thứ nhất hừ lạnh, lập tức đánh tới, một chỉ vần quanh ánh sáng hủy diệt, đâm thẳng vào mi tâm Diệp thần, là đòn chí mạng của nguyên thần. Lắm, ta đâm cho ngươi. Diệp thần mắng to, trong khoảnh khắc trước khi bị trúng mục tiêu, hắn nắm chặt lấy ngón tay thánh ma, trực tiếp tách rời ra, hóa giải tuyệt sát của thánh ma đệ nhất, nhưng không thể ngăn được đòn công phạt của thánh ma thứ ba, đó là một luồng ma quang, quỷ dị khó lường. Một đòn liền tiêu diệt nửa cái đầu lâu của hắn, đầu lâu nổ tung bay đầy trời. Rống. Diệp thần thi triển bát bộ thiên long, cưỡng ép đẩy lui ba thánh ma, sau đó kéo lê thân thể đẫm máu lên trời bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tiếng cười âm u tối tăm, ba thánh ma đã hóa thành sáu tôn. Không sai, bọn họ đều đã ra pháp thân. Thánh ma và thánh thể có nguồn gốc rất sâu, thánh thể có thể tạo ra pháp thân thánh chiến, thánh ma tất nhiên cũng có thể, vả lại sức mạnh còn cường hãn hơn. Không có tác dụng. Diệp thần ngó lơ, nhảy mắt hóa ra pháp thân thánh chiến, nhưng cũng không phải mang chiến đấu mà là mời đi ra chịu chết. Nhưng thấy pháp thân mi tâm, khắc ra một đạo thánh văn. Tương ứng, mi tâm thánh ma pháp thân cũng đều khắc ra thánh văn giống nhau, có sức mạnh vĩnh hằng bất hủ. Xong việc, pháp thân thánh chiến liền nổ tung. Cùng nổ tung với hắn ta còn có ba thánh ma pháp thân. Đây chính là thần thông của Diệp Thiên Đế. Mấy ngàn năm tuế nguyệt, hắn cũng không phải là hư độ, cũng đang nghiên cứu thánh ma. Hiện tại thi triển cấm pháp chính là nhằm vào thánh ma pháp thân, giảm xuất pháp thân, một khối nổ tung ở bên kia. Không thể không nói, thao tác này của hắn thật sự làm không kịp trở tay cho thánh ma, thánh thể kia nổi bật vô cùng. Khoảnh khắc đó, khóe miệng Diệp thần chảy máu tươi. Pháp thân bị mai táng sẽ không lan đến bản tôn, nhưng lần này lại khác, bị cấm pháp phản phệ, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên, một pháp thân đổi ba tôn, đáng giá. Rống. Rống. Rống. Hình ảnh sau đó liền phá lệ bá đạo, ba tôn thiên đế thánh ma một tôn thiên đế thánh thể, hiếm khi tụ tập, đều có cảnh tượng lớn, cũng không biết là đã thương lượng hay là cùng có ăn ý, tất cả đều mở ra bát bộ thiên long thần tàng, 32 cự long vạn trượng, ba thập nhị thần long vẫy đuôi. Diệp thần phun máu, ngang dọc lộn nhào, sau khi rơi xuống vẫn còn đạp đạp lui lại, mỗi một bước lui một bước, càng khôn đều bị giẫm nát. Lui tới lui, liền cảm giác phía sau có một bàn tay ngọc mát mẻ dán tại phía sau lưng hắn, lực nhu hòa trong chơi, lòng rỗng toàn thân hắn, tháo bỏ ám kình hủy diệt trong cơ thể. Chính là nữ đế, cuối cùng cũng vái lại vết nứt. Đối diện, ba thánh ma cũng tới, dáng vẻ chật vật. Sau này chí tôn ngoại vực cũng không khá hơn là bao. Lúc trước, ngược lại là muốn nhân lúc Diệp thần đại chiến để đi giết nữ đế, nhưng mà dao động đại chiến quá mức to lớn, mỗi lần va chạm, tất có vần sáng tịch diệt lan tràn, thật một tầng nối tiếp một tầng, bị vần sáng kia đụng trúng mà đứng không vững. Thánh thể giao cho ta. Thánh ma thứ hai nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cũng đỏ tươi dọa người, ba vị thiên đế thánh ma hắn chật vật, liên tiếp bị Diệp thần đánh bại, nhiều tiểu đệ như vậy mà không giữ được mặt mũi, phải tìm một chỗ quay về. Diệp thần không để ý tới hắn, nữ đế cũng lạnh nhạt nói. Hai người mới thật sự có ăn ý, tay nắm tay, lòng bàn tay đều có vĩnh hằng tràn đầy, tiếp theo đang xen cuốn quanh, thành vĩnh hằng quang trụ, lấy hai người làm căn cơ, thẳng xuyên trời cao. Oanh. Bầu trời u ám bị vĩnh hằng hai người dung hợp phá vỡ tạo thành một cái lỗ lớn, lao tù bị xé ra một khe lớn, còn muốn đóng cửa đồ sát đế, nghĩ cũng thật đẹp. Ba tôn thiên đế thánh ma quát lớn, đồng loạt đánh tới. Hai thiên đế đối diện rất rõ ràng là muốn chạy trốn. Không chạy vội, vậy thì phải bay. Nữ đế và Diệp thần đều động, như hai luồng tiên mang tiến thẳng lên chín tầng mây, tự đại thoát ra khỏi lao tù, không phải là không dám chiến đấu với ngoại vực, hai người cũng không ở trạng thái đỉnh phong, con đường thái cổ nối tiếp lúc trước đều đã tiêu hao khá nhiều năng lượng, đặc biệt là Diệp thần, còn có thương tích trong người nên cứng rắn chiến đấu ắt sẽ bị tiêu diệt. So với thái cổ lộ, hư vọng sẽ là một nơi tốt. Chạy đi đâu? Ba tôn thánh ma gào thét sát nhập chín tầng mây cùng với hai người. Thiên địa hôn ám, nhất thời náo nhiệt. Phía trước Diệp thần và nữ đế một trái một phải, một đường gió sấm chớp giật, không chút nào ham chiến, chạy thẳng đến cuối thái cổ. Phía sau, ba thánh ma quét qua ma sát, đuổi sát không buông. Tiếp đó là chí tôn của ngoại vực, mỗi người hô hào một tiếng, khí thế liên miên, càng không bị nghiền ép rung chuyển. Oanh. Ầm ầm. Trận truy và giết này, một đường kết nối với nhau ầm ầm. Diệp thần và nữ đế còn tốt. Nhìn ba thánh ma thiên đế, thần sắc của hắn sao mà dữ tợn như vậy được. Đâu chỉ nhìn Diệp thần từ nhỏ, đó quả thực là đánh giá quá thấp rồi, một tên tiểu thiên đế sơ giai, thế mà lại ngăn cản ba vị thiên đế đỉnh phong, điều này cũng không có gì, đáng giận chính là hắn lại có thể hợp lực với nữ đế, cường phá nhà giam đế, đây mới là điều khiến bọn họ khiếp sợ nhất, ngàn tính vạn tính, không tính đến sự tìm hiểu vĩnh hằng của Diệp thần lại sâu như thế, nếu không phải như vậy thì cũng khó xé mở. Lòng giam lao tù. Phương Đông thiên địa, Diệp thần nhất thời ngoái đầu nhìn lại. Bị đuổi giết là chuyện thường xảy ra, sớm đã quen rồi. Thầm nghĩ có nên hãm hại một chút hay không, hư vọng chính là nơi tốt. Vừa nhìn đã thấy không sao, bà thánh ma đuổi càng hung ác hơn. Diệp thần thu mắt, tốc độ ngang vai với nữ đế, dùng vĩnh hằng thuấn thân, thánh ma nắm bắt được, chỉ còn lại tàn ảnh của bọn họ. Các ngươi đợi không đi được. Thánh ma đầu tiên gào thét, giữa mi tâm có một đạo ma mang đen nhánh nổ bắn, là một cây chiến mâu, khắc đầy ma văn hủy diệt. Ông. Chiến mâu đen kịt vang lên ông ông, mang theo uy thế như bẻ gãy cành khô. Phốc. Huyết quang màu vàng nổ tung, Diệp thần bị một mâu xuyên thủng. Nhưng Diệp thiên đế lại coi như không thấy, trên người cắm một thanh chiến mâu, chân càng thêm tê dại, không thể chịu được một đòn. Nữ đế liếc mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Không thể không nói, thằng nhãi này đúng là một nhân tài, trên người cắm chiến mâu bỏ chạy, hình ảnh này vẫn rất đẹp mắt. Chúng thần tướng liền không bình tĩnh, nhìn xem con mẹ nó đều đâu. Tốt, rất thô. Thánh ma thứ nhất nhe răng cười, mi tâm lấp lóe ma quang. Lại có chiến mâu nổ bắn ra, vả lại cũng không phải một cây, là hai cây. Phốc. Phốc. Người bị đâm vẫn là Diệp thiên đế, chạy như tên bắn, uy lực của chiến mâu vô cùng bá đạo, xuyên qua trước ngực và sau lưng của hắn. Sắc mặt của Diệp thần không khỏi đen lại một phần, bên cạnh ông đây còn có một nữ đế, chỉ vì muốn nhìn ông đây đánh. Ông. Ông. Ông. Hắn càng đen mặt, ba tên thánh ma thiên đế phía sau càng mạnh mẽ, chiến mâu càng bá đạo hơn, đều nhắm vào hắn. So với nữ đế thiên đình thì hắn càng muốn giết chết hắn hơn. Chớ nói đến chúng thần tướng, ngay cả nữ đế cũng không nhìn nổi nữa. Tốt xấu gì cũng là một tôn thánh thể thiên đế, giờ phút này nhìn thế nào cũng giống như một con nhím, cả người cắm đầy chiến mâu đen nhánh. Tốt, rất thô. Diệp Thần thầm mắng, sức mạnh vĩnh hằng mãnh liệt dập tắt chiến mâu, đến cả độn địa cũng không thèm quay đầu lại, chỉ chờ khôi phục thì thôi, giết cho hắn một đòn hồi mã thương, một tên cũng chạy không thoát. Cuối thái cổ lộ, đã có thể loáng thoáng thấy được. Nữ đế và Diệp Thần đều bước ra một bước, ra khỏi thái cổ lộ. Trước sau chỉ một cái chớp mắt, bà Thánh Ma đã đến. Cũng may bọn họ phanh lại kịp thời, nếu không cũng đi theo xuống, hư vô hư vọng cũng không phải là chỗ tốt. Thánh Ma cấp thiên đế cũng có thể tồn tại trong hư vọng, điều kiện tiên quyết là ở trạng thái huyết kế thừa giới hạn, như thế mới có thể trụ minh minh hóa diệt, nhưng một khi huyết kế tiêu tán, đó chính là tai ách, tất sẽ hồn phi phách tán. Đuổi theo, sao không đuổi nữa? Diệp Thần đứng giữa hư ảo, cười lạnh nhìn con đường thái cổ. Đường đường là thánh thể của thiên đế, chỉ biết chạy trốn. Thánh Ma thứ hai hừ lạnh một tiếng, ngay từ lúc Diệp Thần và nữ đế phá lồng giam kia, đã có thể đoán được một màn này. Nữ đế có thể sống sót trong hư vọng, bọn họ sớm biết, cho nên mới có trói buộc lồng giam đế, không tính đến chính là Diệp Thần, hiểu được vĩnh hằng, có thể trợ giúp nữ đế phá khốn cấm chế, thế mà cũng như nữ đế, có thể sống sót trong hư vọng. Ba vị thiên đế đỉnh phong đánh ta một tên sơ giai, còn có mặt mũi nói ta. Diệp Thần bĩu môi, lập tức giật mình rời đi. Có dám lên đây một mình chiến? Thánh Ma thứ ba quát lớn, trong mắt đầy vẻ bể nghễ, mắt trống rỗng. Nghe lời này của ngươi, sao ngươi không xuống đi? Diệp Thần liếc mắt nhìn, bản đế là người không có đầu óc sao? Dê. Yeah. Con ngươi của Thánh Ma đầu tiên màu đỏ tươi, mi tâm lại bắn ra chiến mâu. Ông. Quy lực của chiến mâu vẫn bá đạo trước sau như một, hơn nữa nó còn mạnh hơn cả Diệp Thần, đáng tiếc lại không trúng mục tiêu. Mà Diệp Thần từ đầu đến cuối đều nhìn như không thấy. Trước tiên làm rõ, đây thế nhưng là hư ảo, không có khái niệm thời gian và không gian, nhìn thấy không có nghĩa là có thể đánh. Cũng tương tự như vậy, bọn họ ở trong hư vô thảo phạt người trên thái cổ lộ cũng khó mà trúng được đối phương, trừ phi là cùng tồn tại ở thái cổ lộ, hoặc là cùng tồn tại trong hư vô, như thế mới đúng. Diệp Thần không để ý nữa, ngồi xếp bằng xuống. Nữ đế so với hắn càng tự giác hơn, sớm đã khoanh chân ngồi, cố gắng hết sức khôi phục thần lực, so với Diệp Thiên Đế, trạng thái của nàng tốt hơn không ít. Nghiệt súc, lăn đi chịu chết đi. Hoang cổ thánh thể nhất mạch, thật sự là chuyện cười thiên đại. Ngươi đến, ta sẽ chém ngươi. Hư vô bình tĩnh, thái cổ phần cuối lại náo nhiệt, chí tôn ngoại vực đã đến, đứng thành một hàng chỉnh tề, thánh ma không mắng, bọn chúng lại giống như bò chó, tới lui quy quy. Ngu ngốc, ngoại vực đều ngu xuẩn. Diệp Thần không rảnh quan tâm, nhưng trong hỗn độn đỉnh có chính là nhân tài, miệng đỉnh chỉnh tề một loạt đầu dưa, ngoại vực mắng chửi làm sao mà tới được, bọn họ liền mắng trở về như thế nào, luận mắng chiến, đều có thể chống đỡ tràn diện, còn chưa bao giờ thua ai. Kết quả là, hình ảnh lại càng thú vị hơn, một bên đứng ở cuối thái cổ, một phương miêu ở bên trong hỗn độn đỉnh, đều đã nở ra hình thức không biết xấu hổ, so với ai giọng nói càng vang dội hơn. Thật lâu sau, tiếng chửi rủa mới mai một. Ngoại vực trở nên ngoan ngoãn, khuôn mặt của ai nấy đều giữ tận tự như những con quỷ dữ, cặp mắt đỏ tươi muốn phun máu, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đã không còn kích thích những kẻ đang đứng trên kia nữa. Ta cũng muốn xem, các ngươi có thể trốn bao lâu. Thánh ma thứ nhất nhe răng cười, đã là lười nói, ở ngay đằng kia, đệ nhị đệ tam ma cũng là đang trường chính. Nói đến cùng, bọn họ vẫn là không dám đi hư ảo, cũng không cần thiết phải vậy, vừa là hao tổn thời gian, bọn họ đều chờ được. Trên thực tế, Diệp Thần và nữ đế không thể nào gánh nổi, càng kéo dài thì hồng hoang thái cổ càng nguy hiểm, một khi các đời chí tôn của chư thiên đều đèn cạn dầu, ai cũng vô dụng. Tất nhiên Diệp Thần và nữ đế cũng biết điểm này. Cho nên, một trận chiến vẫn không thể tránh khỏi, chỉ là vấn đề sớm muộn, tối thiểu nhất, phải khôi phục lại thần lực trước. Thời gian này cũng không dài dằng dặc. Không bao lâu sau, nữ đế đã đứng dậy trước tiên, sau đó là Diệp Thần, hai người binh tướng mà đứng, xem hết hư vọng, nhìn tư thế ngoại vực, hiển nhiên là đang đợi bọn họ đi lên. Thế nào, nghĩ thông suốt rồi. Đệ nhất thánh ma cười âm trầm, thời khắc nào cũng chuẩn bị đại chiến. Nữ đế không nói, một bước vượt qua thương huyên, tiến vào thái cổ. Tru diệt. Thánh ma thứ hai nhe răng cười, sớm đã chuẩn bị sẵn trường hợp công phạt hủy diệt. Nữ đế không trực diện chiến đấu mà lấy vĩnh hằng thuấn thân, nhẹ nhõm né qua, sau đó đăng thiên bỏ chạy thẳng tới vòng trời phương Tây. Nha, đi được rồi. Thánh ma thứ hai hừ lạnh như hình với bóng, đuổi giết nữ đế rồi xong tới cùng, còn có thánh ma thứ ba nữa. Về phần đệ nhất thánh ma còn chắn ở phần cuối. Rất nhanh, liền nghe thấy hướng Tây thái cổ lộ, truyền đến rung trời ầm ầm, nên là hai thánh ma đuổi kịp nữ đế, vả lại đã khai chiến, không cần đi xem, chính là hình ảnh rất máu tanh. Nha, chuẩn bị trốn bao lâu? Đệ nhất thánh ma cười nhẹ, giễu cợt nhìn Diệp Thần. Ngươi quản ta. Diệp Thần lấy thanh kiếm Tiên Vĩnh Hằng ra, thở hắt một hơi, lấy ống tay áo mạnh mẽ lau sạch bóng lấm la lấm lét. Lau một chút, y lập tức nhìn thấy Thái Cổ Lộ trên người, trong chớp mắt này, không có chút dấu hiệu nào báo trước, đệ nhất thánh ma phản ứng không kịp, lau kiếm của ngươi đi. Đi lên cũng không nói một lời. Cút xuống. Tiếng mắng của Diệp Thần đã vang lên, thanh tiên kiếm Vĩnh Hằng sáng loáng bóng loáng trong tay hắn đã hóa thành một thanh Vĩnh Hằng tiên côn. Trong khoảnh khắc đó, thanh tiên kiếm này đã mở ra ngoại tướng bá thể nhắm thẳng Chí Tôn ngoại vực, một côn đồ ngang ngược quét ngang bát hoang. Ngay tại chỗ, liền có mười mấy vị Chí Tôn bị ném ra Thái Cổ Lộ, rơi vào trong hư vọng, trong đó còn có hai ba thiên đế, nhưng mà ai cũng vô dụng, thiên đế thánh ma trừ bỏ huyết kế, ai vào hư vọng đều có một kết cục. Không. Tiếng kêu rên bỗng nhiên vang lên, những Chí Tôn ngoại vực bị hất văng vào hư vọng đều trở thành những con vịt bị hạn chế, không ngừng chao đảo trong hư vô, đứng cũng không vững. Vả lại nguyên thần đế thể và đế đạo đều đang biến mất từng tấc một, khó lòng địch lại sức mạnh của Minh Minh. Người đáng chết. Không đợi Diệp Thần tiếp tục vung côn, một chưởng của thánh ma thứ nhất liền đè xuống, nó khổng lồ đến vạn trượng, thiên địa bao trùm vạn trượng, dù là nội tình của Diệp Thiên Đế cũng rất kinh ngạc. Bắt đầu cho ta. Diệp Thần hừ lạnh, sức mạnh vĩnh hằng mãnh liệt, cưỡng ép nâng chưởng ấn của Lăng Thiên lên, một bước đợi không, bay lên trời rồi trốn đi. Đệ nhất thánh ma khóa chặt hắn lại, như bóng với hình. Diệp Thần thì ngược lại, vừa rẽ vội, vừa vào hư ảo. Có lẽ là đuổi quá nhanh, lần này đệ nhất thánh ma chưa dừng xe, cũng đã đi vào theo, mất cân bằng lực lượng, suýt nữa ngã quỵ, đến khi đứng vững thân hình, một côn của Diệp Thần Lăng Thiên đã rơi xuống, suýt chút nữa bị đánh thành một đống đầu lâu. Đệ nhất thánh ma nghiến răng nghiến lợi, lại không ham chiến, muốn trốn về Thái Cổ Lộ, cũng không phải là không thể đánh, chỉ sợ không đánh ra được, huyết kế giới của hắn có thời hạn. Đi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể có ba sợi xích trật tự lao ra, tấn công nhanh như mũi nhọn, chui vào trong cơ thể thánh ma đầu tiên, khóa nguyên thần của hắn lại, cũng theo đó trói bản nguyên lại. Trở về. Khí huyết của Diệp Thần bốc lên, lực lượng bản nguyên, sức mạnh nguyên thần và vĩnh hằng đang xen nhau, thế mà lại kéo thánh ma trở về, kéo về phía sâu trong hư vô, đến rồi lại còn muốn đi, mảnh hư vô này vừa là phần mộ chọn cho ngươi. Phá. Thánh ma thứ nhất hét to, lấy lực lượng huyết kế chém đứt dây xích. Hắn không nên có sơ tâm, còn muốn trở về. Diệp Thiên Đế tất nhiên không cho cơ hội, một sợi xích bằng trật tự bị chặt đứt, còn có sợi thứ hai, sẽ không để cho ngươi trở về. Nếu thế, cứ tới. Thánh ma ma đầu tiên chấn động thân thể, chặt đứt dây xích trói toàn thân, từ trong cơ thể có ma đao lao ra chém về phía Diệp Thần. Phốc. Diệp Thần trúng một đao, trở tay chính là một kiếm. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm vang lên, một tôn thiên đế thánh ma đỉnh phong, một tôn thiên đế sơ giai thánh thể khai chiến trong hư vọng. Ánh sáng hủy diệt lan tràn, nhưng không lan đến đường Thái Cổ, Chí Tôn ngoại vực còn ở cuối, chỉ có thể nhìn thấy một vài bức hình ảnh hủy diệt, tràn đầy sắc thái tận thế. Bọn họ thật ra cũng muốn trợ chiến, nhưng không ai dám xuống dưới, mười mấy tên Chí Tôn ngoại vực lúc trước chính là ví dụ máu chảy đầm đìa, ngay cả Thiên Đế Thánh Ma cũng kiên kỵ, càng đừng nói đến bọn họ. Ra vẻ như, nhiều người thật sự không có tác dụng. Nữ Đế Thiên Đình cũng chỉ như thế. Thái Cổ Lộ hư không tràn ngập tiếng cười âm hiểm của Thiên Đế Thánh Ma. Chấn động của trận đại chiến cực kỳ lớn. Nữ đế dáng vẻ chật vật nhưng thần sắc lại hờ hững, vừa chiến vừa động, chỉ trong lúc vô ý liếc mắt về phía cuối Thái Cổ Lộ, dường như nàng biết Diệp Thần đã dẫn thánh ma đầu tiên vào hư vọng, chiến lực của Diệp Thần nàng hiểu rõ, có vốn liếng để tàn sát thánh ma đệ nhất, cho nên nàng chỉ cần ngăn chặn thánh ma thứ hai thì tốt rồi, thứ hai hoặc ba là không có phần thắng, nếu đơn đã độc chiến, nàng có thể tàn sát thánh ma thiên đế, Diệp Thần cũng có thể. Diệt. Trong lúc nói chuyện, đệ nhị thánh ma lại tấn công tới, bàn tay như thần đao. Giữa bàn tay còn có khắc họa ma văn, đánh thẳng vào nguyên thần. Nữ đế thi triển Vĩnh Hằng, lập tức né tránh. Sau đó thánh ma thứ ba đi đến, uy lực một chỉ hủy thiên diệt địa, vốn là đâm về phía mi tâm của nữ đế, nhưng lại trúng vai nữ đế, bị nữ đế dịch chuyển vào chỗ yếu hại. Tru sát. Đệ nhị thánh ma quát lớn, vu hư thiên hóa ra một tờ giấy, mặt kính sáng bóng trong suốt, có ma quang bắn ra bốn phía, còn có pháp tắc đen nhánh tán loạn, có lực lượng tiêu diệt. Nữ đế nhìn cũng chưa nhìn, chỉ một ngón tay xuyên thủng. Đệ nhị thánh ma hừ lạnh lui về phía sau, vẻ mặt dữ tợn không ít, nữ đế không hoàn chỉnh cũng cực kỳ hung hãn. Hắn ta lui, thánh ma thứ ba giết tới. Nhưng, chưa kịp lấy ra công phạt thì hắn nhíu mày, còn người vô thức liếc nhìn về phía cuối của Thái Cổ Lộ. Sao vào hư vọng? Hai mắt thánh ma híp lại, giống như cũng nhìn thấy. Cầm lấy nàng. Thánh ma thứ ba hừ lạnh một tiếng, đi đến phần cuối, dưới cái nhìn của hắn ta. Hợp lực tàn sát Diệp Thần sẽ đơn giản hơn nhiều so với diệt nữ đế, đội hình thứ hai, không tin không tiêu diệt được thánh thể. Hắn ngược lại muốn rời đi, nữ đế không cho hắn cơ hội, dùng vĩnh hằng hóa tiên hải, một con sóng biển óng ánh cuốn hắn trở về. Cút! Thánh ma thứ ba quát lớn, sẽ mở tiên hải bay lên trời. Trước mặt, nữ đế liền xuất chưởng. Tam thánh ma đầu cứng rắn va chạm, trong nháy mắt máu me đầm đìa, nhưng có máu tiếp tục chống đỡ, chớp mắt phục hồi như cũ. Đệ nhị thánh ma thần sắc âm trầm, đoạt thiên mà đi, đều là thánh ma cấp thiên đế, hai người bọn họ ai đi trợ chiến đều giống nhau. Nữ đế lại thi triển đại thần thông, mi tâm lại mở ra con mắt thứ ba, quanh quẩn tiên quang rực rỡ tươi đẹp, còn có một loại ma tính. Huyễn cảnh đối với bản tôn vô dụng. Thánh ma thứ hai hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt phá ảo giác mà ra. Có lẽ ảo cảnh là vô dụng, nhưng chưởng ấn của nữ đế lại cực kỳ tốt, trước mặt là một tát, thánh ma thứ hai bay ngược ra sau, ma thể nổ tung, máu bắn tung tóe. Hai thánh ma tức giận, một trái một phải cuốn huyết sát tới, muốn mạnh mẽ xông qua, không tin nữ đế có thể ngăn cản được. Nữ đế không nói gì, tay cầm tiên kiếm vĩnh hằng, chân đạp lên tiên hải mà đến, không ngăn được, nhưng có thể kéo dài thời gian. Oanh! Âm! Oanh! Đấu chiến tái khởi, một phương phải đi một phương ngăn cản, đánh cho trời long đất lở, hư không diễn dịch ra một bức hủy diệt cảnh tượng. Có thể gặp được, nữ đế rơi xuống hạ phong, một đường ngăn cản, nhưng một đường tán loạn, hai thiên đế thánh ma cường công, mặc dù ngăn được nhất thời, nhưng không ngăn được một đời. So với nàng, thánh ma liền đặc biệt hung tàn, bạo ngược khát máu, thần mang huyết kế giới, trạng thái bất tử bất diệt, không phải hung hăng càng quấy bình thường, một đường chỉ công không thủ. Đồng dạng náo nhiệt, còn có hư vô hư ảo. Đi đến phần cuối xem xét, bên trong mờ mịt đã phát họa ra một mảnh hủy diệt đại thế giới, Diệp thần và thánh ma đầu tiên đại chiến bên trong. Hình ảnh này cực kỳ thảm thiết. Diệp thần thánh khu nhúng máu, toàn thân có vô số khe rãnh, nhiều chỗ gân cốt lộ ra, hơn nữa khí thế chiến đấu dâng cao, như một vị bát hoang chiến thần, khí thế uy chấn hoàng vũ. Trái lại đệ nhất thánh ma, đứng ở trong ma sát, giống như ma thần, nếu bàn về hình thái, hắn so với Diệp thần càng thảm hại hơn, tóc tai bù xù, dữ tợn như quỷ ma, vốn có huyết kế giới hạn hộ thể, nhưng huyết khe trên người không hề ít hơn Diệp thần chút nào. Không có biện pháp, đây là hư vô hư vọng, có sức mạnh của Minh Minh sẽ áp chế huyết kế, sức khôi phục sẽ giảm đi rất nhiều. Đối với thánh ma mà nói, huyết kế bị áp chế còn không phải buồn nôn nhất chính là máu của hắn lại đang từ từ suy yếu, cứ theo tư thế này đi xuống, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán, rơi vào hư vô, kết cục của hắn có thể đoán được. Nghĩ đến đây, hắn liền xoay người rời đi. Còn chưa đánh xong, đi đâu? Diệp thần đạp qua hư vô, một quyền bát hoang vô cùng đánh ngược trở về. Ta muốn đi, ngươi ngăn được sao? Thánh ma đầu tiên nghiến răng nghiến lợi, đánh ra một chưởng, phi thân chạy trốn. Nơi quỷ quái này không thể ở lại thêm nữa. Diệp thần cười lạnh, một chiêu kiếm nhẹ nhàng chém bay thế giới, di thiên hoán địa, đổi vị trí với đệ nhất thánh ma. Thánh ma sơ tâm không thay đổi, hóa thân thành một con ma long đen nhánh, từ chính diện cường công, một lòng một dạ muốn trở về. Người không đi được. Diệp thần quát lên âm vang, vùng biển vĩnh hằng lộng lẫy mãnh liệt tuôn ra, bao phủ đệ nhất thánh ma mới vừa hóa thành hình rồng, bởi vì sức mạnh vĩnh hằng sắp tan biến mà trở về với hình người. Đến đây, khí thế của hắn rớt xuống ngàn trượng. Trái lại Diệp thần uy thế càng thêm mạnh mẽ, như một vầng mặt trời tô điểm ở trong hư vọng, chí tôn ngoại vực nhìn thấy đều chớp mắt, từng sợi tiên mang vĩnh hằng đâm vào tâm hồn người ta. Nhìn thánh ma như nhìn một con ngươi đen ngòm sợ hãi, không phải sợ Diệp thần mà là sợ tên hư vô này, không chỉ có thể áp chế huyết kế mà còn có thể đẩy nhanh tốc độ tiêu tán, nếu không trở về thì không thể trở về được. Điểm này, Diệp thần là có ưu thế, vĩnh hằng mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng lại không bị Minh Minh áp chế. Nếu thật sự kéo dài trong hư vọng để tiêu hao chiến, đệ nhất thánh ma hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông nhoáng một cái, Diệp thần tế hỗn độn đỉnh, lăng không áp tới, thần đỉnh tại hạ xuống trong nháy mắt, biến thành như sơn nhạc khổng lồ, có hỗn độn chi khí mãnh liệt, vĩnh hằng tiên quang tràn đầy, trên đỉnh độn giáp thiên tự, từng cái sáng chói vô cùng, tự mình diễn biến đạo tắc, hiện ra vĩnh hằng dị tượng. Đệ nhất thánh ma một bước không đứng vững, bị ép tới thân hình còng xuống, mới vừa rồi ma khu khép lại, lại một lần nữa nứt ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp thần cầm trong tay vĩnh hằng kiếm, một kiếm xuyên thủng mà đến. À, thánh ma thứ nhất gào thét, nâng hỗn độn đỉnh lên, chớp mắt bỏ chạy, tuy Diệp thần không trúng một kiếm nhưng sát khí trên thân kiếm đã bay đầy trời, hóa thành một luồng tiên mang sáng chói, chém vào một tay hắn, vĩnh hằng hóa diệt cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần điều này, đệ nhất thánh ma vẫn sẽ không bỏ trốn. Ta đã nói rồi, người không đi được đâu. Diệp thần hừ lạnh, thi triển phi lôi thần, cộng thêm một giấc mộng hồi thiên cổ, lại chặn đường, một kiếm bổ ngã hắn. À, thánh ma thứ nhất phát điên, mi tâm khắc ra một đạo ma văn, nên là thần thông ma lực gia trì, khí thế tăng vọt, khí huyết cuồng bạo, đụng cho ánh sáng vĩnh hằng cũng ảm đạm. Diệp thần không rơi xuống hạ phong, cũng mở ra cấm pháp, vô luận như thế nào, đều phải đem thánh ma thứ nhất chặn ở nơi này, không cần đồ diệt hắn, chỉ cần chống đỡ đến khi huyết kế giới của hắn tiêu tán là được, đến lúc đó cần gì hắn diệt, Minh Minh tự có càng khôn. Oanh! Ầm! Oanh! Lại là tiếng ầm ầm, vang vọng trong hư vô, đệ nhất thánh ma muốn đi, Diệp Thần muốn ngăn cản, một thánh ma một thánh thể chiến đến điên cuồng, máu và xương vỡ nát đầy mờ mịt. Trong đỉnh chúng đế, xem nhiệt huyết sôi trào, ngược lại muốn giết ra trợ chiến, thế nhưng không có vĩnh hằng hộ thể, đi ra ngoài chính là chết. Thái Cổ Lộ ở cuối ngoại vực Chí Tôn, cũng là bực tâm cảnh này, người mặc dù không ít, cũng đều nhìn thấy được, lại không giúp đỡ được gì, nhìn trạng thái thánh ma, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Dê! Thương Thương ở phương Tây truyền đến tiếng hét giận dữ, là đệ nhị thánh ma thứ hai, một đường đánh cho nữ đế tan tác, ngưng mắt nhìn, có thể thấy nữ đế nhuộm máu bóng hình xinh đẹp, cũng có thể thấy được ma sát ngập trời, điều này ngược lại làm cho ánh mắt của Chí Tôn ngoại vực sáng lên. Ngược lại đã quên, nhà hắn còn có hai thánh ma cấp thiên đế, giết vào trong hư vọng, đủ có thể cứu ra thánh ma thứ nhất. Phốc. Lúc Chí Tôn ở ngoại vực nhìn thấy, nữ đế lại lần nữa đổ máu, suýt chút nữa bị một chiêu kiếm của đệ nhị thánh ma chém chết, may mà có vĩnh hằng chống đỡ. Thánh ma thứ ba nhe răng cười, tể ma sát thông thiên mà đến. Nữ đế không nói một lời, chớp mắt trước khi bị bao phủ đã trốn thoát, cũng không ngăn cản hai thánh ma nữa, xoay người chạy về phía cuối, ngăn cản là không thể ngăn cản được nữa rồi, vậy thì liền vào hư vọng, hợp lực với Diệp Thần, mau chóng tru sát đệ nhất thánh ma. Ngăn nàng lại. Chí Tôn ở ngoại vực hét lớn, hàng chục vị thiên đế vọt tới. Cút. Nữ đế khẽ hé môi, một chữ thì rất nhỏ nhưng lại khiến vòng trời sụp đổ, bí pháp nào cũng vô dụng, một đường mạnh mẽ xông tới, Chí Tôn ngoại vực kéo tới đều bị đụng cho bay đầy trời, thiên đế thì còn đỡ, đại đế và đại thành thánh ma thì thảm rồi, va chạm nổ tung, cũng có quá nhiều người bị đụng vào vô vọng, sau đó, một người tiếp một người thì bị hóa diệt. Cứu ta. Trong hư vọng truyền ra tiếng gào thét của đệ nhất thánh ma, chân chân nổi điên, đường đường thiên đế đỉnh phong, lại bị thiên đế sơ giai chặn không được, xông ra mấy lần đều bị chặn lại. Hư vọng, tức là lăng mộ của ngươi. Nữ đế đã trở về, một kiếm chém ngã đệ nhất thánh ma. Nhất niệm vĩnh hằng. Diệp Thần thản nhiên nói, hắn thi triển tiên pháp giam cầm, định sẵn thánh ma. Thánh ma cũng tè ra quần, trong nháy mắt bị phá vỡ. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, nữ đế lại đến, một kiếm xuyên thủng nó. Đừng vội, còn nữa. Diệp Thần cũng đâm ra một kiếm đâm xuyên từ sau óc của đệ nhất thánh ma, đủ bá đạo. Phốc. Phốc. Đầu lâu thánh ma đầu tiên nổ tung, kể cả ma thể bất diệt, cũng sụp đổ từng khúc, không chỉ trúng hai kiếm đơn giản, mà là tuyệt diệt tiên pháp nữ đế và Diệp Thần hợp kích, tất cả đều vĩnh hằng, sức mạnh hủy diệt xảy ra. Ta, bất tử bất diệt. Thánh ma gào thét, ma thể nổ tung, nguyên thần lại trốn ra ngoài như một luồng ma quang, chạy thẳng tới cuối đường thái cổ. Xuất loại phóng túng. Chư thần tướng tặc lưỡi, chúng đế cũng thổn thức, nữ đế và Diệp Thần hợp lực tuyệt diệt, vậy mà thằng nhãi kia vẫn có thể để nguyên thần thoát ra. Kết thúc rồi. Diệp Thần nói một câu nhàn nhạt, uy nghiêm quạn hiu, như trên trời cao tuyên án, đã dương cung cài tên, lấy đế đạo làm cung, lấy vĩnh hằng làm mũi tên, khóa chặt thánh ma, bắn ra một mũi tên hủy diệt. Phốc. Đệ nhất thánh ma vẫn đang trốn chạy thì bị một mũi tên xuyên thủng. Khiến Diệp Thần xấu hổ chính là tên kia lại không chết. Chưa chết dễ nói chuyện, sau khi nữ đế bắn một mũi tên đã đến nơi, còn bá đạo hơn cả Diệp Thần dùng để bổ đao, đúng là đại tài tiểu dụng, đệ nhất thánh ma đã chết, lại trúng một mũi tên. Không. Đệ nhất thánh ma kêu rên, hai mắt lồi ra, con ngươi cũng co rút, có thể kêu vang nữa, cũng khó làm vĩnh hằng tuyệt sát, ghê tởm chính là, huyết kế giới của hắn cũng tiêu tán, cùng một cái chớp mắt, vĩnh hằng cùng Minh Minh đều có lực lượng hóa diệt, nguyên thần cấp thiên đế, cũng chống đỡ không nổi tan vỡ từng khúc, ở trong hư vô, hóa thành bụi bặm lịch sử. Hắn là chết rất phiền muộn. Thánh ma thiên đế đỉnh phong. Một đời đại tướng dưới trướng, tồn tại cỡ nào, vạn cổ trước không biết tàn sát bao nhiêu đế thiên đình, sau vạn cổ, lại tán tại trong hư vọng. À, đệ tam thánh ma thứ ba gào thét, cuối cùng cũng giết tới trong hư vô, nhưng đã trễ, cũng căn bản không kịp cứu, trơ mắt nhìn đệ nhất thánh ma. Tán diệt thành tro. Cũng không phải hai người bọn họ đến chậm, là hư vọng và thời gian thái cổ không ngang nhau, trên thái cổ lộ, tuy chỉ qua một hai cái chớp mắt, nhưng trong hư vô, có lẽ đã là rất lâu. Đáng chết. Hai tôn thánh ma hai mắt đều là màu đỏ tươi, tập trung vào Diệp Thần cùng nữ đế, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn đến vặn vẹo. Hai đánh hai, công bằng. Diệp Thần và nữ đế đã đồng loạt tấn công, có hơi thừa thế xông lên, lại tàn sát tư thế của hai thánh ma, hư vọng là một nơi tốt, đã chôn cất một tôn, lại thêm hai tôn sẽ tốt hơn. Dê. Đệ tam thánh ma gào thét, muốn tiến công lại bị đệ nhị thánh ma ngăn cản, phẫn nộ thì phẫn nộ, là có một tia thanh tỉnh thần trí, đại chiến trong hư vọng, thời khắc đều có thể bị đồ diệt, đệ nhất thánh ma chính là một ví dụ máu chảy đầm đìa. Hai người độn thật nhanh, chưa chờ nữ đế và Diệp thần đánh tới thì đã trốn về Thái Cổ Lộ, gắt gao nhìn chằm chằm vào hư vọng. Diệp thần và nữ đế chưa ngừng lại, trực tiếp giết tới. Nhưng mà, hai người công phạt không phải là thánh ma thiên đế, mà là chí tôn ngoại vực, muốn đánh thì tất nhiên phải đánh, trước tiên phải dọn sạch tràng tử, tuy chí tôn ngoại vực không thể so với thiên đế thánh ma, nhưng số lượng cũng đủ khổng lồ, nếu tiểu lâu nhiều hơn, tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể thao túng chiến cuộc, không thể không đề phòng. Dê! Yeah. Thấy hai người giết tới, hai thánh ma đều nhào tới. Đừng vội, từng người một. Diệp thần né tránh thánh ma tuyệt sát thứ ba, chớp mắt trốn vào trong đám người, cái gọi là đám người đó chính là chí tôn ngoại vực tụ tập, con người này của hắn rất thích tụ tập với con người. Rống! Chợt, nghe tiếng rồng ngâm mạnh mẽ, hắn đang mở bá thể, mở ra bát bộ thiên long, cái đầu của bát đầu cự long không phải khổng lồ bình thường, mà là ở trong đám đông chật chội, hình ảnh kia cũng đủ để nổ tung trời, không biết bao nhiêu chí tôn ngoại vực bị quật ngã ra ngoài, có ngã về phía Thái Cổ Lộ, cũng có người ngã vào hư vọng, người trước còn có cơ hội sống sót, người sau liền thảm rồi, vào hư vọng chính là vào quỷ môn quan. Oanh! Âm! Oanh! Một bên khác, động tĩnh nữ đế tạo ra cũng không nhỏ, một tiên hải vĩnh hằng bao phủ, cuốn đi không ít chí tôn ngoại vực, mặc kệ thiên đế hay đại đế, đều hướng về phía Cần Hư ảo ném, ngoại trừ thánh ma cấp thiên đế ra, ai vào cũng giống nhau. Hai, khóe miệng kẻ lừa gạt. Nhân Vương giật giật, đối với Diệp thần, hắn sớm đã quen với việc chơi đùa lừa người, hắn thường xuyên làm mấy chuyện lừa người kia, không ngờ nữ đế thiên đình cũng làm bộ như vậy, nếu không thì nói hai người bọn họ có vợ chồng với nhau đi. Rất nhiều chí tôn ngoại vực bị ném vào trong hư vô. Đều là chí tôn ở đâu? Quỳ Ngưu nằm ở miệng đỉnh, nhìn những chí tôn ngoại vực kia từ từ ngã xuống, một pho tượng bị chôn vùi bên trong, không nhịn được run sợ, thật là hư ảo, quá đáng sợ mà. Chuyện hơn nhiều so với đám đồ lục tỉnh. Tạo hóa thần vương vuốt vuốt chòm râu, cái gì cũng không cần làm, để người ta ném xuống là được, còn lại, liền giao cho hư vọng, sức mạnh hóa diệt của Minh Minh, mặc kệ ai là ai. Chuyện này thì trách ai chứ? Long Gia bắt tay, lời nói thấm thía, Thái Cổ Lộ rộng lớn như vậy, đứng ở đó không tốt, lại muốn đứng ở cuối Thái Cổ Lộ, không sợ vừa mới bất cẩn lại rơi xuống sao? A, trong hư vọng tiếng kêu thảm thiết thê lương, đế ngoại vực, ở bên ngoài là chí tôn, vào hư vọng, liền so với con kiến hôi càng ti tiện, như từng cái người chết chìm, đứng đều đứng không vững, hơn nữa, đều khó ngăn cản thân thể cùng nguyên thần hóa diệt. Lại nhìn phần cuối Thái Cổ, bởi vì hành động lừa người của nữ đế và Diệp thần đã trống trải không ít, ngoại trừ thánh ma thứ hai thứ ba, còn lại những chí tôn ngoại vực khác, cơ bản đều có trốn được càng xa càng tốt, không dám đến quá gần điểm cuối, đánh nhau cũng không sợ, nếu bị ném đi, cũng đừng nghĩ đến việc đi lên. Tiếng kêu thảm thiết tan biến. Diệp thần và nữ đế lại trốn về hư ảo, trong nháy mắt rơi xuống cũng không đứng vững được, xong chuyện liền thổ huyết. Hố người là phải trả cái giá lớn, ngược lại là lừa không ít chí tôn ngoại vực, nhưng cũng tạo không ít công phạt cho thánh ma. Diệp thần còn đỡ, trạng thái nữ đế cực kỳ kém. Lúc trước, bị hai thánh ma đánh cho một đường tan tác, bị thương rất nặng, vĩnh hằng quan cuốn quanh người đã ảm đạm không ít. Đến Thái Cổ Lộ, ta cũng không ít lần bị đánh. Diệp thần nói rồi rút thanh chiến mâu cắm trong lòng ngực ra, là thánh ma thứ ba đưa cho hắn suýt chút nữa đóng đinh chặt chẽ. Bất quá, lời gã nói cũng không giả, đoạn đường tiếp theo này, hoặc là đuổi đánh ngoại vực, hoặc là bị ngoại vực đuổi đánh, đã không chỉ một lần tản bộ bên bờ sinh tử. Sao lại nói vậy? Da mặt bị đánh cũng dày rồi. Nữ đế không nói gì, trước khi tiến vào Thái Cổ Lộ, đã có giác ngộ này, con đường thần kỳ này, cơ duyên và tạo hóa cùng tồn tại. Giết, giết, giết. Ở cuối đường Thái Cổ, hai thánh ma gào thét, hệt như hai kẻ điên phát cuồng, một thánh ma thiên đế bị diệt, rất nhiều chí tôn bị lừa, giận tới mức ruột gan đứt từng khúc. Diệp thần không phản ứng lại mà chỉ liếc mắt nhìn qua thánh ma cấp thiên đế. Tiếng gọi vang dội như vậy, đúng là có cảm giác đi xuống đánh. Nữ đế trầm mặt, nhưng thần thái kia lại rất dễ biểu thị một phen, gọi, tiếp tục gọi, chờ lão nương hồi phục lại, có một người thì tính một người cũng chạy không thoát. Ngu ngốc, ngoại vực đều ngu xuẩn. Hai người không nói lời nào, nhân tài trong đỉnh lại không nhịn được, đều lột ở miệng đỉnh, khí phách gào thét lộ ra, thực lực tuy gầy yếu, không có nghĩa là giọng cũng thấp, luận đạo hạnh, bản lĩnh mắng chửi người ta vượt xa nội tình bản thân. Thoải mái. Diệp thần đang khoanh chân ngồi khôi phục thần lực nghe vậy liền cảm thấy thích thú, nếu không phải đã thành thiên đế, nếu không phải nói ra lời thô tục để mất uy nghiêm, bằng không hắn sẽ mắng ai cũng vui mừng không xiết. Có gan đi lên. Có gan xuống đây. Hai bên còn đang mắng chửi chí tôn ngoại vực đã bỏ chạy quay trở lại đây không ít, vừa gào thét vừa chuẩn bị để bỏ chạy, chỉ lo Diệp thần và nữ đế lại chạy tới hố người. Không bao lâu sau, nữ đế và Diệp thần đều đứng dậy. Có vĩnh hằng chống đỡ, sức khôi phục chính là bá đạo, đặc biệt là Diệp Thần, thể có Vĩnh Hằng Tiên Hà, còn càng thêm nữ đế. Chọn một người đi. Ta tùy ý, Diệp Thần lấy bình rượu ra uống ừng ực, cái này tùy ý, phong cách tràn đầy, đơn đã độc chiến mà nói tùy tiện đến thì sơ cấp cũng như đỉnh phong đồ diệt. Hắn tùy ý, nữ đế càng tùy ý, lúc Diệp Thần uống rượu, nàng đã vượt qua hư vô, trở lại thái cổ lộ, một chưởng vỗ về phía thánh ma thứ hai, dưới trạng thái đỉnh phong, một chưởng uy lực đủ để diệt thế, đánh cho thánh ma thứ hai lão đảo một hồi, xương tay chống lên cũng nứt vỡ. Diệp Thần ném bình rượu, sau đó đi tới. Có lẽ là tư thế làm màu còn chưa bày xong, vừa ở thái cổ lộ, đã trúng một cái tát của đệ tam thánh ma, lại ngã trở về hư vọng, cả nữ đế cũng không khỏi ngoái đầu nhìn, ánh mắt giống như đang nói, người trẻ tuổi, thiếu trang bức. Hắc. Diệp Thần không làm nữa, khí huyết ngất trời, lần nữa đánh tới. Diệt. Đệ tam thánh ma hét to, một chiêu đại bi thủ đánh tới. Diệp Thiên Đế di chuyển theo lối giặc, né tránh một chưởng, đánh thẳng xuống đầu chính là một côn, thiếu chút nữa bị đầu lâu của thánh ma đánh nổ, một tát cũng không thể bị oan, phải trở về. Tới. Đệ tam thánh ma rú lên một tiếng, chạy về phía bầu trời phương Tây, muốn đánh cũng không thể gác lại trận này, làm không tốt đánh xong liền đánh trong hư vọng, vẫn là thái cổ lộ an toàn. Ngược lại không ngốc. Diệp Thần cười lạnh, một tay mang theo Vĩnh Hằng Tiên Kiếm, một tay mang theo Vĩnh Hằng Tiên Côn, một đường đuổi giết, đã không còn thời gian để lãng phí, cho dù ở đâu cũng được. Oanh. Ầm ầm. Thánh ma cùng thánh thể một trước một sau, một đường phong lôi treo tia chớp, nghiền ép càng khôn ầm ầm, cho đến phương Đông mênh mông muôn trùng, mới chân chính định thân, một lời không hợp liền trực tiếp khai khô, giống như ma thần một như chiến thần, đánh thiên băng địa liệt, đừng nói đại đế, thiên đế bình thường đều không thể tới gần. Ở một phương khác, nữ đế cùng đệ nhị thánh ma thì chiến nhập phương Bắc Thương Khuyết, thánh ma khí huyết ngập trời, như một tôn ma thần phát cuồng, có huyết kế giới chống đỡ, chỉ công không thủ, ra tay liền tuyệt diệt công phạt, nữ đế cũng triển khai toàn bộ chiến lực, tiên tư phong hoa tuyệt đại, từng luồng vĩnh hằng tiên quang, lộng lẫy nhiều màu, phát họa ra một mảnh tiên giới mênh mông. Tới. Hỗn độn đỉnh tru lên, không theo chủ nhân mà tấn công chí tôn ngoại vực, các vị đế trong đỉnh cũng bị giết ra, số đế ngoại vực còn lại cực kỳ ít, chúng đế có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến ngừng lại, binh đối binh tướng đối tướng, đỉnh phong đối đỉnh phong, chiến đấu tứ hải bát hoang đều có ầm ầm, tối tăm trời, điện thiểm lôi minh, mặt đất dày nặng, sụp đổ nổ tung. Liên thuộc về lần này động tĩnh lớn. Minh đế ngẩng đầu, lẩm bẩm, không cần đi thái cổ lộ, chỉ biết đội hình song phương lực lượng ngang nhau. Năm đó, khi quân đội Viễn Chinh rời đi chư thiên, hắn vẫn chưa hiểu, dùng sức chiến đấu của một nữ đế, một người đi theo con đường thái cổ là được, đủ để một đường quét ngang, không cần mang theo Diệp Thần cũng không cần mang theo trăm vạn thần tướng, nhưng sự thật lại khiến hắn kinh hãi khiếp sợ, chỉ dựa vào một mình nữ đế, hiển nhiên không chịu nổi cảnh tượng, con đường cổ thần kỳ kia còn hung hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tới thời thái cổ hồng. Hoang, trời mới biết được con đường phía trước còn có bao nhiêu trắc trở. Oanh. Ầm ầm. Vù vù, thiên địa nhân tam giới đều ầm ầm, có thể thấy trên thương túc có bảy vầng mặt trời đen như mực đang xen sự ngột ngạt, tỏa ra ánh sáng đen thui bao phủ lấy ma sát đen thui, có một loại ma lực vô cùng đáng sợ, đừng nói là thương sinh, ngay cả Minh Đế cùng Đạo Tổ cũng không khỏi tâm thần hoảng hốt. Cũng trong khoảnh khắc đó, Đạo Tổ và Minh Đế đều đứng dậy, Đông Hoang Nữ Đế cũng như thế, bà Tôn Đế Tam Song Đế Nhãn đều nhìn Thương Huyên, hai mắt híp lại, trong mắt đều là lóe lên kiêng kỵ ánh sáng. Bảy vầng mặt trời đen xì kia quá to lớn cũng quá dọa người, tuy giống như ẩn như hiện, nhưng đều diễn hóa ra dị tượng hủy diệt, có thể thấy núi thay biển máu, thoáng thấy thiên địa sơ khai, mỗi đạo ánh sáng chiếu rọi đều mang sắc thái của ngày tận thế. Thiên ma song thất sát. Đạo Tổ khẽ lẩm bẩm, hắn chưa từng thấy dị tượng kia, nhưng khi nghe nữ đế nói qua, khi kỷ nguyên kết thúc, sẽ có rất nhiều hình ảnh như vậy. Cho nên, đó là một dấu hiệu, thiên địa đại hủy diệt dấu hiệu, bao gồm đế, bao gồm thương sinh, tất cả, đều sẽ hồn phi phách tán, hết thảy đều nháy mắt trở về không. Chỉ là hư ảnh chiếu rọi, cũng không phải chân thật. Minh đế trầm ngâm một tiếng, tuy nói vậy nhưng cũng không phải là điềm tốt gì. Có lẽ thời gian còn lại của kỷ nguyên này đã cực kỳ có hạn. Năm đó, nếu thiên ma thật sự xuất hiện trong thất sát, chắc chắn sẽ là một hồi hào kiếp diệt thế. Chỉ mong là kịp được. Đông Hoang Nữ Đế thì thào, đã biết vạn cổ bí tân, tất nhiên cũng biết ngụ ý của thiên ma trùng thất sát đại biểu, nhưng thương sinh cũng không phải là không có hy vọng. Điều kiện tiên quyết là, chư thiên viễn chinh quân có thể trở về. Viễn chinh quân này, không chỉ có Diệp Thần cùng thiên đình nữ đế, còn có chư thiên cùng thiên đình đứng đầu các đời chí tôn. Bột, hai chương hôm nay. Thái cổ lộ đại chiến, chấn động càn khôn. Phía Bắc Thương Tiêu, nữ đế phong hoa tuyệt đại, một đường đè ép đệ nhị thánh ma đánh, chiến lực toàn bộ đánh bại nàng, quả là uy thế ngập trời, lấy vĩnh hằng công phạt, lần lượt phá vỡ thân thể thánh ma đế, từng sợi khí vĩnh hằng, không chỉ một lần tách rời thánh ma, dù có máu chống đỡ, cũng cực khó trọng tố thân thể, mà lực lượng bất tử bất diệt đang dần dần suy yếu, tốc độ khôi phục theo không kịp tốc độ in ra khe rãnh máu trên người, mà cốt nhuộm máu tươi, sụp đổ bầu trời. Cô cũng không hoàn chỉnh, không có khả năng. Thánh ma thứ hai nghiến răng nghiến lợi, cực lực thảo phạt, trong lửa giận ngập trời ẩn giấu một tia e ngại, vĩnh hằng quá quỷ dị, thần lực phản phất như không cạn kiệt, tốc độ khôi phục cũng đủ đáng sợ, lại còn vượt trên con đường huyết kế. Trong nháy mắt, hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực. Mạc Vấn và Vĩnh Hằng liều mạng tiêu hao. Hắn nhớ tới lời khuyên của thánh ma một thế hệ năm xưa. Hiện giờ, khi chiến đấu một mình với nữ đế thì mới chân chính thấy được sự bá đạo của pháp tắc này, thân thể bất hủ, nguyên thần cũng bất hủ, tự như bất kỳ thứ sức mạnh nào cũng khó mà lay chuyển Vĩnh Hằng. Ngoài ra, còn có hai điểm là hắn không theo kịp tới vọng trần, một đạo lĩnh hội, thứ hai là tâm cảnh chiến đấu, nữ đế có thể ngộ ra Vĩnh Hằng, đủ thấy tâm cảnh của nàng ta, về phần tâm cảnh chiến đấu, có thể vứt bỏ 10 con phố của hắn, nữ đế đầy đủ hình thái, từng một người độc chiến thánh ma một thế hệ, hoàng đế thiên ma và hoàng đế ách ma, nhìn chung vạn cổ sử, cũng chỉ có nữ đế không hoàn chỉnh. Hôm nay nữ đế tuy không hoàn chỉnh, nhưng nào đó vượt qua tất cả tâm cảnh, là hắn không thể so sánh được. Vẻ mặt của nữ đế hờ hững, ngọc thủ ống ánh che kín cả bầu trời, một chưởng đơn giản, không biết đã dung hợp biết bao nhiêu thần thông, không biết đã khắc bao nhiêu vĩnh hằng, hóa phức tạp thành đơn giản, hiện ra trên chưởng ấn của mình. Phốc. Thánh ma thứ hai lại một lần máu, miễn cưỡng tái tạo ma thể, ầm ầm nứt toát, máu cùng xương nổ tung, bị vĩnh hằng quang buông xuống chém thành tro bụi, bất luận thân thể cùng thần hồn đều gặp hủy diệt tính trọng thương, bất tử bất diệt bày biện, khó có thể tái tạo, nguyên thần vết rách xé rách. A, thánh ma thứ hai gào thét, trong lòng ngực lửa giận thành ma sát, quét qua bầu trời, mở nội tại bá thể, để duy trì bản mệnh nhục thân, sống qua vĩnh hằng mạt diệt, thiêu đốt thánh ma thọ nguyên, nghịch chuyển minh minh càn khôn, tự tạo bất diệt ở trong cơ thể, dùng phương pháp này còn mạnh mẽ chống đỡ huyết kế giới. Yeah. Ổn định xong, hắn cầm trong tay chiến mâu, tấn công hư thiên, một mâu phá vỡ phòng ngự mà nữ đế vĩnh hằng ngưng tụ ra, một kích này, nữ đế cũng không khỏi nhìn hắn bằng một con mắt khác, có thể trở thành đại tướng dưới trướng một đại thánh ma, quả là không đơn giản, đánh bại dễ dàng, cực khó tru sát, huyết kế mặc dù không thể so với vĩnh hằng, nhưng không chết không diệt quả thực làm người ta đau đầu. Diệt. Tiếng thét của thánh ma thứ hai chấn động cả bát hoang, một kích phá tan phòng ngự, sĩ khí cả người đều đại thịnh, không ngờ lại sinh ra khí thế vô địch. Nữ đế bồng bềnh, một tay diễn biến tiên pháp, hóa vĩnh hằng thành tiên hải, một cơn sóng biển ngập trời cuốn đi thánh ma, đây không phải là một tiên hải bình thường, vĩnh viễn rong chơi trong đó, hủy diệt thân thể thánh ma, phá tan nguyên thần của hắn. Thánh ma giống như chết đuối, đứng cũng không vững, chiến mâu trong tay bị vĩnh hằng xâm nhập, nhiều đốm đồi mồi nhỏ hơn, thân thể cùng thần hồn cũng như thế, như nhiễm virus, lâu thế nào cũng không xóa được, là bị hủy diệt ở bên trong. Mở cho ta. Thánh ma gào thét, phá vỡ được sóng biển vĩnh hằng. Nhưng cái này giống như không có tác dụng sâu chuỗi, một sóng phá vỡ, còn có một sóng, mới đứng vững, lại bị quét sạch, vĩnh hằng chi lực không cạn, bọt nước của vĩnh hằng hải cũng cuồn cuộn không ngừng. Làm tốt lắm. Sau khi đem thánh ma thứ hai nhốt ở tiên hải, hậu nghệ còn đang đại chiến, không nhịn được hét lên một tiếng, dành thời gian nhìn về phía đông phương thiên địa, có thể mơ hồ trông thấy cuộc đại chiến giữa Diệp Thần và thánh ma thứ ba, lọt vào tầm mắt liền thấy sấm sét vang dội, thiên địa đã đảo lộn, rõ ràng là chiến trường, nhưng lại có thể thấy được mặt trời và ngôi sao. Từng ngôi sao bị biến đổi, nhưng từng quả cũng tan vỡ. So sánh với nữ đế, thân hình Diệp Thần có vẻ chật vật. Bất quá, thánh ma thứ ba đối diện càng thảm hại hơn, tóc tai bù xù, đến nay còn chưa tái tạo lại được nửa cái đầu, toàn thân cao thấp hiện lên mỗi một cái rãnh máu, thiệt phản chiếu ánh sáng vĩnh hằng, bởi vì lực lượng bất hủ cách trở, năng lực của huyết kế gần như bị triệt tiêu toàn bộ, khó có thể lập tức phục hồi như cũ, không chỉ như thế, từng sợi khí tức vĩnh hằng chui vào trong cơ thể, phá hư căn nguyên, mà cốt cũng không chịu nổi hủy diệt. Như thánh ma thứ hai, tâm cảnh của thánh ma thứ ba cũng đủ kinh hãi, vĩnh hằng này quá quỷ dị, Diệp Thần vĩnh hằng cũng không hoàn chỉnh, đã khó chơi như vậy, nếu là vĩnh hằng hoàn chỉnh, sẽ có bao nhiêu nghịch thiên tồn tại chân chính. Thực ra, huyết kế và vĩnh hằng ở trên ý nghĩa nào đó là tồn tại cùng cấp, thí dụ như lực khôi phục, vĩnh hằng có thể ngăn cách huyết kế đồng dạng cũng có thể cách trở vĩnh hằng, điểm khác biệt chính là, một là ngộ đạo tự mình lĩnh hội, một tiên thiên tự mang, Diệp Thần thân hợp đại đạo, hắn đạo chính là vĩnh hằng tức là hắn. Chính là một thể, huyết kế liền kém chút ý tứ rồi, đó hẳn là một loại ngoại lực, chỉ có thể ở trong thời gian có hạn mượn dùng, đây chính là một loại chênh lệch. Phốc. Huyết quang bắn ra bốn phía, lồng ngực của đệ tam thánh ma lại một lần nổ tung, xương cốt cùng thịt nát bay tứ tung, đều nhiễm vĩnh hằng quang, còn chưa rơi xuống liền bị vĩnh hằng chém chết thành tro. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần tế kiếm vĩnh hằng, kiếm khí cắt ngang tám vạn dặm. Đệ tam thánh ma nghiêm nghị, bay lên trời bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Thần thi triển phi lôi thần, nháy mắt đuổi theo, nhưng vừa mới đi được nửa đường đã bị lực lượng nào đó ngăn cản, hoặc là nói, thánh ma xóa đi ấn ký vĩnh hằng, chuyện này giống như truyền tống thông đạo bị cưỡng ép cắt đứt, truyền tống đến một nửa rơi ra ngoài. Phương pháp này, đối với bản tôn cũng vô dụng. Thánh ma thứ ba nhe răng cười, giết hồi mã thương, chiến mâu trong tay ông động, có khắc ma văn đen thui, vả lại còn rất sống động, không biết là đạo tắc hay là trật tự, cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần hai mắt híp lại, một khi bị trúng mệnh, ma văn đen nhánh kia chắc chắn sẽ chui vào trong cơ thể hắn, nhập vào dấu ấn bình thường, khắc vào nhục thân và nguyên thần đạo căn của hắn, sẽ là một loại hủy diệt ở bên trong. Là hắn xem thường thánh ma này, đối với đạo vẫn phải có tìm hiểu, con đường khác biệt, trăm sông đổ về một biển, đều là sát phạt, có thể tru diệt thần thông của đối thủ, đó là thần thông tốt. Trong lòng vạn niệm, thế giới chỉ trong chớp mắt. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đứng bị đánh, chớp mắt nhập mộng. Ông. Chiến mâu ông, trong mộng cũng có thể nghe được, nói cho chính xác, là thánh ma thứ ba có thể đuổi theo mộng đạo, mà chiến mâu trong tay, không nhìn pháp tắc mộng đạo, đã khóa chặt Diệp Thần. Một ý niệm vĩnh hằng. Diệp Thần quát lạnh, mộng đạo không tránh khỏi, chỉ có thể dừng lại. Ngươi, cố định được. Thánh ma cười âm hiểm, mấy phen đại chiến sớm đã nghiên cứu thấu đáo, hắn mặc dù không thông hiểu thời gian tiên pháp, mặc dù không thông hiểu vĩnh hằng, lại có thể sử dụng pháp tắc khác để hỗn loạn nhất niệm vĩnh hằng. Có tài năng xuất chúng a, Diệp Thần thổn thức trong lòng, lại động tiên pháp, thành đế đạo mờ mịt, chỉ cần có thể hóa giải một kích này, cái gì cũng dễ nói. Đáng tiếc, nguyện vọng rất tốt đẹp, thực tế rất vô nghĩa. Cái gọi là một cái chớp mắt hư vô, ở trước mặt một mâu của thánh ma, cũng đã thành một cái bài trí, khó có thể hư hóa thân hình. Phốc. Huyết quang màu vàng nổ tung, y vẫn bị một mâu xuyên thủng. Đúng như dự đoán của hắn, những ma văn đen thui trên chiến mâu thánh ma khắc vào thân thể hắn, khắc vào nguyên thần của hắn. Vẻ mặt Diệp Thần nghiêm nghị, mới biết ma văn màu đen kia là gì, là pháp tắc hay trật tự, cũng là tàn phá của cuộc đời người lần lượt. Thánh ma quả không ngốc, vĩnh hằng có thể phá máu nhận viên, bất diệt tự nhiên cũng có thể phá bất hủ, hai thứ là tương hỗ nhau, muốn dùng cái này phá đạo cơ của hắn, nếu uy lực đầy đủ, còn có thể hủy thân diệt thần, bởi vì một luồng hủy diệt chi lực đã tại lan tràn. Phốc. Phốc. Diệp Thần phun máu, đế thể nổ tung tại chỗ, vĩnh hằng cũng khó ngăn cản hủy diệt, một đoạn thánh cốt bị nổ bay, đều có khắc ma văn đen thui, còn chưa kịp rơi xuống liền tan vỡ thành tro bụi. Một kích này, có hài lòng không? Thánh ma thứ ba nhe răng trắng, lông mày như có ma kiếm chém ra, mục tiêu là chân thân của nguyên thần Diệp Thần, đây là tuyệt sát, khoảng cách như thế thánh ma sẽ nhanh chóng như thế, Diệp Thần không thể tránh thoát được, thần long thuẫn cũng không thể gánh nổi. Tránh không được không có việc gì, gánh không được cũng không có vấn đề gì lớn, tìm người cõng bao liền tốt, thánh ma liền rất thích hợp. Phốc. Nói đến liền đến, một khắc trước còn nhe răng cười âm trầm thánh ma thứ ba, một giây này đầu liền nổ tung, một đường bắn ra ngoài, thân thể đều hài hước, chân chính đáng sợ chính là nguyên thần, bị một kiếm của mình chém chết tại chỗ. Chuyện này đều thuộc về Diệp Thiên Đế. Trong nháy mắt trước khi bị ma tướng trúng mục tiêu, hắn ta thi triển nghịch thiên hoán địa, cưỡng ép đổi vị trí với thánh ma, vốn là chém về phía một kiếm của hắn ta, lại bị thánh ma chịu đựng chặt chẽ. Có điều, Diệp Thần cũng vì thế mà trả giá, thân thể thánh ma đế quá nặng nề, thay đổi vị trí, suýt nữa không di chuyển, muộn một phần vạn chỉ trong chớp mắt như vậy, đã trúng dư âm của ma kiếm, trên nguyên thần bị chém ra một vết rách. Trừ những thứ đó ra, chính là ma văn đen nhánh trên chiến mâu lúc trước, chính là lực lượng hủy diệt huyết kế, còn đang tàn phá hắn. Diệt. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ vĩnh hằng, muốn tiêu diệt ma văn đen nhánh, nhưng điều quỷ dị là không cách nào tiêu diệt được nó. Rất tốt. Diệp Thần âm thanh len keng, trong vĩnh hằng sinh ra một ngọn lửa, kim quang sáng chói, không phải lửa thật, nhưng liệt diễm mãnh liệt đốt cháy toàn bộ thánh khu, cường thế diệt ma văn. Tiếp đó là nguyên thần nứt ra và từ từ khép lại. Nhìn về phía đối diện, thánh ma càng thê thảm hơn. Chẳng trách, một kiếm của trảm nguyên thần của hắn quá bá đạo, dưới tình hình ấy, cho dù không thể giết chết Diệp Thần, cũng có thể tiêu diệt nửa cái mạng của thánh thể, đáng tiếc là suy nghĩ quá tốt đẹp. Không nói tới Diệp Thần không trúng mục tiêu, lại chém nguyên thần của mình, đào một cái hố to, chôn sống bản thân. Hắn giận ngập trời, như nhất niệm vĩnh hằng, tiên pháp như mộng hồi thiên cổ, phi lôi thần quyết, hắn đều hóa giải được, nhưng lại bị dời thiên hoán địa hố, quả thực rất căm tức. Đáng chết. Gương mặt của thánh ma dữ tợn, nửa cái đầu còn sót lại còn đang chảy máu, là nguyên thần bị đánh vỡ, vẫn đang kiệt lực tái tạo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần tay cầm kiếm vĩnh hằng đánh tới, đạo lý nhân lúc hắn bị bệnh đòi mạng hắn vẫn hiểu rõ, chịu thiệt thòi lớn như vậy rồi mà còn quay về, suýt chút nữa thì bị thánh ma tuyệt sát. Thấy thế, thánh ma thứ ba xoay người bỏ chạy. Diệp Thần loại bỏ ma văn, nhưng hắn lại còn tái tạo lại nguyên thần, chịu một kiếm của bản thân, ai khó chịu cũng không biết. Đi. Diệp Thần cười lạnh đuổi theo, giơ tay chém ra một kiếm. Thánh ma phun máu tại chỗ, bị Diệp Thần dùng một chiêu chém thọ nguyên vạn năm, vốn trạng thái đã không tốt, bây giờ lại thêm sương trên tuyết, nguyên thần còn đang khép lại nứt ra thêm một đường. Càng ghê tởm hơn chính là, máu lần lượt tiêu tán, lại không có bất tử bất diệt, toàn thân huyết u, đều bị vĩnh hằng khí độc. Diệp Thần ánh mắt bắn ra bốn phía, thấy thánh ma không có máu tiếp tục, tấn công càng dữ dội hơn, một bước vượt qua hư vô, kiếm thứ hai chém ra. Phốc. Thánh ma đẫm máu, bị chém nghiêng ngã một đường, lại mất vạn năm thọ mệnh, trong cơn mưa máu cuồn cuộn đã có thêm tia bạc. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần không cho hắn cơ hội thở dốc, vùng kiếm chém xuống. Quái vật là, thánh ma lại không trốn, tùy ý để một kiếm chém xuống, ngay khoảnh khắc mũi kiếm tới người, bộ mặt dữ tợn của hắn mới lộ ra một tia giảo hoạt, cực kỳ âm trầm. Không sai, hắn cũng muốn hố Diệp Thần, cũng phải tới giờ trời đổi đất, bị lừa một lần, phải gài bẫy trở về mới thoải mái được. Diệp Thần lúng túng chính là hắn đã sớm có phương vị, dùng vĩnh hằng định thân, thánh ma huyết sát ngất trời nhưng lại bị lôi đi. Không di chuyển cũng không sao, nhưng một kiếm kia, hắn phải chịu. Khoảnh khắc đó, con người của ông ta lộ vẻ lồi lõm, con người cũng co rút lại, không di chuyển Diệp Thần, muốn trốn cũng không kịp nữa rồi. Phốc. Huyết hoa đen nhánh là gai mắt, thánh ma bị bổ thẳng tại chỗ, một kiếm chém thẳng vào nguyên thần của chính hắn lúc trước, một kiếm này đã chém đứt cơ thể hắn. Đáng chết. Thánh ma gào thét, mang theo cơn giận ngập trời, thân thể bị bổ nát, chỉ còn sót lại một chút da thịt dính liền, bay lên trời bỏ chạy, vừa phi độn vừa tái tạo nhục thân và nguyên thần. Diệp Thần liền tự giác, đuổi sát không buông, chỉ còn lại nửa cái mạng, cũng không thể để hắn chạy, phải một đường đánh tới chết. Làm tốt lắm. Đệ tứ thần tướng đang liều mạng với Thiên Ma Đế cũng lộ ra nụ cười, đã nói rồi mà. Chí Tôn Đế Trung là người tàn nhẫn cái thế. Chiến. Hai đại tướng của chư thiên đều chiếm thượng phong tuyệt đối, chiến ý của chúng đế dâng cao, khí thế lập tức lên tới đỉnh cao nhất. Trái lại Chí Tôn ngoại vực, tâm liền có chút nguội lạnh. Nói trắng ra là, trận đại hỗn chiến này, bọn họ đều chơi nước béo cò, chiến cuộc chân chính vẫn là hai thiên đế thánh ma, hai người bọn họ nếu thắng, vậy bọn họ chính là thắng, nếu thánh ma bị giết, bọn họ có nhảy nhót cũng vô dụng, dù có nhiều người hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần và nữ đế. Phốc. Thương khung phương đông, ma thể đệ tam thánh ma, triệt để bạo diệt rồi, là bị tiên hải vĩnh hằng của Diệp Thần mài mòn. Cứu ta. Thánh ma thứ ba gào thét, chỉ còn sót lại nguyên thần hư ảo bỏ mạng chạy trốn, chạy về phía bên thánh ma thứ hai, lúc trước có thân thể cũng không bắt được Diệp Thần, chớ nói chi là trạng thái nguyên thần. Cứu ta. Hắn hô cứu, hình như có hồi âm, truyền lại từ Thương Minh phương Bắc. Cẩn thận lắng nghe, cũng không phải là hồi âm. Chính là đệ nhị thánh ma, cũng đang kêu cứu, cũng bị giết đến còn sót lại nguyên thần, hai thánh ma cách thiên nhìn nhau, tức thì lạnh lòng. Kết thúc rồi. Nữ đế khẽ hé môi, một tay diễn hóa ra một thanh tiên kiếm rực rỡ, như một luồng thần mang xẹt qua bầu trời mênh mông. Phốc. Thánh ma thứ hai vẫn đang chạy trốn bị một kiếm đâm vào hư không, không thể tru diệt được, phải để lại cho Diệp Thần cắn nuốt. Kết thúc rồi. Diệp Thần thản nhiên nói, trong tay đã có một cây chiến mâu vĩnh hằng, có tiên văn bất hủ, như một luồng tiên quang xẹt qua bầu trời, thánh ma thứ hai bỏ chạy bị đóng đinh trên bầu trời. À, hai ngày đế ma kêu rên, ma lực cực điểm muốn thoát khỏi giam cầm, nhưng thần lực vĩnh hằng bất hủ, gắt gao đóng đinh bọn họ, cái gọi là cảnh giới, cái gọi là pháp tắc, cái gọi là chiến lực, ở trong một chớp mắt này, đều bày biện thành trò cười. Nữ đế xoay người, xông thẳng về Chí Tôn ngoại vực. Mà Chí Tôn ở ngoại vực, trong chớp mắt khi hai thánh ma bị đóng đinh trên bầu trời kia, cũng đã rút người trở về, đâu còn dám chiến đấu, đã bị sợ hãi sắp chết, lại không có năng lực xoay chuyển trời đất. Chạy, chạy cái gì? Trước khi hỗn độn đỉnh đuổi giết, gào thét ầm ĩ phía sau, chúng đế cũng đuổi sát không buông. Bất quá, nói về tốc độ cùng thân pháp, vẫn là nữ đế thiên đình, tay cầm cung tiễn vĩnh hằng, phải xếp tên cho hắn. Phốc. Phốc. Phốc. Bầu trời thái cổ lộ u ám có thêm từng đóa hoa máu, mỗi một đóa hoa đều biểu thị một vị trí tôn ngoại vực đã bị chôn vùi. Nữ đế bắn ra một mũi tên thật sự nằm ở vị trí này. Bất quá, ngoại vực cũng không thiếu người tài năng xuất chúng. Như một vị huyết phát thiên ma, thật sự bất phàm, tiên thiên tự mang pháp tắc, trúng một mũi tên của nữ đế, cũng chỉ là thân thể nổ nát, nguyên thần hư ảo chạy không phải nhanh bình thường. Đối với chuyện này, nữ đế dứt khoát lưu loát. Chống đỡ được đệ nhất tiễn, hắn ta không đỡ nổi đệ nhị tiễn. À, tiếng kêu rên thê lương vang vọng khắp trời đất, hơn cả lệ quỷ. Nữ đế vô cùng bá đạo và đẫm máu như sát thần, một đường gió thu quét lá rụng, mỗi khi đến một nơi nhất định sẽ có ngoại vực bị giết chết. Chúng đế thấy mà xấu hổ, tiểu binh và đại tướng thật sự có chênh lệch quá xa, bọn họ chiến đấu lâu như vậy mà vẫn không thể tiêu diệt các chí tôn ở ngoại vực, nữ đế tới rồi, đồ đế như phá chó. Bên này, Diệp Thần đã thu kiếm Vĩnh Hằng lại, đã xách hai tôn Thiên Đế Thánh Ma đến một chỗ, vòng quanh nhìn. Hai Thánh Ma Thiên Đế như phát điên, giãy dụa phát cuồng, phẫn nộ cũng không cam lòng, đường đường là Thánh Ma đỉnh phong của Thiên Đế, đại tướng dưới Thánh Ma một đời, từng giết Thiên Đình tan rã, đúng là bị một tiểu Thiên Đế trấn áp. Người đâu? Không tin tà không được. Diệp Thần nói rồi giơ tay lên, tay trái ấn lên thiên linh cái của Thánh Ma thứ hai, tay phải đặt lên đỉnh đầu Thánh Ma thứ ba. Tiếp theo, có Vĩnh Hằng kích động. Tiếp theo, trong cơ thể của hai Thánh Ma liền bị đánh bật ra từng sợi ánh sáng, nói chính xác là một pháp khí cấp bậc cao, đao thương kiếm kích, bảo khí, ma thần đao. Không thiếu thứ gì cả. Cùng lúc đó, hỗn độn đỉnh đã chạy tới. Diệp Thần có thể nuốt Thánh Ma, thân là bổn mạng khí, tự có thể nuốt Thánh Ma pháp khí, toàn bộ thánh thể nhất mạch cũng chỉ có Diệp Thần làm được, ai bảo hắn là thánh thể chí tôn, từng khai sáng tiên hà, đặc quyền này, những thánh thể khác thì không đủ. A, thiên địa vừa rồi còn yên tĩnh, lại có tiếng kêu rên. Diệp Thần thi triển Thôn Thiên Ma công, mạnh mẽ nuốt hết nguyên thần của hai thánh ma, tất cả tinh túy được rèn luyện ra đều trở thành chất dinh dưỡng cho Diệp Thần, không phải thánh ma nào cũng có thể so sánh được. Rắc rắc. Rắc rắc. Hỗn độn đỉnh cũng không nhàn rỗi, miệng đỉnh hướng xuống, một hơi nuốt thánh ma pháp khí, khẩu vị tốt, cũng cực kỳ bá đạo, một pháp khí bị nghiền nát, ấn lạc gì cũng không đủ nhìn, cũng luyện ra tinh túy dung nhập vào đỉnh thân. Chẳng biết lúc nào, tiếng kêu thảm thiết mới biến mất. Vùng hư thiên kia đã không còn hai thánh ma, đều đã bị nuốt mất, đến chết cũng mang theo không cam lòng, người chết không khỏi quá uất ức, cảnh giới thiên đế đỉnh phong, lại đánh không lại thiên đế sơ giai. Cũng may một đời thánh ma không ở đây, nếu không chắc chắn sẽ mắng chửi mẹ nó, mặt mũi của ta thật cao đến đâu, thật sự đã bị các ngươi làm mất hết. Diệp Thần thu tay lại, như pho tượng đứng lặng hư không. Hai vị thiên đế thánh ma làm chất dinh dưỡng, cơ duyên tạo hóa là nghịch thiên đấy, càng thêm lực lượng thần bí gia trì, cần trong minh minh kia, cũng cùng thánh ma chung vùi, lại nghiêng một phần về hướng thánh thể nhất mạch hắn, thánh ma tự thánh thể liền mạnh. Được lợi không chỉ là hắn, còn có Đế Hoang và Hồng Nhan. Hai người sớm đã quen, đoạn đường này, lý do tiến bộ thần tốc có liên quan trực tiếp tới cái chết của rất nhiều thánh ma. Đi thôi. Diệp Thần bước đi đầu tiên, lòng bàn chân lóe lên ánh sáng, vĩnh hằng rong chơi, tiên tắc ảo diệu, ở bên ngoài cơ thể như ẩn như hiện, một đường đi theo thiên âm, để nghe xong đều hoảng hốt. Bên cạnh hắn, hỗn độn đỉnh cũng đặc biệt sinh động. Sau khi nuốt nhiều pháp khí và cấp bậc chí tôn như vậy thì làm sao có thể không có cơ duyên, đỉnh thân nặng nề, khiến càn khôn lắc lư. Lần này, nó có thể làm lão đại. Lại đến xem hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, đã thấy không thoải mái rồi, ai bảo tên kia là bổn mạng khí chứ. Nuốt nhiều pháp khí như vậy, cấp bậc cao như thế, chúng nó đã không so nổi. Chúng đế đi theo, cười rất vui vẻ, nhiều trận đại chiến như vậy, chỉ có lần này là thu hoạch lớn nhất, bà thiên đế thánh ma, mấy trăm chí tôn ngoại vực, có thể nói là đạt được toàn thắng. Cuối thái cổ lộ, nữ đế đang chờ đợi. Khi Diệp Thần đến nơi, nàng đang ngước mắt lên nhìn Thương Huyên, vả lại thần sắc của nàng không được đẹp cho lắm, thậm chí còn nghiêm nghị, đôi mắt đầy lo lắng. Diệp Thần nhíu mày, cũng ngẩng đầu nhìn theo. Nhìn một chút, hai mắt hắn cũng híp lại, giống như có thể trông thấy một hình ảnh đáng sợ, đó là bảy vầng mặt trời đen thùi, khổng lồ đến không thể tưởng tượng, tất cả đều nhiễm ma sát, đều có quang mang ma tính tràn ngập, quanh thân đều có dị tượng hủy diệt diễn dịch, phủ lấy một tầng quang huy tận thế. Thiên ma song thất sát. Diệp Thần lẩm bẩm, không khỏi nghiêng mắt nhìn về phía nữ đế. Như lời ngươi nói đi. Nữ đế khẽ hé môi, lúc trước khi đại chiến cũng không phát hiện ra, lúc này nhìn kỹ mới có thể nhìn rõ. Dị tượng như vậy, nàng từ muôn đời trước, cũng đã gặp một lần rồi, nói chính xác là ở kỷ nguyên trước. Thiên ma xung thất sát, là một dấu hiệu hủy diệt của thiên địa, cũng là dấu hiệu của kỷ nguyên này kết thúc, hào quang ma tính chiếu rọi, thật sự đại biểu cho tận thế. Không còn nhiều thời gian nữa. Nữ đế thì thào tự nói, hư ảnh của thiên ma xung thất sát đã hiện ra, chuyện hắn ta chân chính lâm thế cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Diệp Thần trầm mặt, chỉ nhìn mà không nói gì. Hắn đã nghe qua chuyện có liên quan đến thiên ma xung thất sát từ năm đại sở, lòng già từng báo rằng đó là một trường hạo kiếp. Bây giờ, phong vị thiên đế, biết được nhiều bí mật hơn, mới biết lòng già cũng không phải là bắn tên không đích, thất sát của thiên ma xung đâu chỉ là hạo kiếp, đó chính là diệt thế, kỷ nguyên kết thúc đó. Nhìn cái gì vậy? Chúng thần sẽ ở trong miệng đỉnh, mỗi người đều ngẩng đầu lên. Chúng đế cũng như vậy, dùng hết thị lực. Không biết tại sao, tầm nhìn của bọn họ có hạn, ngay cả Diệp Thần và nữ đế cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy được, chứ đừng nói là bọn họ. Nữ đế thu mắt lại, mở ra tiên trận tiếp nối. Diệp Thần nghiêng đầu sóng vai cùng các đế đồng hành nhìn sắc mặt của nữ đế và Diệp Thần, rõ ràng là không đơn giản. Ông! Cùng với một tiếng vù vù, thái cổ lộ từng tấc nối tiếp nhau. Cách thái cổ lộ đối diện cũng không xa. chúng đế hợp lực, không đến nửa ngày liền tiếp tục, không thấy chí tôn ngoại vực, cũng không thấy vết tích đại chiến, rất nhiều sơn nhạc cổ thành đều bảo tồn hoàn chỉnh, đây là bọn họ một đường đi tới, gặp phải con đường đầu tiên không chịu lửa chiến độc. Chí tôn ở vô ngoại vực, chúng đế cũng được thanh nhàn. Âm thanh ông ông rất nhanh vang lên, thái cổ lộ như một đạo thần mang hướng hư vô kéo dài, một đường chứng kiến phong cấm, kỳ quái. Lần này, cũng đủ xa xôi rồi. Đã nửa tháng trôi qua mà vẫn không thể nhìn thấy mặt đối diện, đừng nói là chúng đế, ngay cả Diệp thần và nữ đế sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Cứ tiếp tục như vậy, cũng chưa hẳn chịu đựng được. Hậu Nghệ lui xuống, kiếm thần bổ sung, thị lực mạnh nhất phóng tầm mắt nhìn sang, không thấy con đường thái cổ đối diện, Diệp thần và nữ đế tiêu hao khá nhiều, mấy người bọn họ cũng thần lực khô kiệt. Minh Minh lực lượng đang suy bại. Diệp thần không chỉ một lần xem hư ảo, có thể cảm nhận được biến hóa rõ ràng, nhưng cũng bởi vì vậy mà trong lòng có cảm giác run sợ. Dưới cái nhìn của hắn, hơn phân nửa bởi vì thiên ma xông vào thất sát, toàn bộ thế giới đều đang cường thịnh, dần dần trở nên suy vong, đến cực hạn nào đó, sẽ có thiên địa đại hủy diệt, không người có thể may mắn thoát khỏi. Đi độ kiếp. Một câu nói của nữ đế Nguyễn Cung là nói với thần tướng trong đỉnh. Nghe tiếng, liền thấy bốn bóng người đi ra, một là Thôn Thiên Ma Tôn, một là Sở Giang Vương, một là Thánh Hoàng, một là Vũ Hóa Tiên Vương, nhiều ngày lắng động, đã chạm tới bình chướng của đế, cơ duyên hư hao lúc trước lại gần với hoàn chỉnh. Điểm này, nữ đế sớm đã hiểu rõ. Hiện giờ, cách thái cổ lộ phía đối diện vẫn còn rất xa, với suy đoán của nàng, chỉ ít cần 8-9 ngày nữa, chúng đế hiển nhiên là không chống đỡ nổi nữa, cần càng nhiều chí tôn tới để thay thế phần sau. Về phần Diệp thần và nàng, có Vĩnh Hằng chống lưng, 8-9 ngày thời gian, miễn cưỡng có thể đạt được, cho dù như thế nào cũng không thể dừng lại giữa đường, cần nhất cổ tác khí, tiếp tục đối diện. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh đã nghe được âm thanh ầm ầm, bốn trận đế kiếp đều bắt đầu. Lại tụ tập rồi. Minh đế nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt, không ngừng thổn thức, bốn người độ một cực đạo đế kiếp, thời đại vạn cổ không đồng nhất, dù ở thời đại thiên đình, hơn phân nửa cũng không có. Đạo tổ cũng đang xem, quan hệ hơn chính là, chư thiên viễn chinh quân khi nào có thể đến thời thái cổ hồng hoang, thời gian thật sự không nhiều. Con đường thái cổ tối tăm, sấm chớp len ken. Bốn người, bốn phương hướng, bốn phiến hủy thiên diệt địa lôi hải, đế đạo lôi đình, bộ thái cổ lộ thủng lỗ chỗ khắp nơi. Thiên địa ong ong rung chuyển, rất có xu thế sụp đổ, chỉ trách độ kiếp giả quá nhiều, quấy nhiễu Minh Minh càng khôn. Diệp thần không nhìn, cố gắng chống đỡ. Chúng đế không rảnh để lo cho hắn, hoặc là thay thế, hoặc là khôi phục thần lực, bởi vì thay thế bổ sung số lần, thời gian khôi phục cũng lần lượt rút ngắn, mỗi giây đều quý giá. Tình cảnh lớn. Chúng thần tướng không giúp được gì, đều đã ra khỏi đỉnh lớn, cách một trời một vực nhìn đế kiếp, bốn người cùng xuất ra đế kiếp, tiền lệ sử vô tiền. Chẳng biết lôi kiếp tiêu tán lúc nào. Nhìn đám ma tôn với thân hình chật vật, vẻ mặt nghiêm túc, lôi kiếp đế đạo không đáng sợ, đáng sợ chính là pháp thân của hắn, không cần phải nhìn, nhất định là Diệp thần. Nhắc tới liền nói, trong bốn trận đế kiếp, phò pháp tắc thân đầu tiên hiển hóa chính là Diệp đại đế, bá khí nghiêng về. Đế trung chí tôn, quả nhiên không phải gọi vô ích. Bất luận ai độ đế kiếp, kẻ đó đều phải tới giúp đỡ. Một người thì tốt, nhưng tuyệt đối đừng có nữ đế thiên đình. Chúng thần tướng nghị luận ầm ĩ, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, đế đạo pháp tắc một vị đăng tràng, có đế hoang hồng nhan, có hình thiên tuyền, có kiếm thần kiếm tôn, cũng có Bắc Lâm Hy thần, hỗn độn thể cùng là đế, tất nhiên cũng không thiếu, dù sao chính là, ở đây, đế trừ nữ đế ngoại, không có ngoại lệ, tất cả đều đăng tràng. Ngoại trừ bọn hắn, những thân pháp tắc đế khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng có, trận chiến là khổng lồ, thần tướng đều hoảng sợ. Oanh! Ầm! Oanh! Đấu chiến rất nhanh mở ra, bất kể là ai, đều chiến cực gian nan, lại vừa chiến vừa độn, đều đang giãy dụa trước quỷ môn quan. Cũng may là bọn họ đều đủ cứng cỏi, vượt qua đế kiếp. Chư thiên, lại thêm bốn vị đế, giờ khắc này đều đang tái tạo thân thể trong hư thiên, một trận đế kiếp, đều đã thành trạng thái nguyên thần, không ai thấy bọn họ xóa bỏ sát cơ, chúng đế không rảnh chú ý tới hắn, tất cả chí tôn, đều chồng chất tại thái cổ phần cuối. Ba ngày sau, chúng đế mới đứng dậy, còn chưa kịp dung hợp, liền rơi xuống ở cuối con đường. Thầy đế đã hạ lực kiệt. Như thế, các đế mới có thể thở dốc. Phía trước nhất, khóe miệng Diệp thần và nữ đế đã chảy máu tươi, đám đế phía sau còn có thể thay thế được. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều đứng ở phía trước nhất. Người mạnh mẽ trách nhiệm sẽ rất quan trọng, không nhận được đối phương thì bọn họ cũng không thể ngã xuống. Gần rồi. Mấy ngày qua, lần đầu tiên nữ đế mở miệng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thái cổ hồng hoang. Diệp thần hỏi, nếu không nữ đế cũng sẽ không lộ vẻ vui mừng. Đúng vậy. Nữ đế nở nụ cười xinh đẹp, vẻ tái nhợt trên gương mặt cũng bị xua tan đi vài phần, khổ sở suốt dọc đường đi, cuối cùng nhìn thấy được hy vọng, quãng đường còn lại, đã cực kỳ có hạn, ít nhất nàng cho rằng như vậy, về phần khoảng cách còn xa bao nhiêu, phải đến được Thái Cổ Lộ đối diện mới biết được. Diệp Thần cũng mỏi mệt cười một tiếng, mẹ nó, mệt quá rồi đó. Thấy hai người cười, chúng đế phía sau liếc mắt nhìn nhau, không cần đi hỏi, liền biết có chuyện vui, hơn phân nửa là Thái Cổ Hồng Hoang. Trong lúc nói chuyện, bàn tay nữ đế giơ về phía trước chạch hướng không ít. Thậm chí, một đường đi về hướng đông tiếp nối Thái Cổ Lộ, đi thẳng đến đông nam, tốc độ cực nhanh. Thái Cổ còn có thể quanh co. Diệp Thần nhướng mày, thao tác bực này vẫn là lần đầu gặp lại. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Thái Cổ Lộ là thẳng đấy chứ? Nữ đế cười khẽ, nói xong hai tay lại chệch hướng đi. Bởi vì nàng chệch hướng, thẳng đến phía đông nam Thái Cổ Lộ, lại trở về chính đông, tiếp theo, lại chạy về đông bắc, sau đó, thao tác như thế này, cách một chút thời gian sẽ gặp một lần. Tự như nữ đế đang lái xe, tay nắm tay lái xe, nàng chuyển hướng nào, đường Thái Cổ dưới chân liền đi hướng đó. Sơn lộ 18 khúc sau. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, cho dù Thái Cổ Cổ Lộ không thẳng như vậy, cũng không thể cong như thế chứ. Đi thẳng một đường, khoảng cách mới là ngắn nhất. Mùng mù xoay mấy vòng gì đó. Vì tránh né tồn tại đáng sợ. Nữ đế truyền âm một tiếng, nói ra nguyên do, nếu một đường thuận lợi, ai nguyện ý đặt cái vòng này, lão nương lại không ngốc. Đã nhìn ra. Hai mắt Diệp Thần thâm thúy nhìn vào hư vọng, có thể mơ hồ nhìn thấy một vòng xoáy màu đỏ, hơn phân nữ chính là tồn tại đáng sợ trong miệng nữ đế, khổng lồ đến đáng sợ, hơn nữa vận chuyển cực nhanh, từ xa nhìn lại, liền cảm thấy một cổ lực cắn nuốt đáng sợ, nếu như ném đại lục U Minh vào, có lẽ cũng sẽ không nổi lên nửa điểm bọt nước, đặc biệt của vòng xoáy là lớn như vậy. Đang nhìn thì cánh tay của nữ đế lại chuyển động, lệch khỏi quỹ đạo. Lần này tới quá đột ngột, thậm chí Diệp Thần còn chưa đứng vững, tất cả các đế phía sau hắn đều phải lung lay. Lão tài xế A đệ tứ thần tướng vội ho một tiếng, bởi vì thần lực đã tiêu hao đến khô cạn, đầu óc vốn hỗn loạn, chuyển biến xấu xa này làm hắn có một loại xúc động muốn nôn mửa. Lão phu bấm ngón tay tính toán, người đang đánh xe bất tỉnh đấy. Nhân Vương vuốt râu, lời nói thấm thía. Bắc Lâm không nói, nghiêng đầu liếc nhìn Nhân Vương, nếu không phải tình cảnh không đúng lúc, y sẽ xách tên kia ra đập một trận. Nguy hiểm thật. Nữ đế thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc trước may mà nàng xoay chuyển nhanh, nếu không chắc chắn sẽ bị vòng xoáy hư ảo ảnh hưởng, một thứ cũng không được, còn có thể bị cuốn vào. Đến tột cùng là cái gì? Diệp Thần nhìn thật lâu, cuối cùng hỏi ra nghi hoặc. Ma hư vọng. Nữ đế truyền âm nói. Lời nói của nàng tối nghĩa khó hiểu, Diệp Thần nghe mà mơ mơ hồ hồ, ma trong hình thái vòng xoáy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, có điều nhìn thần sắc nữ đế, ma trong hư vọng rất đáng sợ, nếu không cũng sẽ không một lần lại một lần đi vòng qua. Con đường Thái Cổ này, kết nối với hai kỷ nguyên trên dưới, càng gần hơn kỷ nguyên trước, hư ảo càng không ổn định, cái gọi là ma trong hư vọng, chính là sự tồn tại còn sót lại của thiên địa bị hủy diệt, tuy rằng không có linh tính thần trí, nhưng trường tồn cổ xưa, sẽ đem tất cả những thứ tới gần nó, cắn nuốt hủy diệt theo ý nghĩa. Nói một cách nhất định, nó còn có uy hiếp lớn hơn cả chí tôn ngoại vực, nữ đế năm đó cũng suýt nữa tán thân. Lời nói của nữ đế rất ung dung, giảng giải lai lịch của hắn, có thể thấy được vẻ kiên dè trong mắt nàng, đến giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Nghe vậy, Diệp Thần càng thêm khiếp sợ trước thần thông của nữ đế thiên đình, liên kết trên dưới hai kỷ nguyên đã là hành động nghịch thiên, chứ đừng nói là thành lập trên hủy diệt. Bột, hai chương hôm nay. Hết chương 3089. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.